Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Cái này màu xanh nhạt hỏa diễm vừa ra, không hề nghi ngờ làm cho toàn trường nhất trận kinh hô. Lam viêm. Thuật lại ít nhất phải mà huyền cảnh huyền lực mới có thể giấy lên lam sắc huyền viêm, phần tuyệt bích hỏa diễm thiên phú, cư nhiên cao như vậy. Mới linh huyền cảnh bát cấp cư nhiên là có thể thiêu đốt lam sắc huyền viêm, không hổ là phần thiên môn môn chủ người con. Xem ra phần tuyệt bích thực lực nhất định phải một lần nữa ước định, hắn có thể thiêu đốt lam sắc huyền viêm, xem ra Vân Triệt là một chút sư thắng mong muốn cũng không thể có. Phần thiên môn ngồi vào, phần tuyệt thành đạm đạm nhất tiếu, thấp giọng lẩm bẩm, xem ra là đại trưởng lão nói thanh hắn dọa sợ, thậm chí ngay cả lá bài tẩy của mình đều sớm như vậy lộ ra, quả thực chuyện bé xé ra to, ngư đào sát kê, tới, làm cho ta nghe một chút người khóc thét, cầu xin, dẫy dỗ thanh âm sao. Tới gần Vân Triệt phần tuyệt bích một tiếng cuồng tiếu, trên người lam sắc bỗng nhiên bạo tạc, tản ra mười mấy bất đồng lớn nhỏ hỏa diễm phong bạo ở trong không khí rất nhanh thiêu đốt, lan tràn, trực bức Vân Triệt, cũng trực bức huyền lực cái chắn bên trong mỗi khắp ngõ ngách tựa hồ phải toàn bộ huyền lực cái chắn. Nội không gian hoàn toàn bao trùm, biến thành một mảnh không có góc chết lam sắc hỏa hải. Lam sắc huyền viêm cùng xích sắc huyền viêm tuyệt không chỉ là uy lực trên bất đồng, càng tăng trên mặt bất đồng. Linh huyền cảnh huyền lực phòng ngự có thể đại phúc độ chống đỡ cao uy xích viêm, nhưng ở thấp uy lam viêm trước mặt, cũng thường thường lại như giấy mỏng giống nhau bị đơn giản đốt hủy. Theo lam viêm phong bạo rất nhanh khuếch tán, Vân Triệt cũng liên tiếp lui về phía sau, từng bước bị buộc đến huyền lực cái chắn nội bộ sát biên giới, phần tuyệt bích cười to một tiếng, thân thể bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, bốc lên lam sắc huyền viêm trong, bỗng nhiên xuất hiện tàng lớn thân ảnh của hắn dường như tại đây lam sắc. Trong biển lửa hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp số lớn phân thân. Đương nhiên, những phân thân bất quá là hắn lấy lam sắc huyền viêm biến ảo ra, nhưng bởi và bản thể của hắn cực kỳ tương tự, sở dĩ và chân thân hư thực khó phân biệt, đủ để dễ dàng lẫn lộn đối thủ đường nhìn, làm cho đối thủ hoa cả mắt, vô tòng hạ thủ phân thân theo vài cái đến mười mấy, rồi đến mười mấy. Cái, toàn bộ lam sắc trong biển lửa hỗn loạn dao động, lướt trên vô số chuỗi lam sắc quang ảnh. Chân thân là tại đây chút phân thân yểm hộ và quấy dày hạ, theo bất đồng phương vị từng đao bổ về phía Vân Triệt, làm cho Vân Triệt ở từng bước lui về phía sau lúc cực kỳ nguy hiểm. Đây là phần thiên môn hạch tâm thân pháp huyền kỹ phần ảnh huyễn thân, quả thực quá kinh khủng, nhất là hạn định đối chiến khu vực dưới trạng thái, quả thực bị người ta tuyệt vọng. Không hổ là phần thiên môn, cái này kinh người tuyệt diệu huyền kỹ, là chúng ta những tông môn này trăm triệu không có khả năng sánh bằng. Xem cục diện dưới mắt, Vân Triệt đã cơ bản bị buộc nhập tuyệt cảnh. Phong Trừng cũng không kiên trì được mấy hơi thở thời gian, phần tuyệt bích dễ dàng toàn thắng đã thành kết cục đã định, phần tuyệt thành đạm đạm nhất tiếu. Sách, nhị đệ phần ảnh Nguyễn Thần thì đã đến nơi này vậy cảnh giới, làm cho ta đây cái đương huynh trưởng đều lấy làm kinh hãi, tuyệt bích quyền lực sở dĩ 3 tháng đều không có tăng, đều là đang tu luyện huyền viêm và phần ảnh Nguyễn Thần, bằng không, hắn tất đã đạt được linh huyền cảnh cửu cấp. Lại xuất phát trước, môn chủ và ta nói đến đây chút thì, ta còn không có thế nào để ở trong lòng, không nghĩ tới. Hắn không ngờ kinh đạt được cảnh giới như thế, chỉ sợ sẽ là Tẫn Nhi, đều không nhất định là đối thủ của hắn, ta cũng vậy nhìn lầm, xem ra, ta trước là lo lắng vô ích. Phần Mạc Ly hài lòng gật đầu, trên mặt thần sắc trở nên phá lệ dễ dàng, phóng xuất ra lam sắc huyền viêm, lại đem phần ảnh huyễn thân thi triển đến trình độ như vậy phần tuyệt bích, trận này đối chiến, đã căn bản không khả năng thâu, phanh. Một tiếng tiếng động rất nhỏ, Vân Triệt sau lưng của đụng chạm tới trong suốt huyền lực cái chắn, đến nơi này. Đã không thể lui được nữa, mà lam sắc huyền viêm, cách hắn chỉ có không được một trượng cự ly, kinh khủng kia nhiệt độ cao đem dưới chân cứng sán đài thạch đều từng bước hòa tan. Ai nha nha, cái này sân khấu cũng thực sự quá nhỏ, vào này hí chuột trò chơi mới vừa mới bắt đầu như thế một hồi nhi, sẽ kết thúc, thật sự là có chút không thú vị à, càng không thú chính là, người thậm chí ngay cả hét thả một tiếng chưa từng phát sinh quá, thật sự là quá không phối hợp. Lam sắc trong biển lửa, hơn 10 người hỏa diễm cái đó ảnh trao đổi chấp động. Hài hước thanh âm từ trong đó chẳng biết người nào cái bóng trong miệng phát sinh, người đã chính mình không chịu kêu, ta đây liền tới giúp ngươi một cái, cho ta thỏa thích tuyệt vọng gào thét sao, ha ha ha ha, phần thiên trảm. Vốn là cháy bùng lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung, theo phần tuyệt bích trong tay quỷ viêm đang huy động, nhấc lên một vài trượng cao thần lớn hỏa lãng, đánh về phía bị buộc nhập sát biên giới góc Vân Triệt. Phần tuyệt bích ở cuồng tiếu, hắn phảng phất đã thấy một giây kế tiếp, Vân Triệt toàn thân đều bị lam sắc phần thiên cái đó viêm thôn phệ. Nhất là hắn trương mặt trắng nhỏ, sẽ làm viêm trọng điểm chiếu cố, đốt cháy đen một mảnh, hoàn toàn thay đổi. Hết thảy đều ở dự liệu của hắn và chủ đạo trong, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, nếu như nhất định phải nói ra một cái không được hoàn mỹ nói, đó chính là cho tới bây giờ, hắn cũng không có theo Vân Triệt trên mặt của thấy nhất chút sợ hãi hình dạng, thẳng đến bị buộc nhập góc chết, thần sắc của hắn đều bình tĩnh dị thường, điều này làm cho hắn cảm giác thành tựu hơi suy giảm, mà ở Lam Viêm gần Thanh Vân Triệt thôn phệ thì, ánh mắt của hắn rốt cục không còn bình tĩnh nữa, nhưng lộ ra lại hoàn toàn không phải là phần tuyệt bích muốn xem đến kinh khủng cùng tuyệt vọng, ngược lại là một tia cười lạnh trào phúng. Đây chính là một hồi mèo hí chuột trò chơi, chỉ bất quá, người thật giống như nghĩ sai rồi, ai mới là chuột. Miệt thị tiếng tuyến xuyên thấu nóng dực khí lãng, rót vào phần tuyệt bích hai lỗ tai trong, Vân Triệt vào lúc này bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trọng kiếm vùng mạnh, hùng mãnh chém ra, tê rồi. Theo trọng kiếm huy vũ, không gian rất nhỏ nữ khúc, không khí điên cuồng bạo, động, một trận như vải vóc xé rách thanh âm vang lên, đánh về phía Vân Triệt kinh khủng huyền viêm cánh bị trọng kiếm trực tiếp cẩn thận nứt ra, sau đó như bị đánh vỡ huyền ảnh giống nhau rất nhanh trừ khử. Trước vẫn từng bước lui về phía sau, Vân Triệt mặt mang cười nhạt, bắt đầu từng bước về phía trước, trọng kiếm liên tục huy vũ, theo một loạt huyền lực nổ vang, nhìn qua rõ ràng cực kỳ đáng sợ lam sắc huyền viêm lại như yếu ớt bọt nước giống nhau bị một mảnh nhận một mảnh âm diệt, liên tục một tia giãi giụa và năng lực. Phản kháng cũng không có, Vân Triệt bước chân của đạp tới chỗ nào, nơi nào lam viêm sẽ gặp bị ẩm nứt ra, tiêu tán, cái gì? Tất cả mọi người mục trừng khẩu ngốc. Phần thiên môn 6 người là toàn bộ theo chỗ ngồi đứng lên, mắt trừng lớn, khuôn mặt không thể tin tưởng, như gặp quỷ thần, cái này. Điều đó không có khả năng, phần tuyệt bích cuồng tiếu cùng trên mặt hắn khinh miệt cuồng vọng đồng thời tiêu tán, thay vào đó là khuôn mặt khiếp sợ và nhỏ nhẹ kinh khủng. Hắn ra cho rằng ngạo, giấu vì con bài chưa lật, khiếp sợ toàn trường lam sắc huyền viêm, cánh bị Vân Triệt dở tay nhất chân trong lúc đó vô cùng dễ dàng mai một, hắn mai một không chỉ là phần tuyệt bích lực lượng. Càng là niềm kiêu ngạo của hắn và tôn nghiêm và nguyên bản không gì sánh được bành trướng lòng tin. Nhất định là ta Lam Viêm mới thành lập, còn chưa chân chính thành thục, cho nên mới phải bị hắn hủy diệt, nhất định là như vậy, phần tuyệt bích liều mạng tự an ủi mình, trên mặt của hắn lần thứ hai hiện ra nhe răng cười, bất quá lần này nhe răng cười nhiều ít có chút cứng ngắc xấu xí. Vân Triệt, ngươi cho là ngươi có thể hủy diệt ta phần thiên chi viêm, liền có thể đánh bại ta sao, ha ha ha ha, những phần thiên chi viêm. Bất quá là thủ hạ ta uy lực trình tự thấp nhất huyền viêm. Có loại, ngươi phá ta phần thiên long viêm thử xem. Phần tuyệt bích nhất cắn lưỡi, sau đó phun ra vài giọt máu huyết, lâm ở trong tay quỷ viêm trên đao, quỷ viêm đao trên nhất thời lam viêm đại thình. Phần tuyệt bích hai tay giơ lên cao quỷ viêm đao, một tiếng bạo hống, thoáng chốc, thân thể hắn chợt bộc phát ra một đoàn chừng 10 trượng cao lam sắc hỏa trụ, ngay cả chu vi thiêu đốt trong lam viêm cũng bị mạnh mẽ hút trở về, tụ lại ở trên người của hắn. Tùy theo trên người của hắn lam viêm nếu không hề lên cao, trái lại nhanh chóng giảm xuống, co rút lại đứng lên, nhưng này cổ huyền khí lực tràng, cũng càng ngày càng kinh khủng, hắn dĩ nhiên không tiếp tục tổn hại máu huyết tới phát động long viêm, thoạt nhìn còn là toàn lực phát động. Phần tuyệt thành nhíu mày, sắc mặt trầm thấp một mảnh, đây cũng là hắn tất nhiên tuyển trạch, thật là không có nghĩ đến, Vân Triệt trước vẫn luôn là cố ý tỏ ra yếu kém, tuyệt bích huyền viêm đã đến lam sắc cảnh, nhất định đối với hắn chút nào vô pháp tạo thành uy hiếp. Đây tột cùng là một cái thế nào quái thai. Bất quá, long viêm vừa ra, hắn cơ bản hẳn phải chết, coi như không chết, cũng tất nhiên trọng thương, không làm được, tuyệt bích lại vì vậy mà bị trục xuất lần này bài vị chiến, phần Mạc Ly sắc mặt nặng nề nói, hừ, bị trục xuất bài vị chiến, dù sao vẫn so với chiến bại thật là tốt, phần Tuyệt Thành cắn răng nói. Hắn hôm nay vô cùng khát vọng Vân Triệt có thể lập tức chết đi, trước hắn đúng Vân Triệt chỉ là sinh ra sát niệm, nhưng hoàn toàn không có coi hắn là thành địch nhân. Bởi vì trong mắt hắn Vân Triệt căn bản không đủ tư cách. Nhưng theo Vân Triệt một lần lại một lần triển lộ ra thực lực mạnh hơn, đến giờ lúc này, hắn đã không cách nào không trong lòng run sợ, hắn mới 17 tuổi thượng đã như vậy, lại hắn hoàn toàn lớn sau đó, chẳng biết sẽ đạt tới một cái sao mà kinh người cao độ. Phần Mạc Ly trương liễu trương trùy, nhưng không có phủ nhận, không sai, loại cục diện này dưới, giết chết Vân Triệt mà bị trục xuất bài vị chiến, thậm chí là vào thiên uy kiếm vực nghiêm phạt, đều ra so với chiến bại thật là tốt. Bởi vì bị phạt chỉ có phần tuyệt bích chính mình, phần thiên môn nhiều lắm làm ra một chút bồi thường, nhưng nếu thất bại, đem là cả phần thiên môn hổ thẹn, nguy rồi. Sở Nguyệt Phong hô đứng lên, hắn biết rõ phần tuyệt bích muốn, cũng biết phần thiên môn long viêm có cỡ nào uy lực khủng bố, hắn trầm thấp hướng Lăng Vô Cấu truyền âm nói, lập tức làm tốt cứu Vân Triệt chuẩn bị, nghìn vạn lần đừng cho hắn chết ở long viêm dưới. Luận kiếm trên đài Lăng Vô Cấu sắc mặt nặng nề, vì không thể xét gật đầu, hắn huyền lực vận chuyển, thành y cố lấy đã vận sức trở phát động, Vân Triệt, đi tìm chết sao? Phần tuyệt bích so với ai khác đều rõ ràng một kích này xuống phía dưới mới có thể dẫn phát hậu quả gì, sở dĩ hắn gầm rú lộ vẻ phá lệ dữ tợn, theo hai cánh tay của hắn chợt chém ra, toàn thân Lam Viêm hóa thành một cái chừng một thước cái đó to, mấy trượng dài tử sắc hỏa long theo quỷ viêm trên đao bay. Vút lên ra, mang theo kinh khủng tuyệt luân nhiệt độ cao hòa khí thế xông về Vân Triệt, Viêm Long, là phần thiên môn cấm kỵ tuyệt kỹ phần thiên chi long, nghe nói một chiêu này phải lấy máu huyết phát động, mỗi một lần phát động quyền lực sẽ giảm xuống chí ít nửa đẳng cấp. Nhưng uy lực của nó lại đủ để thí tiên tàn sát thần, phần tuyệt bích điên rồi sao, dĩ nhiên tự tổn hại máu huyết dùng một chiêu này, lấy một chiêu này uy lực, Vân Triệt rất có thể trực tiếp chết ở tràng trên. Phần tuyệt bích phải làm như vậy một điểm đều không kỳ quái, bởi vì phần thiên môn trận này căn bản không thua nổi. Ai, Vân Triệt thiên tài như thế, lúc đó rơi xuống nói thực sự quá đáng tiếc, chỉ có thể trông cậy vào Lăng trưởng lão hội hợp thầy xuất thủ thanh Vân Triệt cứu được. Chung quanh tiếng nghị luận làm cho Thương Nguyệt sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, nàng hai tay che đôi môi, đôi mắt đẹp trừng lớn, ở cực độ kinh cụ và lo lắng trong một tê thanh âm cũng vô pháp phát ra ngoài, bay vút lên phần thiên viêm long xông tới mặt, làm cho Vân Triệt cảnh báo vang dội. Hỏa diễm hắn hoàn toàn không hãi sợ, nhưng này viêm long mang theo cuồng bạo lực đánh vào lại tuyệt không phải có thể khinh thị, hắn mày nhăn lại, rất nhanh lui về phía sau một bước, huyền lực dâng lên, trọng kiếm toàn lực chém ra, Lực lượng phong bạo cùng viêm long cách không chạm vào nhau, viêm long nhất thời xuất hiện sát na đình chỉ, sau đó liền một lần nữa hướng hắn vọt tới, một cỗ vô cùng to lớn uy áp ký chẳng đem toàn thân hắn vững vàng vây quanh, đã vậy còn quá khó khăn cào. Vân Triệt trong lòng khẽ động, chém ra trọng kiếm nhanh chóng trên vẩy, toàn thân huyền lực dường như phá áp hồng thủy giống nhau trào hướng Vân Triệt song trường, vẫn nguyệt trầm tinh. Một tiếng vang thật lớn, mang theo hỏa quang khắp bầu trời. Chu vi vài chục trượng phạm vi đài thạch trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, ngay cả huyền lực cái chắn đều xuất hiện nhỏ nhẹ run. Uy lực này vô cùng cuồng bạo một kích hạ, viêm long bị rất xa đập nhảy ra đi, đồng thời trên người Lam Viêm cũng nhanh chóng tán loạn, trong chớp mắt, nguyên bản một thước cái đó to viêm long đã biến thành chỉ có nửa thước tới to. Nhưng hạ trong nháy mắt, lực lượng đại phúc độ tán loạn viêm long liền lần thứ hai bay vụt hướng Vân Triệt, tốc độ nhanh như thiểm điện, Vân Triệt còn chưa tới kịp thu hồi trọng kiếm. Viêm long liền đã trùng kích đến rồi trước ngực của hắn. Một kiếm đem uy lực kinh khủng viêm long oanh kích rơi hơn phân nửa lực lượng, một màn này đúng chẳng người trên, nhất là phần thiên môn nhân trùng kích bất thí vô tình thiên lôi đình, nhưng mặc dù như thế, còn dư lại viêm long lực đã gần kề gần Vân Triệt ngực, Vân Triệt lại không ngăn cản khả năng. Tất cả hô hấp ngừng lại, Lăng Vô Cấu toàn thân căng thẳng, rẽ nhảy vào huyền lực cái chán trong, lại phát hiện Vân Triệt hai tay của bỗng nhiên ly khai bá vương cự kiếm, bỗng nhiên hợp lại, chộp tới viêm long cổ vị trí. Lăng Vô Cấu nhất thời quá sợ hãi, cao quát, buông tay, ngươi không muốn tay sao? Làm sắc viêm long mang theo kinh khủng bực nào nhiệt độ cao và hỏa diễm lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng, lấy lực lượng đối oanh đều căn bản không phá được, trực tiếp dùng thân thể đi đụng chạm, quả thực cùng mình muốn chết không giống. Vân Triệt tai điếc mắt ngơ, hai tay gắt gao chộp vào viêm long cổ trên, tà phách dưới huyền lực, tà thần chi loại hỏa diễm thao túng lực, phượng hoàng viêm lực, long thần lực, đại đạo phù đồ bí quyết ban cho mạnh mẽ thân thể lực lượng. Trong nháy mắt toàn bộ dâng lên. Không có lửa diễm bạo phát, không có viêm long bạo phát, cũng không có Vân Triệt hai tay của bị viêm long trong nháy mắt đốt trọi hình ảnh. Hình ảnh, vào giờ khắc này bỗng nhiên kiên quyết tĩnh, bay vút lên viêm long, cứ như vậy như ngừng lại Vân Triệt trên tay của. Lúc này, viêm long bỗng nhiên như bị kháp ở thất tắc độc xà, thống khổ uốn éo, nhưng mặc cho bằng nó làm sao dãy ruộng bốc lên, đều không thể chạy trốn Vân Triệt toàn lực hợp lại hai tay của, dãy ruộng trong, viêm long lực lượng rất nhanh tiêu tán. Trở nên càng ngày càng nhỏ, theo một cái viêm long rất nhanh. Co lại thành một cái tiểu viêm xà, cuối cùng co lại thành một cái thật nhỏ run, sau đó hoàn toàn tiêu tán ở vào Vân Triệt thủ trong, không có một tia một hào tồn lưu, Vân Triệt trên trán mồ hôi trải rộng, nhưng sắc mặt cũng không so với bình tĩnh. Hắn chậm rãi buông ra hai tay, vô luận lòng bàn tay tay vẫn cổ tay, cũng không có một tia bị cháy vết tích, luận kiếm đài tất cả mọi người có ở đây không biết lúc nào đứng lên, mỗi người đều ánh mắt dại ra. Thật lâu vô thanh, dường như thế giới này thanh âm đã bị hoàn toàn hút ra. Phần tuyệt bích phóng ra cấm kỹ phần thiên chi long lại bị Vân Triệt đỡ được, hơn nữa còn là dùng hai tay đỡ, dùng hắn hai bàn tay, đem con này kinh khủng phần thiên chi long ngạnh sinh sinh đích cho dập tắt. Phần thiên chi long với tư cách phần thiên môn cần lấy máu huyết phát động cấm kỵ chi kỹ, xuất hiện tần suất cực thấp, phần lớn phần thiên môn đệ tử có thể cả đời cũng sẽ không một lần phát động phần thiên chi long bị đối thủ tiếp được đích tình hình đương nhiên sẽ không có, nhưng mỗi một lần đối phương tất nhiên ngăn. Cản cực kỳ gian nan, mà thôi phương thức này chống đối hạ. Chưa bao giờ có, ở Vân Triệt trước mặt, Phần Thiên Chi Long giống như một cái không biết lượng sức ấu xà, bị hắn dùng hai tay dễ dàng bóp chết, toàn bộ quá trình không có đối với Vân Triệt tạo thành dù cho nhất tổn thương chút nào. Phần Tuyệt Bích phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai con người cực độ phóng đại, cũng bị kinh hãi hồn phách ly thể. Phần Thiên Môn cái khác sáu người, bao quát có gần bách tuổi chi linh phần Mạc Ly phản ứng cũng cơ bản như vậy, bọn họ căn bản không thể nào tin nổi con mắt của mình, càng không cách nào tiếp thu mạnh nhất Phần Thiên Chi Long lại bị lấy phương thức này, thà là đúng phương không bị thương chút nào dưới trạng thái nhận xuống tới. Sao phải mà huyền cảnh tiền kỳ cường giả đều cơ hồ không thể nào làm được chuyện, mật độ cực cao, thả ở vào nổ tung hình thái lam sắc huyền viêm, thế nhưng liên tục tinh thiết đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Lăng Nguyệt Phong trên mặt của cũng hiện đầy ngạc nhiên, vốn đã chuẩn bị nhảy vào huyền lực cái chán Lăng Vô Cấu cũng sững sờ ở chỗ ấy, liên tục nhắc tới huyền lực đều quên buông, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn Vân Triệt, phảng phất đang nhìn một cái đến từ thiên ngoại quái vật. Vân Triệt ở một sát na kia tạo thành chấn động, không thể thắng được trước tổng, nhìn ở cực độ khiếp sợ và khó có thể tin trung tín niệm đổ nát, mềm ngã xuống đất Phần Tuyệt Bích, Vân Triệt lạnh lùng cười, song trường duỗi một cái, Bá Vương cử kiếm đã một lần nữa nắm trong tay, bỗng nhiên huy hướng về phía Phần Tuyệt Bích. Hô, trọng kiếm lực bạo phát, lúc này trạng thái Phần Tuyệt Bích đã hầu như không có bất kỳ chống cự lực, kêu đau một tiếng, bị đánh liên tục trở mình mới lăn lộn mấy vòng, sau đó như chó chết vậy quỳ rạp trên mặt đất, thân thể co quắp, nửa ngày cũng không có đứng dậy. Lăng Vô Cấu lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, thu hồi huyền lực, bình ổn hô hấp, sau đó chấn định la lên, Phần Tuyệt Bích ngã xuống đất vượt lên trước 10 hơi thở, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt thắng, tiến nhập ngày mai 4 vị chiến. Lăng Vô Cấu thanh âm, cũng đem kinh ngạc đến ngây người mọi người tỉnh lại, trong lúc nhất thời, táo tạp thanh âm tràn ngập toàn bộ luận kiếm đài. Từ nơi này giới bài vị chiến ngay từ đầu, Vân Triệt ngay sáng lập một cái lại một cái truyền kỳ, mà đang ở hầu như tất cả mọi người cho rằng Vân Triệt căn bản không khả năng lại tiến lên trước một bước thì, lại một cái càng khoa trương hơn truyền kỳ, mang theo to lớn linh hồn lực đánh vào hiện ra ở mọi người trước. Mặt, Vân Triệt thắng Phần Tuyệt Bích, hơn nữa còn là toàn thắng, Phần Mạc Ly đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi, trên mặt lão nhục một trận run run, Phần Tuyệt Bích thất bại, bại thất bại thảm hại, cũng ý nghĩa, Phần Thiên Môn ở bài vị tranh tài, cơ bản đã định trước lần đầu đề xuất trước tứ. Nếu như Băng Vân Tiên Cung Thủy Vô Song và Hạ Khuynh Nguyệt toàn bộ ở cái này bị thua, hoặc là Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi ở cái này bị thua, bọn họ mặc dù còn có thể có tranh đoạt vị thứ tư cơ hội, nhưng vô luận là Thủy Vô Song, còn là Tiêu Cuồng Lôi, Phần Tuyệt Bích đều căn bản không phải đối thủ, điểm này. Phần Mạc Ly sẽ không còn có nửa điểm may mắn, hơn nữa Phần Tuyệt Bích đã không tiếc thiêu đốt máu huyết, huyền lực lớn điệt, lại càng không có hy vọng, cái này có thể nói là Phần Thiên Môn cái này mấy trăm năm qua đệ nhất sỉ nhục. Bất quá, cái này cũng vô pháp toàn bộ quái Phần Tuyệt Bích, chỉ bằng Vân Triệt cuối cùng đồ thủ mai một Phần Thiên Chi Long, coi như là Phần Tẫn lên sân khấu, cũng sẽ không là Vân Triệt đối thủ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được, không biết, chắc là dùng huyền lực thanh viêm long lực lượng trông mạnh mẽ triệt tiêu. Đây chính là Phần Thiên Môn cấm chiêu, muốn đem như vậy chiêu thức hoàn toàn trung hòa, chỉ sợ sẽ là mà huyền cảnh tiền kỳ đều không nhất định có thể làm được. Cái này Vân Triệt phân minh vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực, cũng không biết hắn còn cất giấu bao nhiêu thực lực, chân huyền cảnh thập cấp. Ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy phải rồi, Phần Tuyệt Bích thất bại, Phần Thiên Môn lần này cũng đã định trước xếp hàng trước 4 gã ở ngoài, mà Thương Phong Hoàng Thất, cư nhiên sát vào vòng bán kết, lẽ nào sau này tứ đại tông môn đem đã không có Phần Thiên chỗ cửa, mà đổi thành Thương Phong Hoàng Thất sao? Lớn như vậy Thương Phong Hoàng Thất, lần này bởi vì Vân Triệt, nghĩ không oanh động thiên hạ, trọng trấn uy danh cũng không biết Thương Phong Hoàng Thất là từ đâu trong tìm tới như thế tên biến thái, ai, vì sao chúng ta tông môn sẽ không dám sinh như vậy một cái đệ tử. Toàn trường tiếng nghị luận kéo dài không dứt, Vân Triệt lại một lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm, mà uy danh hiển hách Phần Thiên Môn, lần này lại trở thành làm nền và sự thất bại ấy, thừa nhận không còn là ngưỡng vọng và tán thán, mà là tức hận trong, mang theo ánh mắt thương hại. Ở mọi người nhìn kỹ dưới, Vân Triệt cũng không có lập tức ly khai luận kiếm đài, mà là hướng Lăng Vô Cấu hơi gật đầu, Lăng trưởng lão, đa tạ, Lăng Vô Cấu sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng một tiếng tán thán. Mới vừa rồi cái loại này dưới trạng thái, hắn lại vẫn có thể phân tâm nhận thấy được ta chuẩn bị xuất thủ cứu hắn, lẽ nào mới vừa rồi đối mặt Phần Thiên Chi Long thì, hắn như trước lưu hữu dư lực. Vân Triệt nghiêng người sang, chuẩn bị ly khai luận kiếm đài trung tâm, đúng lúc này, hắn sở đưa lưng về nhau Phần Tuyệt Bích bỗng nhiên chợt từ dưới đất nhảy lên, mắt lộ ra hận quang. Sắc mặt dữ tợn, như vừa tuyệt vọng ác quỷ vậy xông về Vân Triệt, quỷ viêm đao mang theo hừng hực lam viêm, đâm thẳng Vân Triệt hậu tâm, ta giết ngươi. Phần tuyệt bích cũng không phải tâm lý tố chất kém đến nỗi không tiếp thụ được thất bại người, nhưng trận này thất bại không giống với, bởi vì hắn thua ở chính là một cái lúc trước trong mắt hắn bất kha một kích đối thủ, hơn nữa bại, là một hồi chuyện liên quan đến phần thiên môn vinh nhục, tuyệt đối không thể bại nhất cuộc tranh. Tài, phần Mạc Ly trước theo như lời nói cùng với thất bại hậu quả cùng sỉ nhục, như từng cây một cương châm vậy điên cuồng kích thích thần kinh của hắn và linh hồn, làm cho hắn lý trí hoàn toàn không có, thầm nghĩ điên cuồng đem Vân Triệt bầm thây vạn đoạn. Phần tuyệt bích cử động, nhất thời làm cho toàn trường vang lên kinh thường hư thanh, Vân Triệt cước bộ ngừng lại, thấp niệm một tiếng muốn chết, bỗng nhiên xoay người lại, trọng kiếm không lưu tình chút nào hướng phần tuyệt bích nện xuống. Nếu bàn về cứng đối cứng, phần tuyệt bích bản liền không thể nào là Vân Triệt đối thủ, huống chi máu huyết đại thương, cực độ hư nhược phần tuyệt bích, hắn huy xuất lực lượng bị Vân Triệt trọng kiếm lực dễ dàng ầm diệt, tùy theo, hắn cảm giác phảng phất có một ngụm vạn quân đại chùy đánh vào ngực, ầm. Phần tuyệt bích thế giới một mảnh nổ vang, trong miệng hắn phun ra một đạo máu tươi, ngược trở nên huyết nhục không rõ, cả người như bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên vài rách túi giống nhau bay ra ngoài. Tuyệt bích, tiểu bối ngươi dám. Một tiếng cực kỳ tức giận gào thét vang vọng toàn trường, phần Mạc Ly bay lên trời, mười mấy trượng cự ly bị hắn ngay lập tức trước vượt qua, trực tiếp đột nhập huyền lực cái chắn, rơi vào phần tuyệt bích trước người, kiểm tra rồi một phen thương thế của hắn sau khi, bỗng nhiên xoay người, căm tức Vân Triệt, tiểu bối. Lòng của ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc, đối chiến đã kết thúc, ngươi lại vẫn ác ý xuất thủ trọng thương ta phần thiên môn môn chủ nhi tử. Phần thiên môn đại trưởng lão tên oanh động thiên hạ, uy danh ít hạ ở vào phần thiên môn chủ phần đoạn hồn, người ở đây có thể nói không người chi kiêng kỵ, hắn cái này vừa hô, đối diện coi như là đại thông môn môn chủ đều có thể trong lòng run sợ. Nhưng Vân Triệt tuyệt đối không ở nhóm này, hắn lạnh lùng cười nói, ngươi mắt mù sao, rõ ràng là hắn đánh lén ta trước đây, ta không phản kích. Lẽ nào đứng ở chỗ này chờ lấy hắn tới công kích ta không thành, tiểu bối muốn chết. Phần Mạc Ly nổi giận dưới, sâu mép đều dựng lên, dám cùng hắn nói như vậy, vài thập niên cũng không có qua, huống đối phương chỉ là một vãn bối, hơn nữa phần thiên môn chiến bại, và tiếp được tất nhiên gặp sỉ nhục, đều là xuất xứ từ trước mắt người này, lừa giận của hắn như núi lửa giống nhau bạo phát. Hắn so với phần tuyệt bích, càng muốn giết Vân Triệt tiết hận, tay từ trên người phần tuyệt bích ly khai, phần Mạc Ly bỗng nhiên phi thân lên. Tay phải như ưng chảo giống nhau, thẳng chụp vào Vân Triệt thiên linh cái, biến cố bất thình lình, làm cho toàn trường kinh hô. Phần Mạc Ly lại bay vào luận kiếm đài trung tâm kiểm tra phần tuyệt bích thương thế, điểm này không chút nào bị người ta ngoài ý muốn, trái lại ở tình lý trong, nhưng người nào cũng thật không ngờ, hắn dĩ nhiên lại bỗng nhiên hướng Vân Triệt xuất thủ. Hơn nữa nhìn hắn xuất thủ tư thế, nhất định rõ ràng là đủ để đưa Vân Triệt vào chỗ chết tử thủ. Bách tuổi trưởng giả, phần thiên môn đại trưởng lão. Có nửa bước vô nguyên thực lực đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên hướng một cái chỉ có 17 tuổi vãn bối xuất thủ, hơn nữa còn là ở trong thiên kiếm sơn trang bên trong, còn có thiên uy kiếm vực một cái trưởng lão ở bên, phần Mạc Ly cử động này hiển nhiên là ở nổi giận. Sự lý trí hoàn toàn biến mất, không khác điên, phần trưởng lão dừng tay. Lăng Vô Cầu quá sợ hãi, cấp tốc về phía trước muốn ngăn cản phần Mạc Ly, nhưng thiên huyền hậu kỳ cùng nửa bước vương huyền chênh lệch trung quy quá lớn, hắn còn chưa gần người. Liền đã bị phần Mạc Ly thả ra cuồng bạo huyền lực cho mạnh mẽ ép khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn phần Mạc Ly thủ trưởng trực bước Vân Triệt. Một chảo này, đủ để đem Vân Triệt toàn bộ đầu trực tiếp bóp nát. Vân Triệt cũng trăm triệu thật không ngờ phần Mạc Ly nhất định sẽ không hổ thẹn đến hướng hắn xuất thủ, nửa bước vương huyền lực lượng, Vân Triệt từng ở sở Nguyệt Ly trên người cảm thụ qua, mà phần Mạc Ly đã dừng lại ở nửa bước vương huyền cảnh giới hơn 30 năm, huyền lực so với sở Nguyệt Ly còn muốn hùng hậu nhiều. Nhất chảo kéo tới là lúc cực kỳ kinh khủng huyền khí lực chàng làm cho Vân Triệt phân minh cảm giác được phảng phất là toàn bộ trời cao ở hướng hắn chụp xuống, mạnh mẽ đến vô biên vô tận khí chàng áp chế, làm cho hắn đừng nói lánh, liên thủ ngón tay đều không thể nhúc nhích chia ra. Vân Triệt mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, mãnh hít một hơi, tinh thần toái ảnh khuynh lực phát động. Tê lạp, thanh âm đáng sợ, phảng phất không gian đều bị phần Mạc Ly một chảo xé rách, phần Mạc Ly tay phải ôm đùm ở tại Vân Triệt trên thiên linh cái, lại chỉ mò được một mảnh tiêu tán trong hư ảnh. Phần Mạc Ly động tác nhất thời dừng lại một chút, sau đó càng giận dữ, hắn đường đường nửa bước vương huyền đỉnh cường giả, đánh bất ngờ một cái tiểu bối, lại còn đánh hụt, hắn thậm chí hoàn toàn không có nhận thấy được Vân Triệt khi nào thuấn thân ly khai. Hắn đã mất hạ đi khiếp sợ Vân Triệt quỷ dị kia khó lường thân pháp huyền kỹ, lửa giận ra đốt, đã một lần nữa tập trung Vân Triệt vị trí, nhất tiếng gầm nhẹ, trên người rồi đột nhiên bộc phát ra khắp bầu trời tử sắc huyền viêm hóa thành hơn 10 con tử sắc viêm long, dự tợn nhằm phía Vân Triệt. Mỗi một con viêm long, uy lực đều so với phần tuyệt bích thả ra phần thiên chi long mạnh ra vô số lần, dừng tay, dừng tay. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, mọi người hiện tại mới rốt cục phản ứng kịp. Hai tiếng giống to hơn ở bất đồng phương hướng vang lên, một tiếng đến từ Tần Vô Thương, một tiếng đến từ Lăng Nguyệt Phong. Bọn họ đồng thời đứng lên, liền muốn đánh về phía Luận Kiếm Đài, nhưng vào lúc này, một đạo băng lam thân ảnh lại mang theo một cỗ hàn khí thấu xương, trước cùng bọn chúng bay về phía Luận Kiếm Đài. Ca ca ca ca ca. Hàn băng ngưng kết thành âm đếp tai vang lên, ngắn ngủn trong nháy mắt, khắp bầu trời Tử Viêm liền toàn bộ bị đóng băng, kinh người nhiệt độ cao cũng cấp tốc đánh xuống, rất nhanh trở nên băng hàn. Một đạo tuyệt mỹ như tiên lam ảnh vào lúc này theo bầu trời đánh xuống, đủ không chạm đất bay lơ lửng ở Vân Triệt trước người. Theo của nàng đánh xuống, tất cả bông tuyết đã ở nghiền nát trong, mang theo tất cả ngọn lửa màu tím cùng nhau tiêu thất, Lăng Nguyệt Phong sẽ bay ra thân thể ngạnh sinh sinh ngừng, hắn nhìn Luận Kiếm trên đài bóng hình xinh đẹp, hai mắt một trận thất thần, thế nào lại là nàng? Tiểu Vân Triệt ngạc nhiên xuất khẩu, nhưng lập tức, phía sau hai chữ trở nên rất nhẹ. Tiên nữ. Mới vừa rồi phần Mạc Ly công kích, đích xác làm cho Vân Triệt sợ không nhẹ, nửa bước vung huyền lực lượng, hắn căn bản không có ngăn cản khả năng, một khi bị dính vào, trong nháy mắt cũng sẽ bị hủy diệt cặn bã cũng không còn dư lại. Nếu như không phải là của nàng xuất hiện, hắn đem phải bị ép vận dụng mặt lị lực lượng, nhưng nói vậy, hắn không thể nghi ngờ lại đem chính mình nhất lớn nhất con bài chưa lật, trần truồng bại lộ ở trước mắt của tất cả mọi người. Đưa lưng về nhau hắn Sở Nguyệt Thiền tựa hồ không có nghe được thanh âm của hắn, không phản ứng chút nào. Một đôi như hàn tinh vậy đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng phần Mạc Ly, Sở Nguyệt Ly đứng lên thân thể, đôi mắt đẹp trong tràn đầy kinh ngạc, phần Mạc Ly xuất thủ, tự nhiên đê tiện vô sỉ. Nàng nghĩ đến lại có rất nhiều không quen nhìn cường giả sẽ ra tay, nhất là Thiên Kiếm Sơn Trang Nhân, ngay cả chính cô ta, đều có xuất thủ ngăn cản xung động. Nhưng, nàng bản kiên định cho rằng, nếu như toàn trường chỉ có một người không ra tay ngăn trở, nhất định là tỷ tỷ của nàng Sở Nguyệt Thiền, bởi vì nàng tính tình cực kỳ băng lãnh đạm mạc. Tuyệt đối sẽ không đi quản nửa điểm người khác việc. Nhưng để cho nàng hoàn toàn không có nghĩ tới là, Sở Nguyệt Thiền, nhất định là người đầu tiên xuất thủ, không chỉ xuất thủ ngăn cản, còn trực tiếp chắn Vân Triệt trước người, đối mặt phần thiên môn đại trưởng lão phần Mạc Ly, Sở Nguyệt Thiền, ngươi là có ý gì? Sự tình cũng tình trạng này, phần Mạc Ly ở cấp độ công tâm dưới, mấy cũng coi là hoàn toàn thông suốt đi ra ngoài, hắn tuy rằng chỉ ở nhiều năm trước gặp qua Sở Nguyệt Thiền một mặt, nhưng như trước lếp mắt liền nhận ra. Chỉ là hắn hoàn toàn thật không ngờ, truyền thuyết này trong băng thiền tiên tử lại bỗng nhiên ra tay với hắn, Sở Nguyệt Thiền lạnh lùng nói, thân là phần thiên môn đại trưởng lão, cũng không lý do xuất thủ công kích một cái hậu bối, vô sỉ cực kỳ, hừ, phần Mạc Ly âm trầm nét mặt già nua. Hắn trọng thương ta phần thiên môn môn chủ nhi tử, chỉ bằng điểm này, hắn chết một vạn lần cũng không đủ, Sở Nguyệt Thiền, ta phần thiên môn chuyện, còn chưa tới phiên ngươi môn băng vân tiên cung tới nhúng tay, ta quản định rồi. Sở Nguyệt Thiền vươn băng ngọc vậy bàn tay, trong lòng bàn tay, một đoàn trạm lam quang mang như ẩn như hiện, hảo phần Mạc Ly vùng xung quanh lông mày gắt gao trầm xuống. Đã sớm nghe nói băng thiền tiên tử tuổi còn trẻ, liền đã bước vào nửa bước vô huyền cảnh, thậm chí vượt qua năm đó dục tiên cung chủ, thương phong nữ tử, không già hán hữu, ngày hôm nay, lão phu liền tới lĩnh giáo một phen băng vân thất tiên trong đệ nhất nhân, đối mặt Sở Nguyệt Thiền, phần Mạc Ly có 10 phần lo lắng. Tuy rằng hai người đều là nửa bước vô huyền, nhưng Sở Nguyệt Thiền vừa mới bước vào nửa bước vô huyền mấy năm, mà phần Mạc Ly đã dừng lại tròn 30 năm, tuy rằng hắn đời này đều đã không có thể đột phá thâm vô huyền, nhưng nửa bước vô huyền trong, hắn tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào, hay à. Phần Mạc Ly hét lớn một tiếng, toàn thân cháy bùng xông lên đặc hơn ngọn lửa màu tím, hai tay hắn giơ lên cao, lấy tử sắc huyền viêm nơi tay gian ngưng tụ lại một bả chừng hơn 10 trượng dài viêm đao, chợt chặt chém hướng Sở Nguyệt Thiền. Tử sắc huyền viêm Thương phong đế quốc tất cả huyền người nhận chi trong sở xuất hiện qua mạnh nhất chi viêm, ít nhất phải thiên huyền cảnh hậu kỳ mới có thể phóng xuất ra màu tím huyền viêm, nghe đồn tử sắc huyền viêm dưới, huyền lực thấp hơn mà huyền cảnh hậu kỳ huyền người đem bị trong nháy mắt đốt thành than cốc, liên tục một. Tia chống cự dãy dụa khả năng cũng sẽ không có, tử viêm quét ngang, một cái tiểu hồ nước cũng đem ở trong thời gian rất ngắn bị hoàn toàn trưng kiền, vô cùng kinh khủng. Phần Mạc Ly cái này một cái viêm nhận tốc độ cũng không nhanh. Nhưng Sở Nguyệt Thiền phía sau cách đó không xa chính là Vân Triệt, nàng nếu mau tránh ra, lấy tử sắc huyền viêm chi đáng sợ, Vân Triệt có chạy đằng trời, nhưng Sở Nguyệt Thiền nếu chính diện chống đối, phần Mạc Ly có đầy đủ tự tin để cho nàng ở một chiêu này. Dưới liên trí ít ăn tiểu khuy, Sở Nguyệt Ly dưới chân không nhúc nhích, hoàn toàn không có tách ra ý tứ, mà là trên bàn tay trở mình, hư không chộp tới viêm nhận. Choang. Chính mang theo bị người ta hít thở không thông sóng nhiệt rất nhanh hạ lạc thần lớn viêm nhận giống như bỗng nhiên đụng vào nhất trận nhìn không thấy cái chán trên, bỗng nhiên đình trệ ở tại chỗ ấy, tùy theo, một đạo chạm lam quang mang ở vào viêm nhận mũi nhọn xuất hiện, sau đó ở KKK hàn băng ngưng kết trong tiếng cực. Nhanh lan tràn, trong nháy mắt liền bao gồm cả thanh viêm nhận, làm cho nguyên bản cực nóng vô cùng tử sắc huyền viêm, biến thành vô cùng băng lãnh lam sắc huyền băng. Đường băng hệ huyền lực đạt được đầy đủ cảnh giới, có thể đóng băng đem không đơn thuần là thân thể và vật thể, còn có các loại hình thức huyền lực, binh. Theo Sở Nguyệt Thiền Ngọc Trường lầm nhầm, rung lên vang vọng toàn bộ luận kiếm đài bạo liệt tiếng truyền đến, bị đóng băng viêm nhận ở giữa không trung bạo liệt, hóa thành vô số thật nhỏ lam sắc bông tuyết, rất xa bay ra đi. Cái gì? Phần Mạc Ly hoảng hốt rút lui hai bước, rất nhanh đánh sơ sát bàn tay mình trên lớp băng, khuôn mặt kinh hãi và khó có thể tin, mà lúc này, hắn thấy phía trước Sở Nguyệt Thiền hướng hắn đưa tay ra trường, nhất đạo lam quang ở trong tầm mắt của hắn chợt lóe lên. Một đạo nửa thước tới lớn lên băng trụ bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện ở tại trước người của hắn. Không sai, hoàn toàn chính là đột nhiên xuất hiện, lấy phần Mạc Ly nửa bước vung huyền trí huyền lực, căn bản không chút nào thấy rõ nó đến tột cùng là thế nào xuất hiện, vậy là cái gì lúc xuất hiện, chính là cái này một cây nhìn qua không tầm thường chút nào băng trụ, lại mang theo làm cho hắn khắp cả người phát lạnh kinh. Khủng hàn khí, mắt của hắn đồng còn chưa kịp co rút lại, chạm lam băng trụ lợi dụng một loại hắn hoàn toàn không cách nào hiểu tốc độ, đụng vào trước ngực của hắn. Phanh. Phần Mạc Ly bị băng trụ đánh bộ vị trong nháy mắt đại phúc độ xuống hãm, phía sau lưng khoa trương đột xuất, một đạo máu tươi kèm theo một tiếng thống khổ cực kỳ tiếng kêu rên theo phần Mạc Ly trong miệng bắn ra, cả người như một đạo bị bắn ra tên, rất xa bay ra ngoài, ở nện ở luận kiếm đài thai diện sau đó. Gián thai diện lại liền lùi lại hơn 10 trượng, đem cứng gián thai diện cày ra một đạo hơn 10 trượng sâu vết, toàn trường thoáng chốc một mảnh an tĩnh. Ngay cả vẫn trầm mặc không nói Thiên Uy kiếm vực Lăng Khôn, cũng tại lúc này rốt cục lần đầu tiên xuất hiện động dung. Lăng Nguyệt Phong như bị thiểm điện bổ trúng vậy đứng lên, thất thanh nói, không gian áp xúc. Cái này, đây là Vương Huyền Lực. Vương Huyền Lực bốn chữ vừa ra, tựa như ở mọi người vang lên bên tai một tiếng trời nắng tiếng sấm. Vương Huyền, cái này, điều đó không có khả năng sao, thế nào không có khả năng? Đây chính là Lăng Trang chủ chính mồm gọi ra. Hơn nữa nếu như không phải chân tránh vô huyền cảnh, phần Mạc Ly làm sao sẽ bị nàng nhất chiêu đánh thành cái này chợt vật dạng. Ông trời của ta à, chúng ta Thường Phong đế quốc dĩ nhiên lại xuất hiện một cái vương tọa, còn là còn trẻ như vậy vương tọa. Coi như nàng là năm nay mới bước vào vô huyền cảnh, cũng muốn so với Lăng Trang chủ còn phải sớm hơn, là cái này mấy trăm năm qua, sớm nhất bước vào vô huyền cảnh nhân. Bởi vậy, băng vân tiên cung ngoại trừ trong truyền thuyết dục tiên cung chủ, lại xuất hiện một cái vương tọa. Còn có nghe đồ nói băng vân tiên cung thái thượng cung chủ kỳ thực còn một mực băng vân tiên cung trong, cũng không có qua đời, nếu như cái này đồn đãi cũng là thật, như vậy băng vân tiên cung, chẳng phải là có ba vương tọa, phần thiên môn và tiêu tông đều mới chỉ có một vương tọa mà thôi. Sở Nguyệt Thiền đã thành vương tọa tin tức làm cho mọi người khiếp sợ, cái này vốn là cao cao tại thượng, nếu như rơi tiên băng thiền tiên tử, lúc này ở mọi người trong mắt không thể nghi ngờ càng là trở thành cao bước trên mây đoan, bị người ta hầu như liên tục ngưỡng vọng đều ngưỡng vọng không được chân tiên. Ở Thương Phong đế quốc, vương tọa là thuật lại cấp bậc tồn tại, càng vô địch tồn tại, Thương Phong đế quốc sở dĩ chỉ tồn tại tứ đại tông môn, mà không có ngũ đại tông môn, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó là chỉ có cái này tứ đại tông môn tồn tại trí cao vô thượng vương tọa. Phần thiên môn và tiêu tông sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, băng vân tiên cung lại một cái vương tọa xuất hiện, không thể nghi ngờ ý nghĩa ở thực lực mặt trên, đưa bọn họ bỏ qua rồi nhất mảng lớn. Tiêu tông tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên chậm rãi đứng thân tới. Ngơ ngác nhìn một hồi Sở Nguyệt Thiền bóng lưng, giật giật môi, lại chậm rãi ngồi xuống lại. 20 năm trôi qua, nàng như trước tiên khí bức người, ngay cả là bóng lưng, cũng xinh đẹp như huyễn mỹ giống nhau, chỉ là, nàng lúc này quang mang quá mức chói mắt, làm cho hắn cái này tiêu tông tông chủ, cũng chỉ có thể cảm nhận được sâu đậm tự ti mặc cảm. Hắn năm đó ở bài vị chiến lần đầu tiên Sở Nguyệt Thiền sau khi, cũng đối với nàng lưu luyến si mê không ngớt, nhớ thương, chỉ là hắn không có Lăng Nguyệt Phong điên cuồng như vậy. Càng không có giống như Lăng Nguyệt Phong để cho mình hèn mọn như bụi bặm, không tiếc lần lượt đi hướng băng vân tiên cung, chỉ có thể bất đắc dĩ. Không có kết quả mà chấm dứt, nhưng ít ra, hắn còn vẫn cảm thấy chính mình cũng đủ xứng đôi nàng. Nhưng lúc này, hắn hầu như liên tục nhìn thẳng ánh mắt nàng dũng khí cũng không có, trẻ tuổi như vậy vương tọa, không chỉ nói hiện tại, nhìn chung toàn bộ Thương Phong đế quốc lịch sử, cũng hầu như chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nàng phảng phất chính là lên trời quá phận cưng chiều sủng nhi. Cho nàng rất nhiều chói mắt ánh sáng ngọc quang hoàn, những hào quang này dưới, hắn thậm chí nghĩ không ra, toàn bộ Thương Phong đế quốc bên trong có ai có thể có tư cách xứng đôi nàng. Chỉ ít, hắn tự nhận chính hắn một tiêu tông tông chủ không có tư cách. Mấy trăm năm qua, tứ đại tông môn xuất hiện qua nửa bước vương huyền rất nhiều, nhưng những đạt được nửa bước Vương Huyền Chí Cường người trong, có thể cuối tiến nhập Vương Huyền cảnh 10 trong 01, phần Bạc Ly dừng lại nửa bước Vương Huyền hơn 30 năm, cũng không khỏi không nhiễm bệnh, mình đời này cũng không thể gọi chân chính vương tọa. Nửa bước Vương Huyền và chân chính Vương Huyền cảnh tuy chỉ có nửa bước xa, nhưng cái này nửa bước cũng kéo dài qua trời cùng đất nửa bước, cường độ chi kém, giống như thiên nhẫn. Một cái nửa bước Vương Huyền ở một cái chân chính vương tọa trước mặt, liền cùng một cái nhược tiểu chính là trẻ con không giống, căn bản không hề uy hiếp đáng nói. Phần Mạc Ly chủ động hướng Sở Nguyệt Thiền xuất thủ, hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Phần Thiên Môn ngồi vào trong, phần Tuyệt Thành thật nhanh lao ra, ôm lấy không biết là bị thương nặng hôn mê còn là tức đến ngất đi phần Mạc Ly, rất nhanh kiểm tra một phen thương thế sau khi, mặt hướng Lăng Nguyệt Phong Vương hướng, vội vã thi lễ, nói: "Lăng trang chủ, Lăng trưởng lão, xá đệ bị trọng thương, phần Mạc Ly trưởng lão nóng lòng dưới mới sẽ làm ra bực này xung động cử chỉ, xin hãy Lăng trang chủ và Lăng trưởng lão xem ở không có tạo thành hậu quả gì, lại bị Băng Thiền tiền bối xuất thủ giáo huấn phần thượng khoan hồng độ lượng, tha thứ phần Mạc Ly trưởng lão." Bài vị chiến sau đó, vãn bối nhất định và phần Mạc Ly trưởng lão đang chuyên hướng Lăng trang chủ và Lăng trưởng lão bồi tội. "Hừ," Lăng Nguyệt Phong mặt mang sắc mặt giận dữ. Phần Mạc Ly thân là đức cao vọng trọng tông môn đại trưởng lão, lại cậy già lên mặt, chẳng biết nặng nhẹ, không nhìn bài vị chiến quy tắc không nói, còn muốn ác ý xuất thủ trọng thương giữa lúc thắng lợi đệ tử dự thi. Dựa theo bài vị chiến quy tắc, không chỉ phần Mạc Ly phải bị trục xuất, toàn bộ phần Thiên Môn đều phải bị cướp đoạt tư cách dự thi. Nói đến đây, Lăng Nguyệt Phong lại giọng nói vừa chậm, nhưng nể tình phần Mạc Ly cũng là nóng ruột xung động, lại bị Băng Thiền tiên tử giáo huấn, coi như là đã bị trừng phạt, việc này lúc đó thôi sao. Bài vị chiến hậu thăm dò thiên trì với cảnh tư cách, cũng ban bảo lưu, nhưng nếu dám nữa phạm, không chỉ thăm dò thiên trì bí cảnh tư cách lại bị tước đoạt, sợ là các người phần Thiên Môn tham gia tiếp theo dưới bài vị chiến tư cách cũng muốn mất đi, tự giải quyết cho tốt sao. Phần Thiên Môn dù sao không giống với những tông môn khác, Lăng Nguyệt Phong cũng không muốn đơn giản đắc tội, sở dĩ tuy là nói không gì sánh được nghiêm khắc, nhưng trên thực tế cũng làm ra rất lớn nhượng bộ, coi như là cho đủ phần Thiên Môn mặt tử. Phần Tuyệt Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng Lăng Nguyệt Phong được rồi một cái vãn bối lễ, mang theo phần Bạc Ly Ly khai luận kiếm đài, mọi ánh mắt một lần nữa toàn bộ về tới Sở Nguyệt Thiền trên người. Vân Triệt chậm rãi tiến lên, mỉm cười nói: "Băng Thiền tiên tử, cảm ơn ngươi cứu." Vân Triệt lời còn chưa nói hết, trước mắt hắn đó là băng linh nhoáng lên, cái kia mỹ lệ mà lạnh như băng bóng hình xinh đẹp đã biến mất ở tại luận kiếm đài, về tới mình ngồi vào trên. Vân Triệt lặng lẽ cười, tiếu ý trong ý tứ hàm xúc cũng chỉ có chính hắn mới có thể đồng. Cái này Sở Nguyệt Thiền thật đúng là không đơn giản, mới còn trẻ như vậy cũng đã là cái vương tọa, cũng khó trách người năm đó bị mê thất hồn lạc phách. Hiên Viên Ngọc Phượng hướng bên người Lăng Nguyệt Phong ghé mắt nói. Lăng Nguyệt Phong mỉm cười nói: "Phu nhân lời nói này sai rồi, ta năm đó sở mê cũng không phải là thiên phú của hắn, mà là của nàng dung nhan, không nghĩ tới nàng không chỉ thiên tư quốc sắc, mấy ngày liền phú cũng là như vậy tuyệt thế, thật sự là bị người ta sợ hãi than." Thấy hắn cười rất kịp thản nhiên, Hiên Viên Ngọc Phượng cũng nhất thời an tâm, đem nửa người nhẹ nhàng y ở Lăng Nguyệt Phong trên người. Tám vị chiến trận thứ hai, Thiên Kiếm Sơn Trang Lang Kiệt đối chiến Thiên Kiếm Sơn Trang Lang Phi Vũ. Hai người đồng trúc Thiên Kiếm Sơn Trang, nhưng một cái linh huyền cảnh lục cấp, một cái linh huyền cảnh cửu cấp, thấy thế nào đều là một hồi không thể so, liền biết kết quả đối chiến. Lang Kiệt đầu tiên lên đài, hai tay ôm ngực, khóe miệng vi liệt, một bộ không sợ trời không sợ đất hình dạng. Qua một lúc lâu, Lang Phi Vũ mới nhảy lên luận kiếm đài, đứng ở Lang Kiệt trước người, chỉ là sắc mặt của hắn nhiều ít có chút quấn quýt. Hai người các ngươi trong ngày thường đã tỉ thí quá nhiều thứ, lần này xác định còn muốn lại so qua một lần sao? Lăng Vô Cấu đứng huyền lực cái chán bên ngoài, mặt không thay đổi hỏi. Hắn thân là trưởng bối, hai cái này trang trong đệ tử trẻ tuổi người nổi bật là thực lực gì, hắn đương nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Nghe hắn hỏi như vậy, người ở dưới đài liền hoàn toàn rõ ràng, hai người kia thực lực sai biệt tất nhiên rất lớn, ngày thường luận bàn đều là nhất phương bị bên kia hoàn toàn áp chế, coi như lại so với một hồi cũng không khả năng sẽ có người thứ hai kết quả, chỉ biết lãng phí thời gian. Nghe được Lăng Vô Cấu nói, Lăng Kiệt lại cũng không có gì quá lớn phản ứng, Lăng Phi Vũ khóe miệng lại giật giật, trong ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi dãy giụa, sau đó rốt cục ra một cái khí, nói: "Quên đi, ta chịu thua." Xôn xao, người ở dưới đài môn nhất thời đều mở to hai mắt. Chủ động chịu thua cư nhiên không phải là chỉ có linh huyền cảnh lục cấp Lăng Kiệt, mà là linh huyền cảnh cửu cấp, một đường thế như trẻ tre sát nhập tám vị chiến Lăng Phi Vũ. Chủ động buông tha không phải là Lăng Kiệt, dĩ nhiên là Lăng Phi Vũ. Vân Triệt cũng là một trận vô cùng kinh ngạc. Lúc trước đối chiến trong, Lăng Phi Vũ triển lộ thực lực không gì sánh được kinh người, cái này một tổ cường giả vốn là xa ít hơn so với nhị tổ, Lăng Phi Vũ ở một tổ trong, được công nhận người mạnh nhất, vô luận 32 chiến còn là 16 vị chiến, đều là 5 hiệp bên trong dễ dàng đánh bại đối thủ. Trận này cùng Lăng Kiệt đối chiến, ở người nào xem ra, đều chắc là Lăng Kiệt bại, hoặc là Lăng Kiệt chủ động buông tha, cho dù đều không nghĩ tới, chủ động chịu thua cũng Lăng Phi Vũ, nói như vậy, Vân Sư Đệ ngày mai đối thủ là Lăng Kiệt. Kết quả này, ngược lại làm cho Thương Nguyệt theo bản năng tiểu thư một hơi thở, dù sao, linh huyền cảnh lục cấp nghe vào thế nào đều so với linh huyền cảnh cửu cấp uy hiếp ít hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì Lăng Kiệt là trang chủ nhi tử, Lăng Phi Vũ không dám ở thai diện thượng đánh bại hắn, cho nên mới chủ động chịu thua, Hạ Nguyên Phách gãi gãi đầu, không hiểu hỏi, không, Thiên Kiếm Sơn Trang nếu như là như vậy phủ khoa nơi, cũng sẽ không trở thành Thương Phong đế quốc đệ nhất thế lực. Vân Triệt hơi trầm xuống vùng xung quanh lông mày, bắt đầu một lần nữa xem kỹ cười hì hì đi xuống luận kiếm đài Lăng Kiệt, chỉ có một cái khả năng, đó chính là Lăng Kiệt thực lực, phải còn hơn Lăng Phi Vũ, hơn nữa còn là hơn ra, xem ra ngày mai, sẽ có một cuộc ác chiến. Tầm mắt của hắn chuyển hướng Thiên Kiếm Sơn Trang ngồi vào chỗ, phát hiện Lăng Nguyệt Phong và Lăng Vân thần sắc đều một mảnh yên tĩnh, không có đối với kết quả này biểu lộ ra chút nào ngoài ý muốn. Trận thứ hai bị tái lấy ngoài dự đoán của mọi người tốc độ và kết quả kết thúc, cuộc tranh tài thứ ba theo sát tới, đối chiến song phương theo thứ tự là Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân và Băng Vân Tiên Cung Thủy Vô Song. Đây là một hồi Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử hạch tâm cùng Băng Vân Tiên Cung đệ tử hạch tâm quyết đấu, như vậy quyết đấu, dĩ vãng đều là xuất hiện ở cuối chiến. Nhưng bởi vì lần này ngẫu nhiên phần tổ đưa đến bình quân thực lực mất cân đối, làm cho quyển này nên hiện ra ở cuối chiến quyết đấu ở 8 vị chiến liền. Sớm trình diễn, mà cuộc tỷ thí này kết thúc tốc độ, so với trận thứ hai còn nhanh hơn, Vô Song, cuộc tranh tài này trực tiếp buông tha đi, Thủy Vô Song vừa muốn nhảy lên luận kiếm đài, Sở Nguyệt Ly liền bỗng nhiên lên tiếng nói, Thủy Vô Song trầm mặc một chút, nhưng cũng không có chống cự, hơn nữa nhẹ nhàng nói một tiếng. Vâng, 3 năm trước đây. Ngươi Mộc Sư tỷ thực lực còn muốn hơn xa ở vào ngươi bây giờ, lại thảm bại ở vào Lăng Vân tay, hôm nay 8 năm trôi qua, Lăng Vân thực lực lại có cực lớn bay vọt, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn hơi chút chăm chú một ít, không ra ngũ kiếm, ngươi sẽ bại thương tích đầy mình, đã như vậy, còn không bằng trực tiếp buông tha tới thẳng thắn. Làm cho trong mắt người khác đệ tử hạch tâm buông tha, Sở Nguyệt Ly cũng nói phá lệ bình tĩnh, tuyệt mỹ đôi mắt trong không có hiển lộ một tia không cam lòng và ai thán, phảng phất đây chỉ là một căn bản dâu ria quyết định. Vâng, sư thúc, đệ tử minh bạch. Thủy Vô Song chậm rãi gật đầu, sau đó ngồi trở lại ngồi vào. Thủy Không Cấu tùy theo tuyên bố, Băng Vân Tiên Cung Thủy Vô Song buông tha bì tái, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân bất chiến mà thắng, tiến nhập ngày mai 4 vị chiến. Kết quả này tuy rằng bị người ta nghị luận ầm ĩ, nhưng là cũng không bị người ta quá mức ngoài ý muốn. Dù sao, Lăng Vân thực lực thực sự quá mức kinh khủng. Ngay cả Thủy Vô Song là Băng Vân Tiên Cung lần này đệ tử hạch tâm, cũng căn bản không khả năng có sức đánh một trận, trực tiếp buông tha là nhất lựa chọn sáng suốt. Nhưng kể từ đó, Băng Vân Tiên Cung liền chỉ còn lại có người cuối cùng, cũng là 3 tham chiến trong hàng đệ tử huyền lực thấp nhất Hạ Khuynh Nguyệt, đối thủ của nàng, thế nhưng huyền lực phải còn hơn của nàng Tiêu Tông đệ tử hạch tâm Tiêu Cuồng Lôi. Như nàng thất bại, Băng Vân Tiên Cung đem trực tiếp vô duyên 4 vị chiến, bài vị, cũng chỉ có thể đành phải đệ tứ. Bỉ tái cho tới bây giờ, chính thức tiến hành cũng chỉ có Vân Triệt đối chiến phần tuyệt bích một hồi, nhưng ngày mai 4 vị chiến 4 người đã quyết ra 3, theo thứ tự là Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân, Lăng Kiệt huynh đệ, cùng với Thương Phong Huyền Phủ Vân Triệt. Thiên Kiếm Sơn Trang hai người tiến nhập trước tứ, cái này cũng không bị người ta ngoài ý muốn, trước tứ trong lại sinh ra một cái không phải tứ đại tông môn đệ tử, còn là đến từ hạng nhất chỉ có thể ở bài vị chiến trong ở vào trong hạ du Thương Phong Hoàng Thất, cái này làm cho cả bài vị chiến đều trở nên phá. Lệ không giống tầm thường. Ở bài vị chiến chưa từng có loang loáng, chỉ có sỉ nhục Thương Phong Hoàng Thất, lại dựa vào một cái căn bản danh điều chưa biết, thà chỉ có 17 tuổi đệ tử, lần lượt sáng tạo bị người ta mở rộng tầm mắt thành tích sát nhập vào cá nhân trước trận chiến tứ, Thương Phong Hoàng Thất ở một trận chiến này thế lực bài danh. Cũng đã giữ gốc trước tam, chỉ cần không phải người mù đều thấy rõ, ở Vân Triệt đánh bại phần tuyệt bích sau khi, nhất hướng trầm ổn Tần Vô Thương cười được kêu là một cái nhe răng trợn mắt, liên tục răng cửa đều nhanh rớt xuống. 8 vị chiến đệ từ chiến Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt, đối chiến Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi. Thỉnh song phương người tham chiến ở 30 hơi thở bên trong tiến nhập luận kiếm đài, bằng không coi là buông tha tư cách, theo Lăng Vô Cấu cả tiếng tuyên bố, luận kiếm đài đều tiếng nghị luận đình chỉ, trở nên an tĩnh một mảnh. Hạ Khuynh Nguyệt và Tiêu Cuồng Lôi theo thứ tự là Băng Vân Tiên Cung và Tiêu Tông người cuối cùng đệ tử, người nào thất bại, chỗ tông môn đem vô duyên trước tứ. Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng thiên tư kinh người, mới 17 tuổi liền đã linh huyền cảnh bát cấp, và năm đó Lăng Vân cũng chỉ có nhất cấp chi kém, Nhưng Băng Vân Tiên Cung dù sao cũng là Băng Vân Tiên Cung, không có khả năng bồi dưỡng ra chân chính Lăng Vân, nàng tuổi quá nhỏ, tư lịch và kinh nghiệm quá cạn. Quyền lực nhanh như vậy đến linh huyền cảnh bát cấp, tất nhiên rất không ổn định, chỉ cần không ra quá lớn ngoài ý muốn, trận này ngươi sẽ thắng rất nhẹ nhàng, nhưng cũng tuyệt đối không nên khinh địch. Ở khóa trước bài vị tranh tài, chẳng biết có bao nhiêu cái gọi là thiên tài đệ tử thua bởi khinh địch hai chữ lên, hiểu chưa? Tiêu Tuyệt Thiên hướng Tiêu Cùng Lôi dặn dò, tam đệ, hảo hảo nỗ lực lên sao, phần thiên môn đã thảm bại, ngươi chỉ cần thắng trận này, chúng ta dù sao vẫn bài danh sẽ gặp giữ gốc trước tam, hơn nữa có 9 thành 9 trở lên khả năng bài vị tên thứ hai, đây chính là chúng ta Tiêu Tông lịch sử tính đột phá. Tiêu Điên Cùng Mưa vỗ Tiêu Cùng Lôi vai, mặt mang trịnh trọng nói, yên tâm, trận này đối chiến, ta chỉ lại thắng, tuyệt đối không thể có thể bại, đừng quên, ta Kinh Trần Kiếm còn vẫn không có lấy ra quá. Nếu là lấy ra Kinh Trần Kiếm, đừng nói Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có linh huyền cảnh bát cấp, coi như là linh huyền cảnh thập cấp đỉnh, ta cũng không có khả năng bại. Tiêu Cuồng Lôi lòng tin tràn đầy nói, vũ khí trên, chúng ta có thể chưa hẳn chiếm tiện nghi, Tiêu Vô Cơ Triều Mi nói. Chúng ta có Kinh Trần Kiếm, nhưng đừng quên, Băng Vân Tiên Cung thế nhưng có Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng, Thủy Vô Song đã bất đại chịu thua. Cuộc tranh tài này, Băng Vân Tiên Cung so với chúng ta càng thêm không thua nổi, cái này Băng Vân Tiên Cung thiên huyền khí, cũng tất nhiên sẽ giao cho Hạ Khuynh Nguyệt. Hừ, như thế hoàn toàn là dư thừa lo lắng, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng ít nhất phải mà huyền cảnh huyền lực mới có thể khống chế, ngay cả đến rồi Hạ Khuynh Nguyệt trên tay, cũng nhiều lắm phát huy ra tam thành uy lực, mà coi như thật có thể phát huy 10 thành năng lực thì như thế nào. Đồng dạng là thiên huyền khí nơi tay, Điên Cuồng Lôi vô luận tư lịch và huyền lực, đều mạnh hơn Hạ Khuynh Nguyệt. Chẳng lẽ còn có thể thất bại không thành, Tiêu Mỏng Vân tức giận. Đúng ở vào tôn nhi của mình Tiêu Chấn thua ở Tiêu Cuồng Lôi trong tay, Tiêu Mỏng Vân tự nhiên là rất là nóng tính, nhưng lúc này quan hệ đến toàn bộ Tiêu Tông danh dự vinh nhục, hắn đương nhiên không hy vọng thấy Tiêu Cuồng Lôi thâu. Mọi người xin yên tâm, nếu như trận này ta thất bại, cũng liền không mặt mũi lại về Tiêu Tông. Tiêu Cuồng Lôi gật đầu một cái, sau đó nhảy lên một cái, lăng không vượt qua hơn 30 trượng, sau khi hạ xuống dưới chân điểm nhẹ mặt đất, nhảy lên thật cao. Lại một lần nữa bay vọt hơn 30 trượng, vững vàng rơi vào luận kiếm đài trung tâm. Rơi xuống đất trước, nhất thanh trường kiếm đã ở tiếng huýt gió trong ra khỏi vỏ, vô luận là kiếm khí thế của, còn là người khí thế của cũng không có so với kinh người, đưa tới trận trận tán thán. Nghe nói Tiêu Cuồng Lôi thiên phú chút nào không thua gì đại ca của hắn Tiêu Cuồng Phong cùng nhị ca Tiêu Điên Cuồng Mưa, trận này, sợ là không có có bất kỳ huyền niệm gì, thiên phú cao tới đâu thì thế nào, cũng thứ ra, tương lai cũng nhiều lắm làm trưởng lão. Đó cũng không như nhau, phần đoạn hồn chỉ có con nhỏ nhất Tiêu Điên Cuồng Vân là con vợ cả, nhưng Tiêu Điên Cuồng Vân quần áo lụa là tên trên đời đều biết, Điên Kỳ và Tiêu Cuồng Lôi không sai biệt lắm, nghe nói phần đoạn hồn ở trên người hắn tiêu hao chẳng biết bao nhiêu tài nguyên, nhưng thật giống như liên tục linh huyền cảnh. Cũng chưa tới, Tiêu Tông tương lai nếu như do Tiêu Điên Cuồng Vân tới kế thừa, phòng trừng tương thị hoàn toàn bị hủy, Tiêu Tông không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Thời gian tới kế thừa tông chủ, nhất định là Tiêu Cuồng Phong, Tiêu Điên Cuồng Mưa, Tiêu Cuồng Lôi trong một cái, sợ là đến lúc đó lại sẽ có một phen minh tranh ám đấu, không làm được còn có thể trình diễn cái huynh đệ tương tàn. Theo Tiêu Cuồng Lôi lên đài, nghị luận tiêu điểm nhưng cũng không là kế tiếp đối chiến, mà là Tiêu Cuồng Lôi, bởi vì ở đại đa số người xem ra, kế tiếp đối chiến cũng sẽ không có quá lớn lo lắng, tận lực giữ lại thực lực, không nên bại lộ nhiều lắm, để ngừa làm cho ngày mai đối thủ có đề phòng. Sở Nguyệt Ly đúng Hạ Khuynh Nguyệt can dặn chỉ có một câu nói, vâng, sư phụ. Hạ Khuynh Nguyệt dịu dàng cúi đầu, thân thể mềm mại vừa chuyển, theo bóng hình xinh đẹp mạn diệu di động, nhẹ bỗng rơi vào Tiêu Cuồng Lôi trước mặt, động tác và thân thể phiêu tươi đẹp vô song. Một bả cả vật thể trong suốt băng kiếm ở trong tay của nàng vô thanh hiển hiện, băng kiếm hầu như trở thành Băng Vân Tiên Cung đệ tử Tiêu Chí Tính vũ khí. Băng Vân Tiên Cung chủ vũ khí đồng dạng vì kiếm, nhưng các nàng kiếm đều là cả vật thể như băng, cũng thả ra bất đồng trình độ hàn khí, Sở Nguyệt Thiền kiếm là như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt giống như vậy. Chỉ là Hạ Khuynh Nguyệt cái chuôi này băng kiếm, ở phẩm cấp lên cũng không như Sở Nguyệt Thiền ở Tử Vong Hoa Nguyên tử chiến xong giao long thì một bà. Hảo, Lăng Vô Cố gật đầu, sau đó giơ tay phải lên, tám vị chiến cuối cùng một hồi, Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt, đối chiến Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi, đối chiến bắt đầu. Tại Hạ Tiêu Cuồng Lôi, liền tới lĩnh giáo một phen Hạ Tiên Tử Băng Vân bí quyết. Tiêu Cuồng Lôi sái nhiên cười một tiếng, trường kiếm trước ngón tay, quanh thân trên dưới cuồn cuộn nổi lên một tầng rất nhanh xoay tròn lục sắc khí xoáy tụ. Phía sau hắn, một cái phá lệ khí phách hùng ưng vẽ tranh như ẩn như hiện, cả người khí thế của, cũng vào giờ khắc ngày cường thịnh đến rồi bị người ta sợ hãi than trình độ. Băng Vân Tiên Cung mỹ nữ tập hợp, Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng lụa trắng che mặt, nhưng xem thân ảnh của nàng vào mắt, cùng với một chút lộ ở bên ngoài tuyết cơ, liền đủ để đoán được cái này tất nhiên là một cái có khuynh thành chi cho tuyệt cô gái xinh đẹp. Mà ở mỹ nữ trước mặt, có chút thực lực nam nhân bình thường đều sẽ sanh ra khoe khoang tâm tư, nếu có thể giành được chiếm được đối phương hảo cảm thậm chí sùng bái, vậy dĩ nhiên có thể đại phúc độ thỏa mãn lòng hư vinh. Hạ Khuynh Nguyệt hành động là so với hắn lưu loát hơn, thường thường một kiếm hướng hắn đâm tới, băng kiếm mũi nhọn, một đóa băng liên hoa lệ nở rộ. Song kiếm chưa gần, gió kiếm cùng băng liên đã đánh vào nhau, chỉ nghe đinh một tiếng, băng liên ở cùng bạo gió kiếm trong bị cán nát, nhưng cũng không có lúc đó ngã xuống, hơn nữa hóa thành đếm không hết băng cứng đón gió bạo trào hướng Tiêu Cuồng Lôi, trong lúc nhất thời, phong bạo bí mật mang theo lấy nghiền nát băng liên ở hai. Người chu vi xoay tròn bay lượn, như cuồn cuộn nổi lên một trận băng tuyết long quyển phong, lang keng liên tiếp va chạm và nghiền nát trong tiếng, bay ra băng hoa bị Tiêu Cuồng Lôi kể hết đánh văng ra, nhưng những băng hoa ẩn chứa hàn khí nặng vượt quá dự liệu của hắn, hắn đánh văng ra tất cả băng hoa thì, hai tay đã đông đỏ bừng một mảnh, hai hơi thở sau đó mới hoàn toàn chậm lại đây. Bước chân hắn triệt thoái phía sau nửa bước, mỉm cười nói, đã sớm nghe nói băng vân tiên cung băng vân bí quyết thiên hạ vô song, quả nhiên danh bất hư truyền, tiếp được, ta phải nghiêm túc một chút, tiên tử cũng nên cẩn thận. Tiêu Cuồng Lôi mãn hàm ngạo khí thiện ý nhắc nhở cũng không có đưa tới Hạ Khuynh Nguyệt nửa điểm đáp lại, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi như tĩnh thủy giống nhau không hề gợn sóng, nếu như minh nguyệt giống nhau kiểu Mỹ, làm cho Tiêu Cuồng Lôi nhìn nhiều hai mắt sau khi, tim đập một trận không bị khống chế nhanh hơn, hắn lập. Tức mãnh vừa đề khí, toàn thân huyền lực dâng lên, quanh thân xoay tròn bay múa phong bạo trở nên càng thêm nhanh chóng, phía sau hùng ưng vẽ tranh cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng liền giống như hóa thành thực thể giống nhau chân thực. Phong cực kiếm. Tiêu Cuồng Lôi ánh mắt lóe lên, trên người phong bạo bắt đầu khởi động, chợt xông về Hạ Khuynh Nguyệt, tốc độ nhanh có thật không như gió lốc giống nhau, giữa sân thực lực thấp hơn mà huyền cảnh huyền người đều chỉ có thể nhìn đến một luồng tàn ảnh như thiểm điện vậy thoáng hiện ở tứ đại tông môn trong, tiêu tông tốc độ số 1. Ha ha, tam đệ nhìn qua nghiêm túc, dĩ nhiên trực tiếp liền đem tốc độ cực hạn cho thi triển đi ra, thoạt nhìn, trận này đối chiến không bao lâu sẽ kết thúc, Tiêu Cuồng Vũ thản nhiên mỉm cười nói. Tiêu Tuyệt Thiên cũng chậm rãi gật đầu. Xem ra Lôi Nhi cũng không có bỏ qua chúng ta lời khuyên, không có khinh địch, cũng không có nương tay. Tốt, thắng trận này sau khi, hắn đối mặt Tương Thị Lăng Vân. Lăng Vân trận chiến ấy không có khả năng thắng, ở nơi này đánh một trận, thỏa thích bày ra chúng ta Tiêu Tông chân uy sao, hừ. Tiêu Bạc Vân bên cạnh thân Tiêu Chấn mắt lạnh nhìn chàng lên bỉ tái, dùng thanh âm rất nhỏ hừ lạnh một tiếng. Bảo phong vậy cao tốc di động xuống, Tiêu Cuồng Lôi trường kiếm cũng nhanh chóng quét ra. Trên thân kiếm phong bạo mang tất cả, theo kiếm quang hoa lệ vũ động, bốn đạo đủ để xuyên sơn đá vụn kiếm cương đồng thời bay vụt hướng Hạ Khuynh Nguyệt, đường đường đường đường. Tứ đóa băng liên nở rộ ở Hạ Khuynh Nguyệt trước người, ở nghiền nát trong. Đem bốn đạo kiếm cương toàn bộ lập tức, Tiêu Cuồng Lôi cũng tại lúc này thành công gần đến Hạ Khuynh Nguyệt trước người, liên hoàn kiếm chiêu như bão tố giống nhau đánh úp về phía Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt cước bộ đều đều mà ung dung rút lui, mỗi lui một bước, dưới chân sẽ gặp nở rộ khai một đóa mỹ lệ băng liên. Thực sự là kinh người, cái này Hạ Khuynh Nguyệt mới linh nguyên cảnh bát cấp, băng vân bí quyết liền đã đạt tới đệ tứ trọng băng liên cảnh, hơn nữa thi triển cưỡi xe nhẹ đi đường quen, lên một lần mục lăng tuyết linh nguyên cảnh thập cấp, cũng mới sơ khuy băng liên cảnh dưới con đường. Thoạt nhìn, Hạ Khuynh Nguyệt nhất định là băng vân tiên cung cái này mấy thập niên qua thiên phú cao nhất đệ tử không thể nghi ngờ. Bất quá nhìn qua Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng ở vào hạ phong, tất cả chiêu thức đều là phòng ngự và chống đỡ, không có dư lực hoàn thủ, cái này cũng khó trách. Niên linh và huyền lực yếu thế bãi ở nơi nào? Tiêu Cuồng Lôi phía sau hùng ưng vẽ tranh thật cao dương cánh, kiếm chiêu một bộ nhận một bộ, nhất thanh trường kiếm bị hắn huy vũ thành kiếm ảnh đầy trời, lại hợp với tốc độ của hắn, bóng người và kiếm ảnh hư hư ảo ảo, chồng chất, thẳng bị người ta thấy hoa cả mắt, không kịp nhìn. Kiếm cùng kiếm giao kích, bạo phong cùng băng liên va chạm, mang theo liên xuyến bị người ta mang tay ông minh âm bạo. Màu xanh kiếm cương và băng liên mảnh nhỏ không ngừng theo bao phủ bọn họ huyền lực phong bạo trong bắn ra. Đối mặt Tiêu Cuồng Lôi tốc độ kinh người, Hạ Khuynh Nguyệt động tác cũng kinh miểu như khói, như tiên tử đạp trần giống nhau yêu nhã thoải mái, nhưng không chút nào đã bị Tiêu Cuồng Lôi ở phương diện tốc độ kiềm chế. Bước chân của bọn họ mỗi một lần di động, mặt đất sẽ gặp nhiều hơn mấy đạo vết kiếm và huyền lực trùng kích ra hãm hại vết. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn trận kia trận chói tai âm bạo và xé rách tiếng, mỗi đôi đều chăm chú nhìn chăm chăm luận kiếm trên đài hai cái thân ảnh, vốn tưởng rằng hội này là một hồi rất nhanh kết thúc. Thậm chí sẽ ra mặt nghiền ép bỉ tái, cho dù đều không nghĩ tới nhất định lại kịch liệt đến loại trình độ. Này, có ba tuổi niên linh chênh lệch, nhất cấp huyền lực chênh lệch hai người, trạng huống trước mắt nhất định rõ ràng là thế lực ngang nhau, Tiêu Tông sắc mặt của mọi người bắt đầu từ từ không nhìn khá hơn, Tiêu Tuyệt Thiên vùng xung quanh lông mày một chút trầm xuống, thấp giọng nói. Xem ra, chúng ta đánh giá thấp Hạ Khuynh Nguyệt, thực lực của nàng, có thể căn bản sẽ không xuống ở vào Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm, không quan hệ, coi như có thể cùng Tam Đệ rằng co thì phải làm thế nào đây, chỉ cần Tam Đệ Kinh Trần Kiếm vừa ra, thắng bại lập phán, Tiêu Cuồng Vũ cũng không lo lắng nói. Dùng Kinh Trần Kiếm, nhiều ít sẽ có chút thắng không anh hùng, hiện tại hai người nhìn qua thế lực ngang nhau, nhưng nếu cứ như vậy tiếp tục nữa, ưu thế hay là đang Lôi Nhi bên này, dù sao, Lôi Nhi huyền lực hồn hậu trình độ, thế nào cũng muốn còn hơn cái kia mới 17 tuổi nữ oa tử, Tiêu Tuyệt Thiên nói. Tỷ tỷ nỗ lực lên, tỷ tỷ nỗ lực lên à, Hạ Nguyên Phách hai tay nắm bắt hắn, hai mắt đại trừng, không ngừng tiếng quát tháo, hắn cũng không thể nhìn rõ chàng lên cục diện, chỉ thấy Hạ Khuynh Nguyệt tựa hồ một con ở phía sau lui, trong lòng cũng càng ngày càng nhanh. Không cần lo lắng, tỷ tỷ ngươi sẽ không dễ dàng như vậy bại, Vân Triệt thuận miệng an ủi, không có dễ dàng như vậy bại, Vân Triệt trong đầu, truyền đến mặt lị khịt mũi thanh âm, người nữ nhân này, căn bản cũng không có bại khả năng. Nàng như dùng suất toàn lực nói, người đối diện căn bản liên tục năm cái đối mặt cơ hội cũng không có, cục diện bây giờ, bất quá là nàng vì ẩn giấu thực lực mà cố ý mà thôi, Nga, Vân Triệt trong lòng một trận ngạc nhiên, năm cái đối mặt cơ hội cũng không có, điều đó không có khả năng sao, hừ. Ngươi có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến, phần nửa là bởi vì ngươi thiên phú và lực lĩnh ngộ, một nửa là ngươi thần chi huyền mạch, thần huyết mạch và thần chi huyền công, mà ở thiên phú, lực lĩnh ngộ cùng với thể chất cái này lĩnh vực, ta rốt cục gặp được một cái hoàn toàn còn hơn người của ngươi, chính là cái này. Nữ nhân, nàng không nhưng có lấy 54 huyền quan toàn bộ thông thiên linh thần mạch, còn có so với thiên linh thần mạch còn rất thưa thớt, khó có được vạn vội băng tuyết ngọc lưu ly tâm của nàng thể chất, là ở chúng thần. Là ở ta ra đời chỗ đó đều vạn năm chỉ điểm một cái chín huyền linh lung thân thể. Minh ngày sau, đối thủ của ngươi có đúng hay không Lăng Vân, thật đúng là còn chưa thể biết được, Vân Triệt. Băng tuyết linh lung tâm và chín huyền linh lung thân thể hai cái danh tự này, thông hiểu thế gian y lý và thể chất Vân Triệt vô luận ở đời trước còn là đời này, đều vẫn là lần đầu tiên nghe được, sở dĩ vô pháp hoàn toàn minh bạch hai cái danh tự này chân chính hàm nghĩa. Nhưng... theo Mạt Lị nói trong, hắn nghe được lau một cái không gì sánh được rõ ràng khiếp sợ màu sắc, có thể để cho Mạt Lị khiếp sợ đồ đạc, há lại cùng tầm thường, mà Mạt Lị câu nói sau cùng, làm cho Vân Triệt hoàn toàn kinh đến, bởi vì Mạt Lị câu nói kia rõ ràng là ám chỉ. Hạ Khuynh Nguyệt, thậm chí có đánh bại Lăng Vân khả năng, luận kiếm trên đài đối chiến đã tiến nhập gay cấn, Tiêu Cuồng Lôi phía sau hùng ương vẽ tranh lần thứ hai mở hai cánh, hắn một tiếng kêu nhỏ, thân thể đã thật cao nhảy trí không, hắn quanh thân huyền lực phong bạo. Cũng tại lúc này như sôi trào nước rồi giống nhau bạo. Động, từng vòng đạm thanh sắc huyền lực rung động hướng chu vi từ từ khuếch tán, đem phụ cận không khí toàn bộ mạnh mẽ gạt ra. Tùy theo, Tiêu Cuồng Lôi trường kiếm xuống phía dưới chỉ xéo, quanh thân huyền lực toàn bộ ngưng tụ ở tại trên mũi kiếm. Nhất thời, trường kiếm mũi kiếm lục quang cả tiếng, một đoàn phong bạo vây quanh mũi kiếm lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xoay tròn gào thét. Một đoàn đèn nén khí tức, cũng tại lúc này bao phủ toàn bộ luận kiếm đài. Luận kiếm bên đài duyến xem chúng môn chỉ là nhìn lục quang kia vờn quanh mũi kiếm, liền có một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm. Đánh lâu không dưới, Tiêu Cuồng Lôi rốt cục mất đi kiên trì, nhưng cũng không có xuất ra Kinh Trần Kiếm, bởi vì giống như Tiêu Tuyệt Thiên nói, đối phó một cái niên linh và huyền lực đều thấp ở vào người của chính mình còn muốn vận dụng Tiêu Tông đệ nhất thần kiếm, không chỉ thắng không anh hùng, hơn nữa còn có khả năng bị người chế nhạo, hắn quả quyết vận dụng mình tuyệt chiêu mạnh nhất, Kinh Hồng Nhất Kiếm. Tiêu Cuồng Lôi hét lớn một tiếng, toàn thân ở bạo phong bắt đầu khởi động trong phi trụy xuống, cả người giống như kiếm thần phủ xuống, sắc bén chí cực kiếm thế phô thiên cái địa cháo hướng Hạ Khuynh Nguyệt. Nga! Không nghĩ tới Tam Đệ có thể thanh Kinh Hồng Nhất Kiếm tu luyện tới loại tình trạng này, đại khái đã tứ thành hỏa hầu sao, Tiêu Cuồng Vũ kinh ngạc nói, đây là gần nhất mới lấy được đột phá, xem ra, bị tái lập tức sẽ kết thúc, Tiêu Tuyệt Thiên trên mặt của đã lộ ra mỉm cười thắng lợi. Theo Tiêu Cuồng Lôi kiếm thế cực nhanh hạ xuống, nhất đạo liệt ngân trên mặt đất điên cuồng lan tràn. Đối mặt cái này đáng sợ vô cùng lăng không một kích, Hạ Khuynh Nguyệt lại có vẻ không gì sánh được thong dong, nàng tố thủ khinh sĩ, đem băng kiếm chậm rãi ngón tay hướng về phía trước không, trên mũi kiếm, một đóa băng liên vô thanh mở ra, chỉ là cái này đóa băng liên không còn là trong suốt trong sáng, mà là mang lên thiên. Không vậy màu lam nhạt, Tiêu Cuồng Lôi Kinh Hồng Nhất Kiếm cùng Hạ Khuynh Nguyệt băng liên cách không va chạm, một tiếng sét vậy nổ vang vang vọng toàn trường, màu xanh huyền lực phong bạo đem chung quanh tảng lớn không gian hoàn toàn bao phủ. Băng liên cũng hoàn toàn nổ lên, bỏ ra khắp bầu trời bông tuyết băng vụ, trong lúc nhất thời, hai thân thể của con người hoàn. Toàn bị thanh sắc cùng màu lam nhạt huyền lực quang mang bao phủ, bị người ta cũng nữa nhìn không thấy một tia cái bóng, chỉ có thể nghe được hai cổ bạo phát huyền lực điên cuồng đụng chạm. Tròn 10 hơi thở sau đó, thanh quang cùng lam quang mới hoàn toàn tán đi, hai người kiếm cũng tại lúc này hoàn toàn một lần cuối cùng va chạm, sau đó ở đánh sau khi trùng kích xuống phân biệt lui về phía sau. Hạ Khuynh Nguyệt thần tình không hề gợn sóng, một đôi mắt đẹp như trước như nước giống nhau trong suốt không sóng, trên người đừng nói vết thương, ngay cả bạch sắc quần dài đều là không nhiễm một hạt bụi, quanh thân phiêu động băng linh càng không chút nào mất trật tự. Đối diện nàng Tiêu Cuồng Lôi cũng là như vậy, ngoại trừ tóc hơi có vẻ mất trật tự, toàn thân không gặp một tia vết thương, mới vừa rồi vậy kịch liệt tuyệt chiêu đụng nhau, hai người đúng là kỳ tích vậy người nào cũng không có thương tổn được một tia bị thương. Bất quá liền sắc mặt mà nói, Tiêu Cuồng Lôi hiển nhiên không có Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh như vậy, hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ kết quả này, chính mình dùng ra vừa có chút thành tựu tuyệt chiêu, nhưng ở mới vừa đụng nhau trong, tất cả kiếm thế và kiếm cương đều bị đối phương gầy hết đỡ, liên tục nằm một sợi tóc. Cũng không có thương tổn được, điều này làm cho trong lòng hắn thất kinh đồng thời, cũng lớn cảm bộ mặt không ánh sáng, dưới tình huống này, hắn biết mình như phải thắng, nhất định phải vận dụng kinh trần kiếm. Không hổ là băng vân tiên cung tiên tử, quả nhiên làm cho không người nào có thể xem, cùng tiên tử giống nhau lớn lúc, ta trăm triệu không phải là tiên tử đối thủ. Nhưng cuộc tranh tài này, ta không phải thắng không thể, như bởi vậy có làm tức giận tiên tử địa phương, sau cuộc tranh tài, nhất định ngay mặt hướng tiên tử bồi tội. Nói xong, Tiêu Cuồng Lôi kiếm trong tay đã thu hồi, tay phải ấn ở tại trong không gian giới chỉ, liền muốn lấy ra kinh trần kiếm, nhưng ngay tay phải của hắn ngón tay đụng chạm đến tay trái thì, sắc mặt của hắn bỗng nhiên cứng đờ, động tác đình trệ ở tại đâu, tùy theo, sắc mặt của hắn bằng tốc độ kinh người trở nên càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng, sau đó cả người như băng điêu giống nhau, trực đĩnh đĩnh nằm ngửa ở trên mặt đất, theo hắn rồi ngã xuống, Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang không có xuất hiện nửa tia rung động, chút nào không ngoài suy đoán. Cũng tại lúc này, Tiêu Cuồng Lôi trên người bỗng nhiên văng tung tóe khai hơn 10 đạo tất cả lớn nhỏ vết thương, từng cổ một huyết lưu bắn ra. Những vết thương này toàn bộ đến từ Hạ Khuynh Nguyệt băng kiếm, chỉ là ở ẩn chứa lạnh vô cùng lực băng vân bí quyết xuống, những vết thương này bị đâm khai sau khi trong nháy mắt liền bị đóng băng, sẽ không ra huyết, thậm chí sẽ không cảm giác được đau đớn, vô tri vô giác Tiêu Cuồng Lôi cứ như vậy và Hạ Khuynh Nguyệt chiến. Đấu kịch liệt lấy, hồn nhiên chẳng biết ở mới vừa thanh quang bao phủ xuống, thân thể của chính mình ở 10 hơi thở trong lúc đó bị Hạ Khuynh Nguyệt liên tục cẩn thận hơn 30 đạo vết thương, mà những vết thương này mỗi một cái chỉ cần thoáng chích đi đều có thể thương đến mạch máu. Nói cách khác, nếu không phải Hạ Khuynh Nguyệt thủ hạ lưu tình, 10 hơi thở bên trong hắn đã chết hơn 30 thứ. Lăng Vô Cấu đầu tiên là cả kinh, sau đó cấp tốc tiến lên kiểm tra lại Tiêu Cuồng Lôi trạng thái, giản đơn điều tra sau khi liền thở dài một hơi, bàn tay rất nhanh lẩm nhẩm đem Tiêu Cuồng Lôi vết thương trên người toàn bộ che lại. Sau đó trực tiếp tuyên bố, Tiêu Cuồng Lôi đã tạm thời mất đi năng lực hành động, băng vân tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt thắng, tiến nhập ngày mai 4 vị chiến, Tiêu Tông 6 người đã toàn bộ đứng lên, mỗi người sắc mặt kinh nhiên. Tiêu Tuyệt Thiên phi thân lên, như một con tức giận hùng ưng vậy phi phát đến luận kiếm đài, huyền lực quét một phen Tiêu Cuồng Lôi thương thế sau khi, sắc mặt lần nữa biến đổi. Hơn 30 đạo vết thương, đều cũng không sâu, hắn biết rõ Tiêu Cuồng Lôi mới vừa rồi vì sao hơn 30 đạo vết thương bỗng nhiên vỡ toang, loại sự tình này phát sinh ở băng vân tiên cung đệ tử trước mặt, thực sự quá bình thường bất quá. Làm cho hắn giật mình là, Tiêu Cuồng Lôi trước hình dạng, nhất định rõ ràng là không hề phát hiện, càng làm cho hắn giật mình không phải là những vết thương này, mà là vết thương dưới, đem Tiêu Cuồng Lôi đại bộ phận kinh mạch đều phong tỏa hàn khí. Những hàn khí cũng không biết lúc nào đánh vào Tiêu Cuồng Lôi trong kinh mạch, sau đó ở mới vừa rồi bỗng nhiên bạo phát, bằng không, huyền lực dưới áp chế. Tiêu Cuồng Lôi cũng không đến mức làm cho như vậy vết thương máu chảy như chú. Tiêu Tuyệt Thiên sâu đậm nhìn Hạ Khuynh Nguyệt liếc mắt, thấp giọng nói. Vốn tưởng rằng băng vân tiên cung ở lần này bài vị chiến sẽ không có nữa quá mức xuất sắc biểu hiện, xem ra là ta nhìn lầm, có thể ở lôi nhi trong cơ thể trùng nhiều như vậy hàn khí còn làm cho hắn vô tri vô giác, ngươi băng vân bí quyết, chí ít ở đệ ngũ trọng cảnh giới. Hoàn hảo lôi nhi không có lấy ra kinh trần kiếm, bằng không, chỉ biết bại càng thêm khó coi, Tiêu Tuyệt Thiên thanh âm rất thấp. Thấp đến rồi chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt mới có thể nghe được, nói xong, hắn mang theo toàn thân cứng ngắc Tiêu Cuồng Lôi ly khai luận kiếm đài. Hôm nay bị tái, kèm theo một hồi lại một tràng ngoài dự đoán mọi người, tám vị chiến cuối cùng một hồi bị tái, lần nữa lấy một cái bị người ta bất ngờ kết quả kết thúc. Tới cùng chuyện gì xảy ra, Tiêu Cuồng Lôi tại sao phải bỗng nhiên rồi ngã xuống, trước bị huyền lực quang mang che, cái gì cũng không thấy. Tiêu Cuồng Lôi chắc là bị Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt chiêu cho thương tổn tới, lực lượng va chạm thì quá mức kịch liệt. Hơn nữa băng vân tiên cung băng vân bí quyết có thể trong nháy mắt đóng băng vết thương, sở dĩ Tiêu Cuồng Lôi bị thương rất nhiều kiếm cũng không biết, đại khái là như vậy đi. xem chúng môn nghị luận ầm ĩ, Tiêu Cuồng lôi vết thương bỗng nhiên vỡ toang, bọn họ còn có thể giải thích, nhưng bỗng nhiên Trực Đỉnh Đỉnh rồi ngã xuống, liền để cho bọn họ không hiểu chút nào. Chủ ngồi vào lên, Lăng Nguyệt Phong hơi nhíu mày, nói: "Xem ra, cái này mới 17 tuổi thiếu nữ xa không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, Vân Nhi, ngươi hẳn là may mắn nàng năm nay chỉ có 17 tuổi, như nàng cùng ngươi cùng tuổi, đem có thể là đủ để so với ngươi đảm nhiệm kình địch." Lăng Vân lặng lẽ không nói. 8 vị chiến kết thúc, ngày mai 4 vị chiến sự an bài, cũng rất nhanh biểu hiện ở trung tâm huyền thạch lên. Trận đầu, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đối chiến Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt. Trận thứ hai, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân đối chiến Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt. Oa a a. Tỷ phu và tỷ tỷ cư nhiên đều tiến trước tứ, thái thái quá, thật tốt quá. Nhìn huyền thạch lên tên, Hạng Nguyên Phách kích động có chút nói năng lộn xộn. Hắn lần này vô cùng theo Vân Triệt ngày nữa kiếm sơn trang, chỉ là xuất phát từ và cái khác huyền người như nhau đúng bài vị chiến hướng tới, tuyệt đối thật không ngờ tỷ tỷ của hắn và tỷ phu cư nhiên trở thành trận này bài vị chiến vai chính chi nhị, chính mình thân cận nhất hai người ở Thương Phong Đế Quốc tầng. Cao nhất tuổi còn trẻ huyền người trong sát nhập vào trước tứ, cái loại này vui sướng, tự hào, vinh quang cảm, mãnh liệt quả thực khó có thể hình dung. À, tỷ phu, ngươi vì sao vẫn sụ mặt đâu, lẽ nào không cao hứng sao? Gặp Vân Triệt nếu không không thịnh hành phấn, trái lại sắc mặt trầm tĩnh mà ngưng trọng, Hạ Nguyên Phách nghi ngờ hỏi. Vân Triệt lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, không có, chỉ là không nghĩ tới Khuynh Nguyệt nàng dĩ nhiên lại mạnh như vậy. Hắc hắc, ta cũng thật không ngờ. Hạ Nguyên Phách toàn sông lần nắm tay, ngục cáo ngánh nói, nếu như phụ thân biết tỷ tỷ hiện tại đã lợi hại như vậy, nhất định sẽ vui vẻ hỏng, mẫu thân biết. Nói đến mẫu thân, Hạ Nguyên Phách thanh âm tạp một chút, ánh mắt không tự kìm hãm được mở đi xuống phía dưới, nhỏ giọng thấp thì thầm, cũng nhất định sẽ rất vui mừng sao. Vân Triệt không có chú ý tới Hạ Nguyên Phách nửa câu sau nói dị thường, hắn trầm xuống nỗi lòng, trong lòng trong biển hỏi, Mạt Lị, trước ngươi nói băng tuyết ngọc lưu ly tâm và cửu huyền linh lung thân thể, đến tột cùng là cái gì, ngươi lại là làm sao nhìn ra được? Ta vốn có cũng vẫn không có chú ý, nhưng mới vừa rồi nàng vận dụng hai phân thực lực chân chính lúc, liền trốn không ra con mắt của ta. Bất quá, thấp như vậy trời lực lượng vị diện, hẳn là cũng sẽ không biết băng tuyết ngọc lưu ly tâm và cửu huyền linh lung thân thể khái niệm, bao quát chính cô ta cũng sẽ không biết, nhiều lắm chỉ là tự biết có nhiều chỗ và những người khác bất đồng mà thôi. Vân Triệt, người đã muốn biết, ta có thể nói cho người biết. Mặt Lị thanh âm mềm mại linh hoạt kỳ ảo như thanh tuyền nước chảy, lại hết lần này tới lần khác cực lực biểu hiện ra một loại cao cao tại thượng trưởng giả giọng nói. Băng tuyết ngọc lưu ly tâm là một loại đặc biệt tâm hải, có loại này tâm hải nhân tính tình trí thuần tới tịnh, giống như băng tuyết, theo lớn, đem có không có gì sánh kịp lực lĩnh ngộ và càng ngày càng mạnh linh hồn lực lượng, nàng hôm nay niên kỳ, băng tuyết ngọc lưu ly tâm năng lực chỉ là sơ bộ hiển hiện, lại biểu. Hiện ra cực cao ngộ tính và trí nhớ, nàng đã gặp qua đồ đạc, lớn nhỏ mảy may, đều có thể đã gặp qua là không quên được. Lao lao khắc phù tâm hải, sống mãi sẽ không quên. Theo băng tuyết ngọc lưu ly tâm năng lực từng bước hiển hiện, nàng đem có thể nhận biết thiện ác cùng nguy cơ, đơn giản dòm ra các loại huyền cơ, thậm chí nhìn trộm vạn linh nội tâm. Có băng tuyết ngọc lưu ly tâm nhân, ở bất luận cái gì vị diện đều bình thường là trí tôn trí thánh, siêu nhiên thế gian tồn tại, ngay cả là thần vương thần quân, cũng kiên quyết không dám trêu chọc, bởi vì thuật lại có băng tuyết ngọc lưu ly tâm chính là bị thiên đạo quan tâm, thương tổn người, đem sẽ gặp phải thiên đạo khiển phạt. Mặt Lị nhàn nhạt miêu tả nói, Vân Triệt vùng xung quanh lông mày vẻ mặt co quắp vài xuống, sau đó yếu yếu hỏi, cái này, người xác định trên người của nàng, thật sự có người nói loại này. Ngạch, ngay như vậy nói chiếu cố đổ đạc, hừ. Loại này siêu thoát ngươi nhận chi gì đó, ngươi tự nhiên sẽ không tin tưởng, ta mới lười và ngươi giải thích, ngược lại ở vị diện này, của nàng băng tuyết ngọc lưu ly tâm cũng không có khả năng chân chính lớn lên, bất quá, nàng có cửu huyền linh lung thân thể. Mặt Lị âm điệu bỗng nhiên trở nên quái dị. Càng tốt nhất đừng làm cho bất luận cái gì biết cửu huyền linh lung thân thể khái niệm nhân phát giác, bằng không, hắc, nàng đời này, cũng đừng nghĩ an bình. Ừ, vì sao, cửu huyền linh lung thân thể linh lung hai chữ, chỉ là một cái linh lung thế giới, nói cách khác, trong cơ thể nàng, tồn tại một cái tiểu thế giới. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao, ý vị này, nàng có thể có vô cùng vô tận, không có cuối lực lượng, thân thể vô pháp thừa nhận lực lượng. Có thể toàn bộ chữ nạp ở linh lung thế giới trong. Cứ như vậy, nàng vô luận tu luyện cái gì huyền công, đều căn bản sẽ không đã bị huyền lực đẳng cấp và thân thể năng lực chịu đựng hạn chế. Tỷ như của nàng tông môn huyền công băng vân bí quyết, sở nguyệt thiền nửa bước vô huyền, băng vân bí quyết tu vi là đệ lục trọng cảnh giới, hơn nữa vô pháp lại tiến, rất có thể là bởi vì tầng thứ 7 cảnh cần chí ít vương huyền cảnh huyền lực, nhưng đối với có cửu huyền linh lung thân thể nhân mà nói, chỉ cần nàng nguyện ý, sơ huyền cảnh là được tu luyện tới tầng thứ bảy cảnh, hơn nữa băng tuyết ngọc lưu ly tâm mang tới cực cao ngộ tính, nàng hôm nay băng vân bí quyết tu vi cao hơn sở nguyệt thiền, ta đều nửa điểm sẽ không ngoài ý muốn. Theo mạt lị trên người, Vân Triệt không chỉ tiếp xúc đến một loại lại một loại bất khả tư nghị huyền công, cũng không đoạn nghe được một ít hoàn toàn xa lạ, thậm chí nghe vào cực kỳ xa xôi hư huyễn khái niệm, mà lần này, gây cho Vân Triệt rung động không thể nghi ngờ lớn nhất, cũng trực tiếp nhất, bởi vì này chút hoàn toàn đánh vỡ nhận chi khái niệm, liền xuất hiện ở hắn trên danh nghĩa thê tử trên người. Linh lung thế giới, thân thể của con người trong, còn có thể có vật như vậy, Vân Triệt thất thần nói nhỏ. Hắn từng nghe nói qua huyền lực cao đến một cái cảnh giới cực cao, liền có thể mở một cái thuộc về mình tiểu thế giới, nhưng chưa từng nghe nói qua, thân thể của con người trong, cư nhiên cũng có thể tồn tại một cái tiểu thế giới. Nếu như nàng thật sự có người nói cửu huyền linh lung thân thể, đó cũng là thuộc về của nàng đặc thù thiên phú, cùng hắn người chút nào không thể làm chung, có thể ngươi tại sao phải nói bị người phát hiện sau khi, nàng khả năng cả đời đều không thể an bình, Vân Triệt nghi vấn hỏi. Bởi vì, có cửu huyền linh lung thân thể nhân, thế nhưng trên cái thế giới này, nhất tốt nhất luyện công lô đình, nhất là đường nàng sử nữ nguyên âm nhân, tương hội tại âm dương giao hòa trong, ở vào trong đan điền xanh thành mình linh lung thế giới. Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Phách chỗ ở Hạ gia thời đại kinh thương, phụ thân của bọn họ Hạ Hoàng Nghĩa cảng cái thành thật bản phận, rất nặng thành tín tình nghĩa người làm ăn, vì sao sinh ra một đôi nữ. Nguyên Phách có mạt lị nói Phách Hoàng Nguyên Mạch, Hạ Khuynh Nguyệt vừa có mạt lị trong miệng thần bí hơn ngọc lưu ly tâm cùng linh lung thân thể. Nếu như mạt lị phán đoán cũng không có sai, kia Hạ Hoàng Nghĩa, thật đúng là bị lão thiên quan tâm tới cực điểm. Mạt lị trong miệng, vô luận Phách Hoàng Nguyên Mạch, còn là ngọc lưu ly tâm, linh lung thân thể, đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, còn có mẹ của bọn hắn. Vân Triệt đúng Hạ Nguyên Phách và mẫu thân của Hạ Khuynh Nguyệt không có có bất kỳ khái niệm, bởi vì hắn chưa từng thấy qua, tựa hồ là khi hắn môn khi còn bé liền qua đời. Vân Triệt đi ở Thiên Kiếm Sơn Trang trên đường nhỏ, yên lặng nghĩ sự tình. Màn đêm đã bắt đầu đánh xuống, người bên ngoài cũng không nhiều, thỉnh thoảng gặp phải vài cái tông môn đệ tử, bọn họ đều có thể dừng bước, dùng một loại ánh mắt kính sợ đứng xa xa nhìn hắn. Trong những người này, đại thể ở bài vị chiến ngày thứ nhất huyền lực trong khảo nghiệm tùy ý trào phúng quá hắn, nhưng lúc này, lại chỉ có thể dùng một loại ngưỡng vọng ánh mắt nhìn hắn. Bài vị trước trận chiến tứ, đây là bọn hắn nằm mơ đều không dám nghĩ cao độ. Vân Triệt đi tới băng vân tiên cung chỗ ở đình viện trước, cửa đình viện mở rộng, nhưng trong viện bên ngoài viện lại phảng phất là hai cái thế giới, bên ngoài viện gió mát thổi nhẹ, trong viện lại phiêu động lấy hàn khí thấu xương, chính theo không khí chính là lưu động đập vào mặt. Vân Triệt không có bước vào trong viện, nhắc tới một hơi thở, nói, Thương Phong huyền phủ đệ tử Vân Triệt, cầu kiến băng thiền tiên tử, hy vọng có thể ngay mặt cảm tạ hôm nay xuất thủ cứu giúp ân tình. Trong ngày thường ở băng vân tiên cung đình viện trước hết nhìn đông tới nhìn tây không ít, đều muốn có thể thấy băng vân tiên tử phương nhan, nhưng có can đảm tiếp lời lại cơ bản không có một người tuổi còn trẻ huyền người ở lãnh địa của mình vô luận cỡ nào có quyền thế có tiếng ngắm có tiền đồ, đến rồi băng. Vân tiên cung đệ tử trước mặt đều có thể trước khiếp ba phần, thậm chí còn lại không bị khống chế sinh ra tự ti mặc cảm giác. Về phần tiến lên trực tiếp xin gặp sở Nguyệt Thiền, càng là tuyệt đối không có. Băng linh phiêu động, rất nhanh, một cái mạn diệu như tiên thân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn, cũng Hạ Khuynh Nguyệt, nàng đôi mắt đẹp lẳng lặng ở Vân Triệt trên mặt hơi làm dừng lại, nói, Vân công tử, nếu như người nghĩ gặp băng thiền lời của sư bá, còn là mời trở về đi. Băng thiền sư bá xưa nay thích thanh tĩnh, cũng không nguyện cùng băng vân tiên cung ra người tiếp xúc, tâm ý của ngươi, tin tưởng băng thiền sư bá đã nghe được, Vân Triệt nhìn nàng. Rất nghiêm túc nói, Khuynh Nguyệt lão bà, cho ngươi hai lựa chọn, một là kêu ta phu quân, một là kêu tên của ta. Ngươi thế nhưng ta cưới hỏi đàng hoàng lão bà, nào có lão bà kêu phu quân công tử. Đối với Vân Triệt nói, Hạ Khuynh Nguyệt chút nào không tức giận, khẽ gật đầu. Hào, Khuynh Nguyệt sau đó liền gọi thẳng ngươi vì Vân Triệt. Vân Triệt bên trái mặt của co quắp một chút, nhàn nhạt thở ra một hơi thở, bất đắc dĩ nói. Ta tình nguyện mong muốn ngươi và trước đây như nhau, luôn luôn lạnh như băng nhìn ta. Ở ta cố ý trong lời nói mạo phạm ngươi lúc, còn có thể biểu hiện ra tức giận. Ngươi bộ dáng bây giờ, luôn luôn bình thản như là biến thành hai bên ngoài một người. Hạ Khuynh Nguyệt mâu quang hơi đổi, nhẹ nhàng nói. Ta cùng băng tâm bí quyết có thể nhường cho vắng người tâm liệm ý, không muốn vô cầu, ngươi lời nói mới rồi, Khuynh Nguyệt tiện lợi làm là tán dương, không muốn vô cầu. Vậy hay là người sao? Vân Triệt lắc đầu, nói sang chuyện khác. Khuynh Nguyệt lão bà, chúc mừng ngươi tiến nhập trước tứ, trận này bài vị chiến sau đó. Ngươi không muốn danh dương thiên hạ, nói như vậy, hẳn là do ta đối với ngươi mà nói mới đúng, Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt của trở nên hơi có chút phức tạp. Ta hoàn toàn thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên có thể ở ngắn ngủi không được 2 năm bên trong, đến như vậy cảnh giới, ngươi cho năm đó này cười nhạo ngươi, khinh thị ngươi, còn có đem ngươi đuổi ra khỏi nhà nhân một cái có lực nhất đáp lễ. Ta nghĩ gặp băng thiền tiên tử, Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi đã giúp ta nói cho nàng biết một tiếng sao, nói không chừng nàng lại bằng lòng gặp ta đâu, Vân Triệt nói. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi lắc đầu, băng thiền sư bá không thể nào biết thấy ngươi, thỉnh trở về đi, ngày mai bài vị chiến. Khuynh Nguyệt, làm cho hắn đến phòng ta đến đây đi. Lúc này, một cái khinh miểu như khói, hàn như huyền băng thanh âm chẳng biết từ phương nào truyền đến, từ từ rơi vào hai người trong tai. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp trong hiện lên lau một cái sâu đậm vô cùng kinh ngạc, tùy tiện nói, vâng, sư bá, Vân Triệt, đi theo ta. Cái này đình viện bố trí và Vân Triệt chỗ ở cái kia giống nhau như đúc, càng xảo chính là, Sở Nguyệt Thiền lựa chọn gian phòng vị trí, cũng cùng Vân Triệt lựa chọn như nhau, ở Hạ Khuynh Nguyệt dưới sự hướng dẫn, Vân Triệt đứng ở cửa phòng khép hờ miệng, hơi chần chờ sau khi, đẩy cửa vào. Một cỗ trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức đập vào mặt, Vân Triệt trước mắt là một cái tuyệt mỹ như tiên bóng lưng, nàng đứng phía trước cửa sổ, tám thao ngoài cửa sổ rơi vào sáng tỏ ánh trăng, một thân bạch y bị ánh thành nguyệt nha sắc, nơi cổ sở lộ ra tuyết cơ ánh huỳnh quang lưu động, càng hơn ánh trăng tuyết trắng. Vân Triệt trong lúc giật mình, phảng phất cho là mình thấy được thao nguyệt cung hạ phàm thiên nữ, không tự chủ được ngẩn ngơ, tạm thời quên mất nên thế nào ngôn ngữ, Sở Nguyệt Thiền cũng không trở về thủ, thanh âm lạnh lùng truyền đến, biết ta tại sao muốn thấy ngươi sao, biết, Vân Triệt trở về đang nghi thần, yếu ớt trả lời. Bởi vì ngươi muốn nhìn đến ta, tựa như ta đang cùng ngươi sau khi tách ra, vẫn khát vọng tái kiến ngươi như nhau. Hồ ngôn loạn ngữ, Sở Nguyệt Thiền thanh âm xăm lên sâu đậm tức giận. Cho nên ta hội kiến ngươi, chỉ là vì ngay mặt nói cho ngươi biết, ân oán giữa chúng ta, đã ở ta ly khai tử vong hoang nguyên thì xóa bỏ, ta ngươi hay không thiếu nợ nhau, lại vô cùng sao liên quan. Ngươi tốt nhất, thành giữa chúng ta tất cả qua lại, toàn bộ quên không còn một mảnh, sau này tái kiến, liền là hoàn toàn người lạ người, Sở Nguyệt Thiền nói lại làm cho Vân Triệt nở nụ cười. Nếu như ngươi thực sự như vậy quyết tuyệt muốn cùng ta chạm cắt hết thảy ân oán, như vậy, ngươi tại sao muốn tự mình đến Thiên Kiếm Sơn Trang? Ngày hôm nay ở ta khổ sở lúc, tại sao phải trước tiên xuất thủ cứu giúp, đây là nghe đồn trung tính tình đạm bạc băng thiền tiên tử, tuyệt không nên làm được chuyện gì. Ta ngày nữa kiếm sơn trang, bất quá là vì đại thế cung chủ đến đây, về phần ta xuất thủ cứu ngươi, là ta không quen nhìn phần Mạc Ly vô sỉ hành vi, cùng ngươi không nửa điểm quan hệ, Sở Nguyệt Thiền lạnh lùng nói, ngươi có thể gạt ta, nhưng ngươi lừa gạt chính mình sao, Vân Triệt nở nụ cười cười một tiếng. Nội tâm của ngươi nếu quả như thật như thế quyết tuyệt, cần gì phải hướng ta giải thích. Các ngươi tự vấn lòng, trong khoảng thời gian này, có hay không luôn luôn không bị khống chế nhớ tới ta, nhớ tới chúng ta ở chung với nhau nửa năm. Ngươi lần này tới Thiên Kiếm Sơn Trang, nguyên nhân chân chính, thật không phải là vì có thể nhìn thấy ta sao, những đích lý do khác, bất quá là ngươi vì mình tìm mượn cớ mà thôi, Vân Triệt vốn nói, một bên hướng Sở Nguyệt Thiền đi đến. Ta vốn cho là, ở ta trở nên đủ cường đại trước, ta không có khả năng tái kiến ngươi, nhưng khi ta phải biết ngươi cư nhiên cũng tới đến Thiên Kiếm Sơn Trang thì... Ngươi biết trong lòng ta cao cỡ nào hơn sao? Bởi vì ta vô cùng vững tin, ngươi là vì ta mà đến, bởi vì ngươi biết ta sẽ đại biểu Thương Phong Hoàng Thất tham gia lúc này đây bài vị chiến. Câm miệng, không được lại đây. Vân Triệt nói, làm cho Sở Nguyệt Thiền trong lòng một mảnh đại loạn, cảm giác được Vân Triệt cước bộ tới gần, cái này đã đi vào vương huyền cảnh trí tôn cường giả trên mặt nhất định hiện lên vẻ kinh hoàng. Nàng vừa muốn xoay người lại, đôi cánh tay đã nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên quyết lãm quá eo của nàng, từ sau phương ôm lấy nàng. Sở Nguyệt Thiền trong óc nhất thời nhất mộng, toàn thân càng trực tiếp cứng đờ, bên tai của nàng, truyền đến Vân Triệt thanh âm êm ái. Ta biết, ngươi không có khả năng ruồng bỏ băng vân tiên cung, càng không cách nào quá chính mình một cửa ải. Ta không có tư cách ép buộc và miễn cưỡng ngươi, ta chỉ hy vọng, ở ta có năng lực mang theo ngươi phá tan tất cả trở ngại trước, ngươi không được quên, ngươi không chỉ là băng vân tiên cung Sở Nguyệt Thiền, còn có một cái thân phận là tiểu tiên nữ, là chỉ thuộc về ta một người tiểu tiên nữ. Coi như ngươi phải quên chính mình tiểu tiên nữ thân phận, Nana, ta đồng nam thân thế nhưng bị ngươi đoạt đi, ngươi cũng không thể cật kiền mà tịnh sau khi không chỉ không muốn phụ trách còn chuẩn bị quên không còn một mảnh sao. Sở Nguyệt Thiền gần nhất một ít hành vi nơi chốn lộ ra quái dị, ở màn đêm buông xuống là lúc gặp mặt một cái ngoại môn đệ tử, cái này ở trước đây càng là căn bản không thể nào chuyện gì. Thanh Vân Triệt đưa Sở Nguyệt Thiền trước của phòng Hạ Khuynh Nguyệt nhìn trong phòng hơi lắc lư ngọn đèn, trong lòng trọng trọng nghi hoặc, lúc này... Cửa phòng khép hờ bỗng nhiên bị mở ra. Chuẩn xác mà nói là bị giải khai, Vân Triệt thân thể ở một cỗ hàn khí lại trực tiếp lộn một vòng lấy bay ra, tuy rằng lúc rơi xuống đất miễn cưỡng đứng vững, nhưng như trước lộ vẻ rất kịp chật vật, bị giải khai cửa phòng đã ở hắn lúc rơi xuống đất phanh một tiếng quan trọng, ngươi làm cho sư bá sinh khí. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp vừa chuyển, buồn cười nhìn hắn vẻ mặt chật vật, làm sao có thể, cho, nữa ta một vạn cái lá gan ta cũng không có khả năng dám trêu nàng tức giận. Vân Triệt nghiêm túc nói, là Băng Thiền tiên tử tiếp nhận rồi ta lòng biết ơn sau khi, hảo tâm tặng ta đi ra mà thôi. Ừ, chính là như vậy, thật không? Hạ Khuynh Nguyệt hai mắt ở trên mặt của hắn hơi dừng lại, hiển nhiên không tin lời của hắn, nhẹ nhàng nói, mục đích của ngươi đã đạt được, nếu như không có chuyện gì khác nói, mời trở về đi, ngày mai bài vị chiến, ngươi đem đối chiến Lăng Kiệt. Sư phụ nói qua, Lăng Kiệt tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, hơn nữa nhìn đi tới không hề lòng dạ, hỉ nộ đều hiện ra sắc, nhưng là cái ở thiên phú lên còn muốn còn hơn Lăng Vân thiên tài tuyệt thế, ngày mai đối chiến, ngươi phải cẩn thận. Hào, cảm tạ nhắc nhở, dưới so sánh, ngươi ngày mai đối thủ mới là thật vướng tay chân. Vân Triệt thanh âm ngừng lại, bỗng nhiên nói, Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi có nghe nói hay không quá Băng Tuyết Ngọc Lưu Ly Tâm và Cửu Huyền Linh Lung thân thể? Băng Tuyết Ngọc Lưu Ly Tâm, Cửu Huyền Linh Lung thân thể. Hạ Khuynh Nguyệt giữa hai lông mày nghi hoặc vi ngưng, sau đó lắc đầu, Khuynh Nguyệt cũng không có nghe nói quá. Xem Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng, rất rõ ràng đúng Ngọc Lưu Ly Tâm và Linh Lung thân thể cũng không biết, Vân Triệt lập tức nói, nga, không có gì, cáo từ. Cương xoay người chuẩn bị ly khai, Vân Triệt bước chân của lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nói, ngày mai ngươi và Lăng Vân đối chiến, ta mong muốn thắng nhân không phải là Lăng Vân, mà là ngươi, nói vậy, cuối chiến, đối thủ của ngươi, Tương Thị ta. Ngắn ngủn nói mấy câu, lại tràn đầy mười phần ngạo khí và làm cho không người nào có thể chất vấn lòng tin, phảng phất ngày mai đối chiến Lăng Kiệt bỉ tái, trong mắt hắn từ lâu kết quả đã định, nhìn Vân Triệt rời đi bóng lưng, Hạ Khuynh Nguyệt một trận trầm mặc, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm. Cái này không được trong thời gian 2 năm, hắn tới cùng đã trải qua cái gì? Cũng trong lúc đó, Thiên Kiếm Sơn Trang một địa phương khác. Lăng Khôn, Thiên Uy Kiếm Vực Thiên Kiếm các nghi trượng một trong, ở trong Thiên Uy Kiếm Vực, thân phận của hắn chỉ có thể trở thành trong hạ đẳng, nhưng ở Thương Phong Đế Quốc, thân phận của hắn, thực lực của hắn, đủ để cho tất cả khổng lồ tông môn kinh hãi ngưỡng vọng, tuyệt không tiến lên có nửa điểm mạo phạm ngỗ nghịch. Ở Tứ Đại Thánh Địa trong mắt, những nước nhỏ này, bất quá là thấp hơn đến chẳng đáng đặt chân tam lưu nơi. Thiên Kiếm Sơn Trang vì Lăng Khôn chuẩn bị đình viện cũng là xa hoa cực kỳ, chỉ là phụng dưỡng nhà của hắn phó là hơn đạt mười mấy. Lúc này, những phụng dưỡng người của hắn bị hắn toàn bộ khiển khai, ngọn đèn u ám trong phòng của hắn lấy ra một khối cả vật thể lam tử bào ngọc, cái này một khối cực kỳ hy hữu. Và đặc thù truyền âm ngọc, theo huyền lực đưa vào, lam tử sắc truyền âm ngọc phát sinh quang mang nhàn nhạt, trong đó tích chứa truyền âm trận pháp cũng rất nhanh chuyển động. Thiếu cung chủ, biệt lai vô dạng, có thể còn nhớ rõ chính là lão phu. Lăng Khôn híp mắt, quay truyền âm ngọc cúi đầu nói. Thiên Huy Kiếm Vực Lăng Khôn Lăng tiền bối, đây thật là hiếm lạ, thoạt nhìn, ngươi phải có cái gì chuyện thú vị muốn hòa bản thiếu thương lượng, không sai, Lăng Khôn từ từ nói, lão phu muốn cùng thiếu cung chủ để làm nhất khoản giao dịch, tin tưởng giao dịch này, thiếu cung chủ nhất định rất tiến lên hứng thú. Nga, nói một chút coi. Ha ha, nghe nói thiếu cung chủ mấy năm nay vẫn luôn đang tìm một cái có cửu huyền linh lung thân thể nữ tử, mà như vậy một cái kỳ nữ tử. Lão phu cũng đụng phải một vị, chẳng biết thiếu cung chủ có thể cảm thấy hứng thú. Cái gì? Nguyên bản bình tĩnh như khói thanh âm thoáng cái trở nên gấp, tùy theo lại trầm mặc xuống. Lang tiền bối ánh mắt, bản thiếu tự nhiên sẽ không hoài nghi, nhưng nếu là vạn năm khó gặp cửu huyền linh lung thân thể, lang tiền bối vì sao không chính mình hưởng dụng hoặc hiến cho các ngươi Thiên Uy Kiếm Vực thánh chủ đâu? Lão phu biết mình cân lượng, thật đúng là không có đầy đủ can đảm hưởng dụng cửu huyền linh lung thân thể hiến cho thánh chủ. Bất quá chỉ có thể đổi lấy cái gọi là đại công, mà hiến cho thiếu cung chủ. Hắc, tin tưởng lấy thiếu cung chủ chi quyết đoán cùng thông tuệ, có thể để cho lão phu thu được càng nhiều hơn chỗ tốt, ha ha ha ha, Lăng tiền bối thực sự là người thông minh, bản thiếu chính là thích cùng người thông minh nói. Xem ra trước đây lưu cho Lăng tiền bối truyền âm ngọc thực sự là bản thiếu sáng suốt nhất quyết định, Lăng tiền bối nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, cứ mở miệng, nếu là thật cửu huyền linh lung thân thể, Lăng tiền bối nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, đều không quá phận. Thiếu cung chủ quả nhiên thống khoái, Lăng Khôn nở nụ cười. Lão phu chỉ cần nhất kiện đồ đạc, tam cân tử mạch thần tinh. Tam cân, Lăng tiền bối cái này miệng, mở thật đúng là khá lớn. Ha ha ha ha, đúng người khác mà nói, đừng nói tam cân tử mạch thần tinh, chính là đạt được tam cân tử mạch thiên tinh, đều là khó như lên trời. Nhưng đối với thiếu cung chủ mà nói, tin tưởng vào tay tam cân tử mạch thần tinh cũng không phải việc khó gì. Hơn nữa cái này tam cân tử mạch thần tinh cùng cửu huyền linh lung thân thể vừa so sánh với, quả thực không chịu nổi nhắc tới, hảo, 2 năm bên trong, bản thiếu thì sẽ bị hảo tam cân tử mạch thần tinh, mong muốn đến lúc đó, Lăng tiền bối có thể nghìn vạn lần đừng cho bản thiếu thất vọng. Thiếu cung chủ yên tâm, lão phu trừ phi là chán sống, bằng không kiên quyết không có can đảm dám đối với thiếu cung chủ có nửa điểm lừa gạt, như vậy, lão phu liền chậm đợi thiếu cung chủ tin tức tốt, truyền âm ngọc quang mang tiêu thất, Lăng Khôn ngẩng đầu lên, vô thanh mà cười, nói thật nhỏ. Cô gái kia huyền khí lực hơi thở đặc thù, và bí điển trong về cửu huyền linh lung thân thể ghi chép giống nhau như đúc. Hắc, không nghĩ tới còn con này nơi, dĩ nhiên dựng dục ra bực này thần thân thể, thực sự là trời cũng giúp ta, ngày hôm nay là bài vị chiến ngày thứ 10. Sáng sớm, thiên còn chưa sáng choang, vị thứ 5 tới thứ 8 vị bài vị chiến đã ở luận kiếm trên đài triển khai, tham chiến Lăng Phi Vũ, Thủy Vô Song, Tiêu Cuồng Lôi, phần tuyệt bích tuy rằng đều là hôm qua 8 vị chiến sự thất bại ấy, nhưng có thể đi vào 8 vị chiến, bọn họ đã hiện nay trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng. Tuyệt đỉnh thiên tài. Tiêu Cuồng Lôi tuy rằng ngày hôm qua bị Hạ Quỳnh Nguyệt chém 33 kiếm, nhưng đều là rất cạn ngoại thương, tại chỗ rồi ngã xuống cũng chỉ là bởi vì kinh mạch bị đóng băng, hôm nay đã cơ bản không có gì đáng ngại, nhưng phần tuyệt bích nhưng ở hôm qua tự tổn hại máu huyết trước đây, lại bởi vì đê tiện đánh lén. Mà bị Vân Triệt bị thương nặng, hôm nay cũng không có tham gia ngụ đến 8 vị tranh đoạt, mà coi như hắn hoàn hảo không tổn hao gì, cũng căn bản không phải hắn đối thủ của 3 người. Có tham dự hay không ti không ảnh hưởng chút nào kết quả, đảo còn đang trình độ nhất định bảo toàn hắn sau cùng một tiêu bộ mặt. Bởi vì phần tuyệt bích vắng họp, nguyên bản tứ chàng bị tái áp xúc thành tam chàng, trận đầu, Thủy Vô Song đánh bại Tiêu Cuồng Lôi, trận thứ hai, Thủy Vô Song gian nan đánh bại Lăng Phi Vũ, trận thứ ba, Lăng Phi Vũ đánh bại Tiêu Cuồng Lôi. Đến tận đây, Thủy Vô Song cá nhân bài vị đệ ngũ, Lăng Phi Vũ cá nhân bài vị thứ sáu, Tiêu Cuồng Lôi cá nhân bài vị đệ thất, phần tuyệt bích cá nhân bài vị thứ tám. Tiêu Tông và phần thiên môn thế lực bài vị cũng theo đó sớm quyết ra. Tiêu Tông bài vị đệ tứ, phần thiên môn bài vị đệ ngũ, mấy trăm năm qua lần đầu tiên rơi ra trước tứ, nguyên nhân căn bản, đó là Vân Triệt cái này siêu cấp hắc mã ngang trời xuất thế, bầu trời mây trắng vi phiêu, ngũ đến tám vị bài vị chiến kết thúc thì, thời gian mới là cửu thì. Buổi sáng nhật quang nhiều ít có chút vô lực, nhưng luận kiếm trên đài tất cả mọi người hăng hái lại càng cao hơn ngẩng lên tới, bởi vì, này trong bài vị chiến vòng bán kết. Rốt cục đã tới. Bài vị chiến tiến hành trước, sớm đã có rất nhiều người dự đoán lấy cái này giới bài vị chiến cuối bài vị, Lăng Vân tên từ lâu uy chấn thiên hạ, hắn đệ nhất vị chút nào không tranh cãi, Lăng Vân dưới, xuất hiện đông đảo bất đồng phiên bản suy đoán, nhưng là cơ bản vây quanh cố định vài người. Băng Vân Tiên Cung Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Phi Vũ, phần thiên môn phần tẫn, Tiêu Tông Tiêu Cuồng Lôi. Nhưng, tiến nhập trước bốn vị bốn người, ngoại trừ Lăng Vân. Ba người kia không có có một ở trong dự liệu, cũng không có một là bọn họ y rất sớm trước được biết tông môn đệ tử hạch tâm, thậm chí không có bao nhiêu người biết tên của bọn họ, ngay cả Lăng Kiệt, cũng chỉ là có cái Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ nhi tử. Danh hào, không ai nghĩ tới hắn nhất định sẽ có làm cho Lăng Phi Vũ bất chiến mà chịu thua thực lực. Dù sao, tuổi của hắn thực sự quá nhỏ, mỗi người đều cho là hắn tới tham chiến, bất quá là vì lịch lãm, kinh người hơn chính là, ngoại trừ Lăng Vân, ba người kiên niên kỳ, lớn nhất cũng chỉ có 17 tuổi. Cái này ở bài vị chiến trong lịch sử, là xưa nay chưa từng có lần đầu, vòng bán kết trận thứ hai, Lăng Vân đối chiến Hạ Khuynh Nguyệt bị tái ở trong mắt tất cả mọi người kết quả đều đã định trước, ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt lại kỳ tài ngút trời, cũng không có khả năng sáng tạo người thứ hai kết quả. Cho nên để cho người chú ý, là trận đầu Vân Triệt cùng Lăng Kiệt giao chiến. Một là lấy chân huyền cảnh huyền lực sát nhập trước tứ, một là lấy 16 tuổi sát nhập trước tứ, vô luận người, đều sáng lập một cái không gì sánh được kinh người tiền lệ. Chút nào nói không khoa trương, hai người đều là mấy trăm năm khó có được nhất cặp siêu cấp thiên tài. Trải qua hôm qua Vân Triệt cùng phần tuyệt bích đánh một trận, nhâm ai cũng không dám lại đơn giản làm ra hắn lại thua ở Lăng Kiệt phán đoán. Hắn đối chiến phần tuyệt bích thì, tuy rằng lần đầu tiên triển lộ ra bị người ta kinh hãi thực lực chân chính, nhưng này tựa hồ vẫn như cũ không phải của hắn toàn lực, mà Lăng Kiệt có thể để cho Lăng Phi Vũ trực tiếp chịu thua, chứng minh hắn căn bản tự thủy trí chung cũng không có thi triển ra thực lực chân chính quá. Đây không thể nghi ngờ là một hồi tràn ngập huyền niệm lịch sử tính quyết đấu bài vị chiến trong lịch sử thấp nhất huyền lực cùng nhỏ nhất niên kỳ quyết đấu. Vân Triệt thật sớm đứng ở luận kiếm trên đài, sau đó, Lăng Kiệt cũng mạn thôn đi lên, cách 20 trượng đứng Vân Triệt trước mặt, cợt nhà hướng hắn chào hỏi. Hắc hắc, lão đại, buổi sáng hảo. Lăng Kiệt thanh âm cũng không lớn, nhưng đủ để bị Lăng Vô Cấu nghe được, hắn vừa muốn chuẩn bị tuyên bố xong phương tên và tương ứng thế lực, đột nhiên nghe được Lăng Kiệt đúng Vân Triệt xưng hô, toàn thân run lên. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không có nhất tất cái quỵ tới đất lên. Hừm. Ngươi còn biết nên gọi lão đại ta à, ta còn tưởng rằng ngươi không nhận chứng đâu. Vân Triệt hai tay ôm ngực, cười híp mắt nói, Lăng Kiệt nhất kiểu mũi, ý khí phong phát nói, Tà Lăng Kiệt có thể là nam nhân chân chính, nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý, cầu hùng mới có thể quỵt nợ, phải không? Vân Triệt rất khinh bỉ nhìn hắn một cái, ta ở bên trong sơn trang ở hơn 10 ngày, ngươi cái này đương tiểu đệ cư nhiên chưa từng đi thăm một lần, ngươi cái này tiểu đệ làm cũng quá không xứng chức sao, ngực. Lăng Kiệt trừng trừng mắt, thanh âm cũng thấp xuống, nhỏ giọng thưa dạ nói, ta nhưng là muốn đi, nhưng đại ca nói như vậy ảnh hưởng lại không tốt, thực sự không liên quan chuyện ta, tự biết đuối lý hắn cấp tốc nói sang chuyện khác, ngẩng đầu lên nói, bất quá lão đại, ngươi quả nhiên không có làm cho ta thất vọng. Trước đây những người đó đều cười nhạo ngươi lúc, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận, hắc hắc, quả nhiên không ra ta Lăng Kiệt sở liệu, có thể để cho ta phải chịu thua đương tiểu đệ người, có thể là nhân vật bình thường sao. Nhưng ta một điểm chưa từng nghĩ tới, lão đại cư nhiên sát vào vòng bán kết, vẫn cùng ta đối mặt, hừ, đây chính là cái siêu cấp cơ hội tốt oa. Ừ, cơ hội, đúng vậy, Lăng Kiệt toét miệng nở nụ cười. Tuy rằng ta một điểm cũng không quỵt nợ kêu lão đại ngươi, nhưng trong lòng vẫn là có như vậy một chút không phục, dù sao, ngươi trước đây chỉ là nhận ta tam kiếm, cũng không phải đánh bại ta, phải làm lão đại, nhất tối thiểu hẳn là so với tiểu đệ kịch liệt có đúng hay không, sở dĩ đâu. Vân Triệt thủ điểm rất cầm, đạm cười rộ lên, Lăng Kiệt đưa tay ở không gian giới chỉ lên lau một cái, cầm lên một cái bạch ngọc điêu chắc mà thành cái hộp kiếm, không sai, là một cái bạch ngọc cái hộp kiếm, mà không phải là hắn lúc trước trong tranh tài vẫn sử dụng thanh mà huyền kiếm. Thủ phủ ở trơn bóng cái hộp kiếm trên, Lăng Kiệt tiểu ý trong bắt đầu mang theo bị người ta khó có thể nhìn gần phong mang, nếu ta có thể đi vào ngày mai bì tái, cũng tuyệt không thể nào là đại ca đối thủ, sở dĩ, một trận chiến này, ta sẽ hoàn toàn dụng hết toàn lực. Làm cho thiên hạ mọi người nhớ kỹ ta Lăng Kiệt phong tư, muốn làm cho ta Lăng Kiệt cam tâm tình nguyện đương tiểu đệ của ngươi, ở nơi này luận kiếm trên đài, đánh bại toàn lực dưới ta, như ngươi thắng ta, sau đó ngươi chính là ta lão đại, như ngươi thất bại. Ừ, ta đảo là có thể lo lắng thu ngươi đương tiểu đệ Nga, hảo, Vân Triệt trực tiếp một chút đầu, nhãn thần cũng biến thành ngưng trọng nghiêm túc, nếu như ngay cả đánh bại ngươi cũng không thể, ta đương nhiên cũng không có tư cách đương lão đại của ngươi, đã như vậy, xuất kiếm sao? Ta làm cho nhìn ngươi thực được chân chính. Lăng Kiệt thủ nhẹ nhàng nhất sai, bạch ngọc cái hộp kiếm bị mở ra, theo một đạo màu cam tia sáng chớp động, một bả cả vật thể màu da cam, dài chừng ngũ xích ngũ tấc dài nhỏ kiếm bay vào Lăng Kiệt thủ trong, tranh. Tranh kiếm hiện trần, bỗng nhiên tự phát phóng xuất ra một trận du trường kiếm minh, một cỗ kiếm thế cũng đang lặng lẽ gian tràn ngập ra, kiếm thế cũng không cường liệt, cũng không sắc bén, nhưng mang theo không gì sánh được kinh người xuyên thấu lực, ngắn ngủi hai hơi thở trong lúc đó, liền đem toàn bộ luận kiếm đài hoàn toàn bao trùm. Ngồi ở luận kiếm bên đài duyên mỗi người đều cảm giác được một cỗ ôn hòa kiếm thế đưa bọn họ lặng yên bao phủ, làm cho lòng của bọn họ linh và ánh mắt ở không rõ sát dưới, không tự chủ được tập trung ở thanh màu cam trên thân kiếm. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện tranh kiếm không gian chung quanh đang ở tiểu biên độ từ từ nhũ khúc. Đây là cái gì kiếm thế, quả thực mới nghe lần đầu. Chờ một chút, màu cam kiếm, chẳng lẽ là thiên ương kiếm, không sai. Đích thật là thiên kiếm sơn trang tam thanh thiên huyền thần kiếm một trong thiên ương kiếm. Có người nói Lăng Vân là 17 tuổi chinh phục thiên uyên kiếm, hắn mới 16 tuổi, dĩ nhiên liền chết phục thiên ương kiếm, thiên kiếm sơn trang trần là thiên tài bối xuất, Lăng Vân đã tuyệt mới giật mình tê đẹp, không nghĩ tới, Lăng Kiệt còn muốn càng tốt hơn. Lăng Nguyệt Phong có như vậy hai đứa con trai, đã chọn an ủi bình sinh, xem ra một trận chiến này, Vân Triệt muốn chiến thắng có thể khống chế thiên ương kiếm Lăng Kiệt, cơ bản là không thể nào. Vân Triệt cũng không có nghe nói qua thiên ương kiếm, nhưng thiên ương kiếm lấy ra thì, Vân Triệt liền cảm thấy nó tuyệt không tầm thường kinh người kiếm thế, chu vi tràn đầy thật sâu ngạc nhiên đều tiếng nghị luận, cũng để cho hắn hiểu thêm thanh kiếm này bất phàm, không hề nghi ngờ, đây là một tòa danh chấn thiên hạ thiên huyền kiếm. Trận này bài vị chiến, cũng rốt cục lần đầu xuất hiện thiên huyền khí. Thiên ương kiếm nơi tay, Lăng Kiệt cả người khí chàng cũng rồi đột nhiên phát sanh biến hóa, cả người hắn được phảng phất hóa thành một thanh kiếm. Toàn thân đãng động lăng nhiên kiếm khí, hai tròng mắt trong cũng lại không nửa phần vui cười tàn mạn, mà là phóng xuất ra như lợi kiếm vậy lợi hại hàn mang. Vân Triệt lui về phía sau nửa bước, tay phải ngăn, rất nặng không phong bá vương cự kiếm từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng đứng ở trước người của hắn, nửa thân kiếm sâu đậm chìm xuống mặt đất dưới. Vân Triệt hai tay chộp vào chuôi kiếm trên, hơi dùng lực một chút, bá vương cự kiếm liền ở bay tán loạn đá vụn trong gào thét mà lại, núi cao vậy rất nặng bá đạo khí thế xông thẳng Lăng Kiệt đi. Nhưng bá vương cự kiếm dù sao chỉ là mà huyền khí, và thiên ương kiếm có cảnh giới và tầng trên mặt chênh lệch, nó bá đạo tuyệt luân khí chẳng lại cũng không có đem thiên ương kiếm khí thế của áp chế nhiều ít, trái lại bị thiên ương kiếm ôn hòa kiếm khí từng đạo mở ra. thiên huyền khí cùng mà huyền khí khác nhau, tựa như tinh thép đúng chuyện vặt, vũ khí trên, Vân Triệt đứng ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, nhưng khí thế của hắn không có nửa điểm xính yếu, trọng kiếm vung lên, tiếng gió hú đức tài, đến đây đi, bốn vị chiến trận đầu, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đối chiến Thiên Kiếm Sơn Trang Lang Kiệt. Đối chiến bắt đầu, Kiệt Nhi không chỉ trực tiếp lấy ra Thiên Ương Kiếm, hơn nữa dù vậy khí tức lên cũng không có nửa điểm thư giãn, thoạt nhìn, hắn rất trọng thị và Vân Triệt một trận chiến này. Lăng Nguyệt Phong nhìn luận kiếm trên đài hai người, chậm rãi nói, ừ, Lăng Vân gật đầu. Dù sao, Vân Triệt thế nhưng tiểu kiệt ở trên đời này trừ ta ra, duy nhất chân chính tâm phục trôi qua người. Nửa năm trước, Vân Triệt lấy chân huyền cảnh cấp 3 huyền lực, ngạnh sinh sinh đỡ được tiểu kiệt tam kiếm, làm cho hắn rất là thuyết phục, liên tục thì thầm thật lâu, nhưng này thì, Vân Triệt chỉnh thể thực lực xa xa hơn tiểu kiệt. Nửa năm này thời gian, tiểu kiệt thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà nếu như hắn lần này lại bị Vân Triệt cho đánh bại, như vậy, hắn sẽ phải triệt để tâm phục cho hắn. Nói không chừng ở trình độ lên còn muốn còn hơn ta. Lăng Vân nói, làm cho Lăng Nguyệt Phong vùng xung quanh lông mày khẽ động, hắn yên lặng suy tư sau khi, bỗng nhiên nói, nếu như nói vậy, một trận chiến này, tuyệt không thể để cho Vân Triệt thắng, Vân Nhi, vạn nhất Kiệt Nhi ở vào hoàn cảnh xấu, lấy Thiên Uyên kiếm trợ hắn. Lăng Nguyệt Phong nói làm cho Lăng Vân ngẩn ra, tùy theo hiểu cái gì, nhẹ nhàng gật đầu. Ta hiểu được, xích. Không gian bị cẩn thận nứt ra thanh âm không gì sánh được chói tai, Lăng Kiệt trong tay Thiên Ương kiếm kiếm khí quét ngang, một kiếm phá không, luận kiếm đài cứng rắn thai diện như đậu hũ giống nhau bị thẳng tắp mở ra, trăm trượng ở ngoài, một cỗ theo bọn họ bên ngoài thân thẳng giấm đáy lòng sắc bén khí thế làm cho hầu như. Mọi người lưng phát lạnh, dày đặc màu cam kiếm quang và kiếm ý liền phảng phất liền để ở tại bọn họ lưng lên giống nhau. Lăng Kiệt vừa ra tay, quả nhiên đó là toàn lực. Đối mặt quét ngang mà đến kiếm khí, Vân Triệt hai tay ngang kiếm, Thiên Lang Ngục Thần Điền dù sao vẫn bí quyết vận chuyển, toàn thân huyền lực bạo phát, theo một tiếng trầm thấp nổ đùng, Bá Vương cự kiếm đón Thiên Ương kiếm kiếm khí nhất kiếm đánh ra, ầm. Sắc bén cùng lực lượng mạnh mẽ ầm ầm đụng vào nhau, đáng sợ huyền lực phong bạo tùy ý phát tiết, huyền lực cái chắn chấn động mạnh, hai người dưới chân đài thạch bị trong nháy mắt chạy ra khỏi như mạng nhện vậy vết rạn. Đạm màu cam kiếm khí bị không ngừng tồi nứt ra, trọng kiếm lực lượng phong bạo cũng bị rất nhanh xé rách, xuyên thấu qua cuồng loạn quấn quýt lực lượng, ánh mắt hai người đánh vào nhau, một cái như kiếm nhận vậy sắc bén vô địch, một cái như sơn nhạc vậy trầm tĩnh đầu sộ. Một kiếm này va chạm, trong lòng của bọn họ đồng thời lấy làm kinh hãi, luận kiếm bên đài duyến xem chúng, càng đều mở to hai mắt, không khỏi kinh hãi. Hảo, thật mạnh, cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm giác được nhất cổ kinh khủng kiếm khí, một cái đứng vào trước bách vị tông môn đệ tử dùng thanh âm run rẩy nói. Ta cũng cảm thấy, Lăng Kiệt đã vậy còn quá mạnh, trước bị tái, hắn căn bản không có sử xuất quá toàn lực, không, liên tục một nửa lực lượng chưa từng dùng ra quá, một kiếm này nếu như chống lại ta, ta căn bản liên tục một tia năng lực chống đỡ cũng không có, hắn thực sự chỉ có linh huyền cảnh lục cấp sao. Thiên kiếm Sơn Trang Nhân, quả nhiên đều là một đám quái vật, nhưng như vậy nhất kiếm, Vân Triệt cư nhiên tiếp được, Lăng Kiệt khinh lực thả ra kiếm thế cùng kiếm ý, hơn nữa có thiên huyền oai thiên ương kiếm. Một kiếm này làn gió hoa, vượt qua hôm qua tám vị chiến tất cả. Không chỉ là này tuổi còn trẻ huyền người, thấy như vậy một màn các trưởng giả, cũng đều là kịch liệt động dung, không chỉ chinh phục thiên ương kiếm, hơn nữa chí ít phát huy thiên ương kiếm lục thành lực lượng, tiêu tuyệt thiên thanh âm trong lộ ra sâu đậm chấn động, người này tương lai thành tựu, sẽ chỉ ở Lăng Vân trên. Tiêu tuyệt thiên ánh mắt chuyển tới Vân Triệt trên người, Lăng Kiệt một kiếm này, làm cho hắn đều làm kinh diễm, mà thôi một bả mà huyền kiếm. Đem Lăng Kiệt lấy thiên huyền kiếm thả ra một kiếm này cho hoàn toàn kế tiếp Vân Triệt, làm cho hắn cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới đánh giá hắn. Phanh. Hai cổ lực lượng đồng thời bạo liệt, hai người cũng bị về phía sau đánh tới, Lăng Kiệt chân sau trên mặt đất một điểm, cả người trượt về phía trước, màu giống như một đạo chợt lóe lên huyễn ảnh, trong tay hắn thiên ương kiếm càng mất đi hình bóng, sắp tới lại như hư không tiêu thất giống nhau, thật nhanh. Vân Triệt tâm trong hơi kinh hãi, Lăng Kiệt vô luận là thân nhanh, còn là kiếm nhanh. Đều xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn, quá mức cho tới liên tục ánh mắt của hắn đều bắt không được trình độ. Vân Triệt đơn giản không hề đi thử đồ bắt Lăng Kiệt kiếm ảnh, huyền lực bắt đầu khởi động, Bá Vương cự kiếm về phía trước cuồng mãnh chém ra, theo trọng kiếm huy vũ đường vòng cung, từng đạo kiếm quang bị liên tiếp nổ nát, trọng kiếm đảo qua Lăng Kiệt thân ảnh, lại chỉ đụng chạm đến một mảnh tiêu thất trong hư ảnh. Cùng lúc đó, cảm giác lạnh như băng theo hắn gái chỗ truyền đến, xích. Tranh màu vàng kiếm khí như thiểm điện vậy đâm rơi, đem không gian họa xuất một đạo hắc vết, cũng đem Vân Triệt tàn ảnh cho cắt thành hai nửa, Vân Triệt chân thân xuất hiện ở ba trượng ở ngoài, phản kích ầm ầm tới, cuồng bạo trọng kiếm phong bạo cùng lăng kiệt kiếm khí dày đặc chạm vào nhau lấy. Sử dụng trọng kiếm vì vũ khí hoàn cảnh xấu có thể nói rất nhiều, nhất rõ rệt hoàn cảnh xấu, đó là khó có thể khống chế, cùng với vô cùng nặng nề trọng kiếm có đại phúc độ liên lụy hành động tốc độ. Nhưng, Thiên Lang Ngục Thần Điển lại làm cho Vân Triệt đúng trọng kiếm khống chế gần như đến rồi hoàn mỹ không tì vết trình độ, ngay cả là Long Quyết cái chuôi này thiên huyền trọng kiếm, Vân Triệt cũng bất quá chỉ dùng mấy ngày liền đã hoàn toàn khống chế. Về phần trọng kiếm đúng hành động tốc độ liên lụy, thì bị hay thay đổi thuấn thân huyền kỹ tinh thần toái ảnh bù đắp. Thiên Lang Ngục Thần Điển và tinh thần toái ảnh đồng thời tồn tại, hoàn mỹ đền bù trọng kiếm vũ khí hai cái lớn nhất chỗ thiếu hụt, cũng để cho Vân Triệt hầu như trở thành thích hợp nhất sử dụng trọng kiếm người. Dưới so sánh, đại đạo phù đồ bí quyết ban cho cường đại lực cánh tay ngược lại là thứ yếu. Bởi vì chỉ cần huyền lực đẳng cấp cũng đủ, lại nặng nề trọng kiếm cũng có thể cầm lấy, nhưng trọng kiếm khống chế và trọng lượng đúng hành động lực liên lụy, nhưng tuyệt không phải huyền lực cường độ có khả năng can thiệp. Mà khi cái này hai đại chỗ thiếu hụt không tồn tại nữa, như vậy, trọng kiếm sở phóng thích ra, tương thị những vũ khí khác vĩnh viễn vô pháp với tới, cuồng bạo tới đủ để cho quỷ thần run sợ lực lượng. Trọng kiếm vô phong, đại khai đại hợp, mỗi một kiếm đều có thể nổ nát vài đạo thậm chí hơn 10 nói bất đồng cuồng loạn mà chói mắt kiếm quang, huyền lực cái chắn kịch liệt chấn động, trọng kiếm sở cuồn cuộn nổi lên phong bạo làm cho luận kiếm giữa đài cuồn cuộn nổi lên kéo dài không thôi phong bạo. Dưới chân bọn họ khe rãnh và vết rách càng ngày càng nhiều, nghiền nát thai diện đá vụn bị gió lốc cuồn cuộn nổi lên, như mũi tên thì phi tiêu giống nhau tứ tán bay vụt. Trọng kiếm chẳng biết huy vũ bao nhiêu lần, tranh màu vàng kiếm quang cũng không biết bị nổ nát nhiều ít, nhưng ở lăng kiệt tốc độ kinh người xuống, nhưng thủy chung không có dính vào hắn một tia góc áo. Hai người nhìn qua tựa hồ rằng co không dưới, thả lăng kiệt tựa hồ chỗ đang chủ động nhất phương, nhưng kỳ thực trong lòng của hắn không ngừng kêu khổ, Vân Triệt trọng kiếm tốc độ trong mắt hắn cũng không nhanh, hắn chém ra nhất kiếm thời gian, đủ để hắn liên tục đâm hơn 10 kiếm, nhưng chính là cái này hơn 10 kiếm, Vân Triệt nhất. Kiếm là có thể toàn bộ đánh văng ra, mà Vân Triệt quét ngang tới nhất kiếm, lực lượng kinh người hắn phải xuất liên tục hơn 10 kiếm mới có thể trung hòa. Hơn nữa còn là cấp tốc triệt thoái phía sau cũng đủ khoảng cách dưới tình huống. Nếu như đầu thứ hắn phản kích thì chính mình cách gần quá, hắn trăm triệu không có nắm chắc cứng rắn đỡ được, cho dù trong tay mình chính là trời ương kiếm. Mà hắn mỗi lần cho là mình rốt cục bắt được đầy đủ cơ hội thì, đâm chúng đều là Vân Triệt hư ảnh, Vân Triệt tùy theo mà đến phản kích, đều có thể làm cho hắn cực kỳ nguy hiểm. Hắn là kiên quyết không dám vào Vân Triệt cứng rắn tới, nếu là cứng đối cứng, hắn tuy rằng tự tin có thể Vân Triệt thân thể thống cái trong suốt lỗ thủng. Nhưng nếu đánh phải Vân Triệt nhất kiếm, ném nửa cái mạng đều là nhẹ. Dĩ vãng, một ngày có thể gần đối thủ thân, lăng kiệt kiếm liền có thể đơn giản đem đối thủ phong vào tử cục. Nhưng bây giờ, Vân Triệt lại phảng phất một cái căn bản không có thể đến gần ma thần, làm cho hắn công kích thì nhìn qua vui sướng nhễ nhại, hoa cả mắt, kỳ thực bó tay bó chân, từng chiêu kinh tâm. Loại này chưa bao giờ có cảm giác, làm cho lăng kiệt khó chịu không gì sánh được, bởi vì Vân Triệt trước, hắn lại chẳng bao giờ gặp được sử dụng trọng kiếm đối thủ, đường. Thiên Ương kiếm cùng Bá Vương cự kiếm ngắn đụng chạm, đón Bá Vương cự kiếm lực đánh vào, Lăng Kiệt xa xa nhảy khai, rơi xuống đất là lúc, Thiên Ương kiếm chỉ hướng về phía trước không, hét lớn một tiếng theo Lăng Kiệt trong miệng hô lên, Thiên Uy kiếm trận thiên tinh hỗn loạn. Thiên Ương kiếm bắn ra, đang phi hành trong quang mang đại thịnh, tùy theo, quang mang như mộng huyễn vậy rất nhanh phân tán, tán thành hơn 10 thanh giống nhau như đúc Thiên Ương kiếm, sau đó là hơn 10 thanh, cho đến trên trăm thanh. Trên trăm thanh Thiên Ương kiếm giống như phân loạn lưu tinh, dọc theo bất đồng quỹ tích và phương hướng bay vụt. Hướng Vân Triệt, mấy ngày này Ương kiếm đều không phải là đơn thuần ảo giác, bởi vì mỗi một thanh đều mang không gì sánh được kiếm khí bén nhọn, loại này không thể tưởng tượng nổi kỳ dị kiếm trận, làm cho không ít tuổi còn trẻ huyền người tại chỗ mặt không có chút máu. Vân Triệt vùng xung quanh lông mày vi ngưng, cũng không hề sợ hãi, trọng kiếm hướng về phía trước vén lên, toàn thân huyền lực như phá tan phong tỏa hỏa sơn giống nhau ở trọng kiếm trên điên cuồng bạo phát. Vẫn nguyệt trầm tinh. Đen kỳ trọng kiếm vén lên một cái to lớn hắc nguyệt, giống như một cái không đáy hắc động, thôn vệ hướng phi bắn mà đến hỗn loạn lưu tinh, binh binh binh binh binh binh binh binh. Từng đạo vô kiên bất tồi, ẩn chứa thiên huyền kiếm uy kiếm ảnh ở trọng kiếm cuồn cuộn nổi lên lực lượng phong bạo dưới, tựa như yếu ớt băng, bị một mảnh lại một phiến đơn giản nát bấy, sau đó lại bị khuếch tán lực lượng phong bạo rào thành mảnh vỡ, bất quá là trong nháy mắt, nguyên bản thanh thế kinh người hỗn loạn kiếm trận còn không có đụng tới Vân Triệt nửa cọng tóc, liền bị hủy cái thương tích đầy mình, tất cả kiếm ảnh có ở đây không đến hai hơi thở trong thời gian toàn bộ tiêu thất, chỉ còn Thiên Ương kiếm bị xa xa đánh văng ra, bay trở về hướng Lăng Kiệt thủ trong, cái gì? Lăng Vân vùng xung quanh lông mày chợt trầm xuống, đầy mặt vẻ mặt, thiên tinh hỗn loạn, đã vậy còn quá dễ bị phá, bởi vì đó là trọng kiếm. Mười mấy ngày nay trong hầu như theo không nói Lăng Khôn vào lúc này bỗng nhiên mở miệng, hắn hai mắt như ưng, lặng lẽ nhìn chằm chằm Vân Triệt, thản nhiên nói. Trọng kiếm uy thế, ở trên người hắn hoàn chỉnh bày ra, mà trọng kiếm hoàn cảnh xấu, ở trên người hắn thì bị áp xúc vào cực hạn, người này sư phụ phụ, tất nhiên là một cái có một không hai kỳ nhân, thiên uy kiếm trận, có diệt thiên chi uy, không người không hãi sợ. Trên cái thế giới này, có thể đem thiên uy kiếm trận khắc chế đến trình độ như vậy, chỉ có trọng kiếm. Người chung quanh đã toàn bộ xem choáng váng, nhìn qua dọa người như vậy kiếm trận, cứ như vậy, triệt để phá. Luận kiếm trên đài, Lăng Kiệt đã nhảy lên thật cao, bắt được Phi Lạc xuống thiên ương kiếm, giữa không trung, thân thể hắn vừa chuyển, kiếm quang chớp động, cả người phảng phất hoàn toàn dung nhập vào kiếm quang trong nháy mắt đi tới Vân Triệt trước người, thiên kiếm sơn trang cực hạn thuấn kiếm kỹ kiếm quang lôi cực. Mới vừa thiên tinh mất trật tự chỉ là nửa ngụy trang, đây mới là Lăng Kiệt chân chính vận sức chờ phát động tuyệt sát nhất kiếm. Lăng Kiệt cái này một cái chớp mắt tốc độ, vừa ra khỏi Vân Triệt phản ứng phạm vi, kiếm quang lóe lên gian, thiên ương kiếm liền đã đâm tới Vân Triệt trước người, làm cho hắn căn bản tới kịp lại huy kiếm chống đối, cũng không kịp phát động tinh thần quái ảnh. Trong điện quang hỏa thạch, Vân Triệt trực tiếp tàn giã rơi tất cả làng tránh cùng ngăn cản ý niệm trong đầu, trong tay trọng kiếm không có nửa điểm bản năng dưới nên có lui về động tác, trái lại không chút do dự đánh phía tiền phương. Xít. Theo một tiếng vang nhỏ, thiên ương kiếm đơn giản phá vỡ Vân Triệt hộ thân huyền lực, đâm vào hắn ngực trái, một đạo máu tươi phù ra. Lăng Kiệt nhất kiếm tuyệt sát thành công, vốn nên là mừng rỡ, nhưng sắc mặt của hắn lại vào lúc này chợt biến đổi, bởi vì hắn thiên ương kiếm đâm thủng hộ thể huyền lực, đi qua huyết nhục, đâm vào cốt cách, sau đó điểm vào cứng rắn vô cùng vạn năm huyền thiết lên, lại cũng vô pháp đi tới nửa phần. Đừng nói không có thanh Vân Triệt thân thể cho thống cái trong suốt lỗ thủng, chỉ đâm vào ngắn ngủi bán tấc cũng chưa tới. Đây không phải là người nào a mèo a cầu tùy tiện đâm ra nhất kiếm, mà là đến từ Lăng Kiệt, đổ đầy lấy cuộn trào mãnh liệt kiếm ý, càng do thiên huyền khí thiên ương kiếm sở đâm ra nhất kiếm, chính là bàn thạch và huyền thiết, đều có thể như xuyên đậu hũ vậy đơn giản đâm thùng. Nhưng không cách nào đâm nứt ra Vân Triệt xương cốt của Lăng Kiệt cái này cả kinh thế nhưng không phải chuyện đùa, mà Vân Triệt trọng kiếm cũng đã vào lúc này hướng hắn chém ra, trọng kiếm đến mức, khí lưu điên cuồng nổ lên. Lăng Kiệt cấp tốc toàn lực thu kiếm trượt lui, đồng thời liên tục chém ra vô số đạo kiếm khí đi chống đỡ, nhưng dù vậy, hắn như trước bị trọng kiếm lực lượng phong bạo quét, lực lượng cuồng bạo làm cho hắn trong lòng hít thở không thông, ngũ tạng lục phủ kịch chấn. Lăng Kiệt lảo đảo rơi xuống đất, sau khi lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, khóe miệng một tia tơ máu chậm rãi tràn ra, thiên kiếm sơn trang ngồi vào lên, Lăng Vân mi đầu đại chiếu, bỗng nhiên đứng lên, gầm nhẹ nói, Tiểu Kiệt, tiếp kiếm. Ở Lăng Vân tiếng hô trong, một bà toàn thân hiện lên động kỳ dị thanh quang tế kiếm theo trong tay hắn bay đi, như một đạo như sao rơi trong nháy mắt xuyên qua trăm trượng cự ly, không hề cách trở xuyên thấu huyền lực cái chắn, bị có chút phát mộng Lăng Kiệt nắm ở trong tay. Thanh kiếm vào tay, hai thanh kiếm dường như bỗng nhiên có linh tính, đồng thời phát ra hưng phấn kiếm minh. Màu cam cùng màu xanh quang mang ở hòa lẫn trong trở nên càng ngày càng mãnh liệt, đồng dạng trở nên mãnh liệt, còn có hai cổ hướng ra phía ngoài cuộn trào mãnh liệt kích động. Lại đang kích động trong dung hợp ở chung với nhau kiếm khí, đây là Đại Ca Thiên Uyên kiếm. Lăng Kiệt nhất tay cầm thanh kiếm, nhất tay cầm tranh kiếm, hai thanh kiếm vào giờ khắc này đều tựa hồ buông xuống tất cả ngạo khí, làm cho hắn thậm chí có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tay cầm xong kiếm, Lăng Kiệt chậm rãi ngẩng đầu, trong con người không hề 16 tuổi nên có tính trẻ con, cũng không có gì kích động màu sắc, ngay cả trước phong mang đều toàn bộ ẩn xuống. Vân Triệt nhíu mày, trong lòng cảnh giác chợt phát sinh. Bởi vì hắn trước mắt Lăng Kiệt, khí chàng lên bỗng nhiên xảy ra cự biến hóa lớn, loại biến hóa này cũng không phải tới tự cho hắn tự thân, mà là đến từ. Trong tay hắn hai thanh kiếm, thiên kiếm sơn trang lấy kiếm vì vũ khí, cũng lấy kiếm mà sống mệnh. Tam thanh danh chấn thương phong thiên huyền kiếm vô cực kiếm, thiên uyên kiếm, thiên ương kiếm ở trong thiên kiếm sơn trang là thánh vật vậy tồn tại. Thiên uyên kiếm cùng thiên ương kiếm tuy rằng đều yếu hơn vô cực kiếm, nhưng hai thanh kiếm này ở lúc ban đầu lúc đồng trúc nhất chủ. Hai thanh kiếm lực lượng tương phụ tương sinh, một ngày kết hợp, đem phát huy ra sánh vai vô cực kiếm lực lượng. Chỉ là, cái này mấy trăm năm qua, lại chẳng bao giờ có một người có thể đồng thời thuyết phục thiên ương kiếm cùng thiên uyên kiếm, vô cực kiếm ở Lăng Nguyệt Phong trong tay, thiên uyên kiếm 3 năm trước đây bị Lăng Vân sở phục, thiên ương kiếm thì bị Lăng Kiệt sở phục. Mà bây giờ, thiên uyên kiếm ở kỳ chủ Lăng Vân linh hồn khống chế xuống, tạm thời vì Lăng Kiệt thần phục, làm cho thiên uyên kiếm cùng thiên ương kiếm ở Lăng Kiệt thủ trong uyên ương kết hợp. Tay trái thiên uyên, tay phải thiên ương, nhất thanh nhất tranh hai kiếm ở Lăng Kiệt trước người giao thác tương thiếp, Không gian chung quanh rất nhanh đãng động vần nước vậy, kiếm khí gợn sóng. Lăng Kiệt hai mắt lãnh ngưng, nói thật nhỏ, lão đại, ngươi so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn hơn. Ta cuối cùng coi là biết ngươi trước mặt này đối thủ vì sao bị ngươi tùy tiện mấy kiếm liền bại chật vật như vậy, nguyên lai bị đại đa số người coi là bụi bặm chồng chất trọng kiếm, cư nhiên có đáng sợ như vậy. Trong tay ta hiện tại hai thanh Thiên Huyền kiếm, ở vũ khí trên, ta chiếm lớn vô cùng tiện nghi, coi như thắng ngươi, cũng không có gì quang thải, nhưng nếu như không mượn đại ca của ta cái trôi này Thiên Uyên kiếm, ta căn bản không khả năng doanh ngươi. Mới vừa rồi hắn đâm Vân Triệt một kiếm kia, người ở bên ngoài xem ra hắn là vì tránh né Vân Triệt trọng kiếm oanh kích mà phải lập tức cất kiếm, do đó chỉ cho Vân Triệt để lại một cái không đến nơi đến chốn tiểu thương miệng, nhưng hắn trong lòng mình không gì sánh được rõ ràng, không phải là hắn bị ép cất kiếm, mà là của hắn Thiên Ương kiếm, càng căn bản vô pháp đâm thủng thân thể của đối phương, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, Vân Triệt thân thể đến tột cùng là thế nào rèn luyện, dĩ nhiên mạnh mẽ đến loại trình độ này. Hắn trọng kiếm uy lực không gì sánh được kinh người, mà hắn phòng ngự năng lực căn bản hoàn toàn không thua công kích của hắn năng lực, vũ khí cũng là thực lực một bộ phận, có thể thuyết phục một bả cường đại vũ khí, bản thân chính là thực lực một loại, không có gì có chiếm tiện nghi hay không nói đến. Hơn nữa đồng thời khống chế hai thanh kiếm, nếu so với chỉ khống chế một thanh kiếm khó khăn nhiều, không làm được uy lực còn không bằng chỉ dùng một thanh kiếm, ngươi nếu như có thể thanh hai thanh kiếm uy lực đều phát huy được, đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Tới, làm cho ta nhìn ngươi một chút chân chính toàn lực. Vân Triệt trong miệng nói dễ dàng, nhưng trong ánh mắt đã đầy là thận trọng, bởi vì Lăng Kiệt lúc này sở phóng thích ra lực lượng khí tràng, nếu so với trước cường thịnh ra gấp đôi rất nhiều, hai thanh lực lượng tương sinh tương ứng Thiên Huyền kiếm kết hợp sau đó, phóng ra kiếm thế càng cường thịnh mấy lần. Lăng Kiệt cổ tay khẽ nhúc nhích, chính là như thế một cái nhỏ nhẹ động tác, lại mang theo hai cổ phong duệ khí tùy ý ra, làm cho không gian chung quanh một trận nhỏ nhẹ run rẩy. Lúc này toàn thân huyền lực nhắc tới, kiếm ý hoàn toàn thả ra, Lăng Kiệt tựu như cùng đứng ở một tòa cao vót trong mây trên ngọn núi, cao chót vót kiếm khí phong mang đủ để quét ngang thế gian. Xích. Thiên Hương kiếm theo Lăng Kiệt trong tay bay ra, hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên bắn về phía Vân Triệt, đồng thời, Lăng Kiệt thân thể hóa thành nhất đạo ảo ảnh, kiếm trong tay qua ngưng tụ thành cực nhỏ một đường, cuối cùng nhất định trực tiếp tiêu thất, dường như hoàn toàn ẩn nấp ở tại không khí chính là kẽ hở trong. Hai thanh kiếm một trước một sau, một tả một hữu đâm về phía Vân Triệt, còn đang mười trượng ở ngoài, Vân Triệt liền có một loại phong mang ở hầu cảm giác, mà trong tầm mắt của hắn, đã căn bản bắt không được hai thanh Thiên Huyền kiếm hình bóng, chỉ có thể cảm giác được lưỡng đạo kinh khủng chí cực vô hình hàn mang, lúc này. Đây, hắn không có lấy trọng kiếm lực lượng ngạnh hám, bởi vì như thế bén nhọn hai kiếm, đem có cực lớn khả năng đưa hắn trọng kiếm khí lãng cho đơn giản mở ra, uyên ương kết hợp, không phải chuyện đùa, uy lực trên, nếu so với chỉ cần một bà Thiên Ương kiếm mạnh ra nhiều lắm. Tinh thần toái ảnh phát động, Vân Triệt trong nháy mắt huyễn hóa ra tam trọng ảnh, làm cho Thiên Uyên kiếm cùng Thiên Ương kiếm đồng thời đâm vào không khí. Lăng Kiệt gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng xoay người lại, Thiên Ương kiếm ở trong nháy mắt chém ra hơn 30 đạo kiếm quang, Thiên Ương kiếm là như trời giáng lưu tinh, trụy hướng Vân Triệt hậu phương, hai thanh Thiên Huyền kiếm, một bả lấy tay khống chế, một bả lấy linh hồn kiếm ý khống chế, thiên y vô phùng, suy suy suy. Chỉ có Thiên Ương kiếm nơi tay thì, Lăng Kiệt công kích toàn bộ bị trọng kiếm đánh văng ra, căn bản dính không được thân thể hắn, nhưng lúc này, Vân Triệt lại rõ ràng nghe được mình trọng kiếm phong bạo như miên bạch giống nhau bị cẩn thận nứt ra thanh âm. Bá Vương trọng kiếm cấp tốc triệt thoái phía sau, đổi công làm thủ, hai thanh kiếm hơn 10 đạo kiếm quang đâm thủng trọng kiếm lực lượng khí tràng, như gió lốc vậy cẩn thận chạm ở Bá Vương cự kiếm lên, leng keng leng keng leng keng. Hay à. Vân Triệt trọng kiếm quét ngang, lần nữa bạo phát trọng kiếm lực đem tất cả kiếm quang một lần nữa đánh văng ra. Đồng thời thân thể rất nhanh triệt thoái phía sau, ánh mắt của hắn rũ xuống, rơi vào Bá Vương cự kiếm lên. Đen kịt rất nặng thân kiếm, lúc này lại rậm rạp chẳng chịt hiện đầy mười mấy cái bất đồng lớn nhỏ miệng vết thương, tiểu nhân như chừng hạt gạo, lớn, là chừng tới hai tấc, hai thanh Thiên Huyền kiếm hợp bích oai, căn bản không phải một bà mà huyền khí có khả năng chống đối. Hai kiếm hợp bích xuống trước vài cái đối mặt, Lăng Kiệt đại chiếm thượng phong. Hắn không có cho Vân Triệt bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đem Thiên Uyên kiếm chộp vào tay trái, song kiếm ở trước ngực giao nhau, màu cam cùng màu xanh kiếm quang vào giờ khắc này trở nên cực kỳ cường thịnh, gần như chói mắt, Thiên Uy tuyệt kiếm. Đoạn Nguyệt, hay a, à, theo Lăng Kiệt giống to một tiếng, kết hợp uyên ương song kiếm lên, lưỡng chủ màu sắc bất đồng kiếm ánh sáng mũi nhọn bỗng nhiên bắn ra, hóa thành lưỡng đạo tranh lam giao nhau thập tự kiếm mũi nhọn. Ở đại đa số sử dụng kiếm tông môn trong, sẽ kiếm hạch tâm yếu quyết cũng không phải là sắc bén, mà là mau, Thiên Kiếm Sơn Trang cũng là như vậy, nhanh chóng thân pháp hơn nữa nhanh chóng kiếm quang, có thể đơn giản nắm trong tay toàn cục, trong nháy mắt lấy người chi mệnh. Thiên Uy Tuyệt Kiếm cùng sở hữu thất thức, Vân Triệt đã ở nửa năm trước lĩnh giáo qua quán Nhật. Thiên Uy Tuyệt Kiếm quán Nhật là Thiên Kiếm Sơn Trang kiếm uy cực hạn, mà Lăng Kiệt một chiêu này đoạn nguyệt, còn lại là tốc độ cực hạn, hơn nữa là song kiếm hợp bích dưới song đoạn nguyệt. Lăng Kiệt cùng Vân Triệt cự ly vốn là rất gần, Vân Triệt chỉ thấy thanh tranh quang mang lóe lên, lưỡng đạo thiên uy kiếm khí cách hắn liền đã không được hai xích khoảng cách. Phanh! Đoạn nguyệt chi mũi nhọn đụng vào Vân Triệt cấp tốc đáng tới trước người bá vương cự kiếm lên, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí phong bạo điên cuồng bạo phát, theo thanh sắc kiếm quang cùng màu cam kiếm quang đồng thời bạo liệt, trong lúc nhất thời giống như có vô số thanh theo kiếm quang trong bay đi, như mưa rền gió dữ giống nhau đồng. Thời đánh phía Vân Triệt. Bá vương cự kiếm mãnh liệt chấn động, Vân Triệt cũng lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc triệt thoái phía sau, sau đó mãnh vừa để khí, tinh thần toái ảnh phát động, trong nháy mắt thiểm chuyển qua vài chục trượng cao bầu trời, mới rốt cục thoát khỏi đoạn nguyệt kiếm quang giao kích, nhưng y phục trên người hắn đã sinh ra hơn 10 nói hoặc lớn, hoặc nhỏ lỗ hồng, trên người cũng nhiều từng đạo vết thương thật nhỏ, có nhất đạo để ngang trán của hắn, một vòi máu tươi chậm rãi chảy ra, lại lập tức ngừng, không hổ là Thiên Kiếm Sơn Trang. Vân Triệt trong lòng một tiếng kinh ngâm, chậm rãi rơi xuống đất, khi hắn hai chân đụng chạm tới đất mặt thì, trên tay bỗng nhiên nhẹ một chút. Bá vương cự kiếm nửa đoạn thân kiếm bỗng nhiên ly thể, hạ lạc, ơ phanh một tiếng vang thật lớn trong đập rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái lan tràn vết rách hố to. Toàn bộ luận kiếm đài lặng ngắt như tờ, mỗi người đều là mắt trừng lớn, trong cổ họng thật lâu không phát ra được thanh âm nào. Nhất là này tuổi còn trẻ huyền giả, cảm giác chính mình cột sống trong, tứ chi trong, thậm chí hàm răng gian, đều ở đây tê tê lùi động lãnh khí. Một trận chiến này, để cho bọn họ dùng cặp mắt của mình bắt đầu chân chính lý giải đến cái gì là Thiên Kiếm Sơn Trang, cái gì là Thương Phong đệ nhất tông môn. Vô ảnh kiếm vô hình quang, làm cho trăm trượng ra bọn họ đều nín hơi thân hàn kiếm thế, biển vô biên, hoàn toàn không nên thuộc về linh huyền cảnh giới kiếm ý, còn có không thể tưởng tượng nổi, vì thế uy lực viễn siêu tưởng tượng kinh khủng kiếm kỹ, không một không ở thật sâu phá hủy lấy bọn họ đúng kiếm nhận chi. Bọn họ ra cho rằng hào, quét ngang nhất vương kiếm, ở như vậy thân kiếm trước, quả thực như trăng sáng trước huỳnh hỏa giống nhau lờ mờ không ánh sáng, đây là Thiên Kiếm Sơn Trang a, một cái lão già cảm thán vạn phần nói. Mới linh huyền cảnh lục cấp, kiếm trong tay không ngờ kinh khủng đến loại trình độ này, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ta căn bản không thể tin được, thật là đáng sợ. Cái kia Vân Triệt cũng giống vậy mạnh đáng sợ, cư nhiên ở Lang Kiệt kiếm dưới chống đỡ lâu như vậy, nếu là đổi thành ta, phòng chừng hai cái đối mặt đều xanh không được, bất quá, hắn trọng kiếm đã bị chém đứt, thắng bại, cũng đã phân đi ra rồi hả? Ừ, làm không tệ, có thể đoạn nguyệt thi triển đến uy lực như vậy, đã làm cho ta vui mừng. Lăng Nguyệt Phong gật đầu nói, sắc mặt hơi tùng thì vài phần, thẳng thắn nói, nếu như không phải là mượn Uyên Ương song kiếm kết hợp, Tiểu Kiệt cũng không nhất định là đối thủ của hắn, Lăng Vân lên tiếng nói. Lăng Nguyệt Phong lặng lẽ mà chống đỡ, không thể nào phản bác, Vân sư đệ, ở bá vương cự kiếm gãy một khắc kia, Thương Nguyệt vẫn treo cao tâm cũng giống như thoáng cái trụy rơi xuống. Bá vương cự kiếm là Vân Triệt cho tới nay vũ khí, coi như là Vân Triệt một cánh tay, hôm nay bá vương cự kiếm gãy, Vân Triệt không bao giờ nữa khả năng có và Lăng Kiệt đối kháng khả năng, tay nàng ôm ngực, nhẹ nhàng nói. Không có quan hệ, Vân sư đệ, người đã rất rất giỏi, ta lấy người vì vinh quang, Thương Phong hoàng thất, cũng sẽ lấy người vì vinh quang, có thể đi vào trước tứ, đã vô số lần vượt ra khỏi ta mong muốn, Thương Phong huyền phủ có thể có một đệ tử như vậy, thực sự là trăm năm may mắn à. Thương Nguyệt công chúa, người theo Tân Nguyệt Thành mang về người này, chắc chắn là tương lai uy chấn thiên hạ nhất đại vương tọa à. Tần Vô Thương cũng cười phá lệ đạm nhiên thản nhiên, Vân Triệt có thể đi tới cái này nhất đủ, hắn đã quá vẹn toàn đủ quá thỏa mãn. Ừ, tỷ phu đã quá thần kỳ, đối diện thế nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang nhân, thất bại liền thất bại, tỷ phu thế nhưng tiến nhập trước bốn gã, cũng đủ kiêu ngạo cả đời. Hạ Nguyên phách hai tay toàn quyền, dùng sức nói rằng, thanh âm trong vẫn như cũ có một chút tiếc nuối. Hắn tự nhiên không có khả năng mong muốn thấy Vân Triệt thâu, mà là khát vọng hắn có thể tiến thêm một bước, đến cao hơn cao độ. Làm cho này đã từng cười nhạo hắn, xua đuổi hắn, làm cho mọi người, đối với hắn chỉ có thể thật cao ngưỡng vọng. Bá vương cự kiếm gãy, Lăng Kiệt cũng là sừng sờ, hắn không có lập tức truy kích, mà là buông song kiếm, mãn hàm áy náy nói, đúng, xin lỗi, ta không phải cố ý, nếu không, sau cuộc tranh tài ta bồi ngươi một bà, ngựa kiếm trên đài, cũng có vẻ thanh trọng kiếm. Nhìn gãy bá vương cự kiếm, Vân Triệt ngắn ngủi thất thần, nghe được Lăng Kiệt nói. Hắn lắc đầu nói, mỉm cười nói, không cần, ngươi cũng hoàn toàn không có nhất định muốn nói cùng xin lỗi, là ta tạm thời đại ý, không có bảo vệ tốt nó. Vân Triệt tiến lên, nhặt lên gãy nửa đoạn thân kiếm, nhẹ giọng nói. Ông bạn già, ngươi cùng ta lớn, theo ta cùng nhau phấn chiến lâu như vậy, cũng xác thực đến rồi nên hảo hảo lúc nghỉ ngơi, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi không công gãy, trận này, ta sẽ thật tốt doanh cho ngươi xem. Đang khi nói chuyện, gãy thân kiếm đã bị Vân Triệt thu tới Thiên Độc Châu, ngay hắn chuẩn bị cầm trong tay nửa đoạn trọng kiếm cũng thu hồi thì, trong tay của hắn bỗng nhiên truyền đến mãnh liệt rung động cảm, gãy trên thân kiếm, thậm chí mơ hồ phát ra hơi mỏng một tầng tối tam quang mang, Vân Triệt nhất thời sừng sốt. Thiên huyền kiếm đại bộ phận sẽ có thấp hơn linh tính, nhưng mà huyền kiếm lại cơ bản không có khả năng có cái gì linh tính, nhưng bá vương cự kiếm lúc này dị tượng, lại rõ ràng là kiếm chi linh tính dung chuyển. Bá vương cự kiếm mặc dù là một bả mà huyền kiếm, nhưng nó và những thứ khác mà huyền kiếm cũng không cùng, bởi vì nó là một bả bá vương kiếm, năm đó bá vương cầm nó chinh chiến vạn lý, vô số lần hoành tảo thiên quân, chẳng biết toái diệt nhiều ít địch nhân, chè chén bao nhiêu tiên huyết. Trên chiến trường sát khí, lệ khí, khí phách, hào khí, huyết khí vô số lần tiêm nhiễm dưới, làm cho nó từng điểm diễn sinh ra linh tính, nó là bá vương kiếm, là trên chiến trường quét ngang vạn quân vương giả, há có thể tiếp thu thất bại cùng hủy diệt. Cảm thụ được bá vương cự kiếm chấn động, Vân Triệt thần tình theo kinh ngạc chuyển thành bình thản, tùy theo lại mỉm cười, hảo, ta hiểu được, ngươi là thủ hộ kiếm, càng bá vương kiếm, chỉ có chết, không có trốn chết, ngay cả kiếm đoạn, cũng tuyệt không có cam nguyện lui bước. Vân Triệt giơ tay lên trong nửa đoạn bá vương cự kiếm, gãy kiếm miệng ngón tay hướng Lăng Kiệt, một trận chiến này, ta liền và ngươi cùng đi chung kết, cái chi thù, do ngươi tới tự mình đòi lại. Vân Triệt tư thế làm cho Lăng Kiệt trợn mắt, nguyên bản đã buông uyên ương song kiếm cũng một lần nữa đưa ngang trước người, không hổ là làm cho ta Lăng Kiệt thuyết phục trôi qua người, chính là phải có như vậy khí phách, ngay cả phải bại, cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hào, ta liền cho ngươi cái này tương lai tiểu đệ, một cái nhất có tôn nghiêm bại. Hắc, Vân Triệt khóe miệng hơi lệch động, hai tròng mắt chớp động nguy hiểm quang mang. Tiểu bồn hữu, ngươi thật giống như hoàn toàn lầm một việc, ta giơ lên cái này nửa đoạn trọng kiếm, có thể không phải là vì bại có tôn nghiêm, mà là vì đánh bại ngươi, đánh bại ta. Ách, ngươi xác định, Lăng Kiệt mắt trừng lớn hơn, Vân Triệt bình thản nói rằng. Thẳng thắn nói, trước và ngươi giao thủ, ta cũng không có dùng ra toàn lực, ở không có lúc cần thiết, ta sẽ theo thói quen bảo lưu một ít thực lực, nhất là ở trước mắt bao người. Bởi vì ta đông đảo kinh lịch nói cho ta biết, trước mặt người khác mỗi nhiều bày ra chia ra lực lượng, nhiều lấy ra một lá bài tẩy, sẽ gặp để cho mình nhiều chia ra nguy hiểm. Bất quá, ngươi chẳng những có thể làm cho ta khắp cả người vết thương nhẹ, lại trả đứt ta trọng kiếm, điều này thực làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi cũng thật có làm cho ta chăm chú đối đãi tư cách, ta lợi dụng trong tay ta nửa đoạn trọng kiếm, cho ngươi đã từng biết một chút về cái gì là trọng kiếm. Vân Triệt một phen lời nói vân đạm phong khinh, cũng thật to kích thích Lăng Kiệt lòng tự trọng. Làm cho hắn cực không phục đồng thời cũng có vài phần lừa giận, cầm nhẹ nói, hảo, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút toàn lực, nếu như ngươi có thể sử dụng cái này nửa đoạn trọng kiếm thắng ta, đừng nói làm cho ta kêu lão đại ngươi, làm cho ta kêu người cha ruột đều. Theo cách trăm trượng xa, nhưng Lăng Nguyệt Phong ra sao chủng loại nhĩ lực, Lăng Kiệt câu này xung động thêm đổ khí vừa nói sao, Lăng Nguyệt Phong bắp thịt trên mặt một trận run run. Kêu cha coi như, nếu như bị người biết ta có ngươi lớn như vậy một đứa con trai. Ta còn thế nào thanh muội, chuẩn bị. Thật tốt tiếp được ta một kiếm này, Lăng Kiệt vừa muốn nói, nhưng âm chưa xuất khẩu, liền bị hắn cho nuốt trở vào, chán trong lúc đó ngừng tụ lại lao một cái sâu đậm vô cùng kinh ngạc. Cầm trong tay nửa đoạn trọng kiếm, Vân Triệt Thiên Lang Ngục Thần Điển không giữ lại chút nào vận chuyển, thoáng qua trong lúc đó, hắn cùng với trọng kiếm giao lưu liền đã đạt được hoàn mỹ không tì vết cảnh giới, khí tức cùng gãy bá vương cự kiếm hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, làm cho bá vương cự kiếm không còn là trong tay. Hắn nhất kiện vũ khí, mà là hóa thành một phần của thân thể hắn, loại khí tức này hoàn mỹ dung hợp cảm giác cực kỳ vi diệu, mà phải làm đến bước này, kham so với lên trời còn khó hơn. Lăng Kiệt ở thuyết phục Thiên Ương kiếm sau khi, sau cùng nguyện vọng liền đem Thiên Ương kiếm hoàn toàn chinh phục, cùng khí tức tương dung, tuy rằng hắn thiên phú cực cao, nhưng hắn biết mình muốn làm đến lý tưởng điểm này, ít nhất phải vài chục năm, thậm chí mấy thập niên thời gian. Mà hóa thành người khác, tuyệt đại đa số suốt đời đều không thể nào làm được. Trước Vân Triệt cầm lấy trọng kiếm thì, khí thế rầm rộ, nếu như một tòa vô pháp dung chuyển núi cao, nhưng lúc này, Lăng Kiệt lại phân minh không cảm giác được trọng kiếm khí tức, trong tầm mắt, nửa đoạn rõ ràng đã bị Vân Triệt chộp trong tay, nhưng cảm giác lại nói cho hắn biết cái chuôi này trọng kiếm đã không tồn tại, mà là hoàn toàn sáp nhập vào Vân Triệt lực lượng cùng trong linh hồn, thiên y vô phùng, không chê vào đâu được. Đây cũng là ở Long Thần thử luyện vô tận bình nguyên trong, Vân Triệt liệp sát mấy vạn cường đại huyền thú sau khi thu hoạch lớn nhất thành quả. Loại cảm giác này, chính Thị Lăng Kiệt chuẩn bị dùng đời sau theo đuổi hoàn mỹ cảnh giới, lúc này, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh chỉnh hiện tại trước mắt hắn, làm cho linh hồn của hắn kịch liệt kích động, nhận, kiếm. Lúc này đây, Vân Triệt chủ động công kích, hắn cúi đầu nhảy lên, nửa đoạn trọng kiếm ở hai tay hắn gian rơi, lấy một cái lại phổ không qua lọt khiêu chạm đập hướng Lăng Kiệt. Vân Triệt trọng kiếm oanh kích, Lăng Kiệt đã đối mặt quá nhiều thứ, nhưng lúc này đây, trọng kiếm vừa khi nhấc lên, hắn liền có một loại triệt để cảm giác hít thở không thông. Vân Triệt thân thể nhảy lên thì, hắn phảng phất thấy được một tòa cao không gặp đỉnh núi cao lăng không hướng hắn đánh tới. Rõ ràng chỉ còn lại nửa đoạn trọng kiếm, nhưng một kiếm này uy lực cùng uy thế, lại vừa ra khỏi trước mỗi một kiếm. Trọng kiếm tuy rằng gãy, nhưng bởi hoàn chỉnh trạng thái quá mức thật lớn, ngay cả chỉ còn nửa đoạn cũng như trước có ngũ thước dài, cơ bản và Lăng Kiệt trong tay Uyên Ương Song Kiếm bình đủ. Lăng Kiệt thân ảnh nhoáng lên, như tật phong vậy xa xa tách ra, Vân Triệt nhất kiếm thất bại, nửa đoạn trọng kiếm hung hăng đập ở trên mặt đất, mang theo một tiếng sơn băng địa liệt vậy nổ, thoáng chốc, đá vụn cuồng loạn bay tán loạn, cát bụi khắp bầu trời tràn ngập, một vài thước sâu hố to xuất hiện ở Vân Triệt dưới chân. Một kiếm này uy lực, làm cho Lăng Kiệt, còn có luận kiếm chung quanh đài mọi người hung hăng đảo hít một hơi lương khí, quang lưu tràm, Lăng Kiệt mãnh hút một cái khí, Uyên Ương Song Kiếm còn cuốn thân thể hắn rất nhanh bay lượn, mang theo từng đạo đem không khí không gian tùy ý xé rách kiếm khí kiếm quang. Đối mặt hai thanh cường đại thiên huyền kiếm công kích, Vân Triệt ánh mắt của xuất kỳ bình tĩnh, hắn nhìn cũng không nhìn hai thanh thiên huyền kiếm liếc mắt, tập trung Lăng Kiệt vị trí, nửa đoạn bá vương cự kiếm nhất kiếm nhất kiếm đánh ra, Vân Triệt mỗi một kiếm chém ra, trên mặt đất đều có thể nhiều hơn một cái sâu rãnh sâu, cũng kèm theo đứt tai nổ và bay múa đầy trời đá vụn cát bụi, có thể tưởng tượng, mỗi một kiếm trong tích chứa gần như là tai nạn tính lực lượng. Tiếng oanh minh nhiều tiếng đứt tai đãng tâm, giống như có một người to lớn đang từ viễn phương đạp đất mà đến, cứng rắn vô cùng huyền lực cái chắn, cũng theo Vân Triệt mỗi một kiếm chém ra mà đại phúc độ run rẩy. Ở Vân Triệt đập ra đệ nhất kiếm, mọi người liền đã kinh ngạc đến ngây người. Theo hắn mỗi một kiếm, tựa như ở bọn họ bên tai, trong lòng vang lên một tiếng sét, khi hắn bá vương cự kiếm bị chém đứt, hầu như tất cả mọi người đã bỉ tái đã kết thúc thì, hắn lại lấy nửa đoạn trọng kiếm, chém ra thạch phá thiên kinh nhất kiếm lại một kiếm. Thanh uy, còn muốn hơn xa trước tay hắn chỉ hoàn chỉnh trọng kiếm thì. Trước, Lăng Kiệt còn có thể lấy Uyên Ương Song Kiếm đem trọng kiếm phong bạo cho xé rách, nhưng đột nhiên cường thịnh mấy lần trọng kiếm lực lượng đem đổ đầy kiếm ý Uyên Ương Song Kiếm lần lượt dễ dàng đánh văng ra, đừng nói xé rách, ngay cả tới gần cũng không thể. Ngay cả hắn lấy cực cao thân pháp và kiếm nhanh nắm kẽ hở thì, Vân Triệt nhưng căn bản không để ý tới đã gần đến thân Uyên Ương Song Kiếm, mặc dù nhất kiếm đánh ra, tròn bao phủ mấy trượng phạm vi kinh khủng phong bạo có ép Lăng Kiệt phải cất kiếm xa xa tách ra, xích ầm. Chói tai cẩn thận nứt ra tiếng, điếc tai tiếng oanh minh hỗn hợp cùng một chỗ, hung hăng đánh vào tất cả mọi người thính giác và linh hồn. Hai người ở trong khi giao chiến di động hơn 10 người thân vị cự ly, nhưng dưới chân của bọn họ lại sinh ra trên trăm cái lại chồng lên nhau hố to, nói đạo liệt ngân càng rậm rạp, nhiều căn bản khó có thể sổ thanh, toàn bộ luận kiếm đài trung tâm bị phá hủy hoàn toàn thay đổi. Cát bụi và đá vụn nhất sóng sóng vung lên, cao tới hơn 10 trượng, đem thân ảnh của hai người đều cơ hồ hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể mơ hồ thấy hai cái hoàng động cái bóng, cùng với như lưu tinh hỏa quang vậy nhanh chóng bay múa thanh sắc, màu cam kiếm quang, cái này là thật sao? Vân Triệt trọng kiếm rõ ràng bị hai thanh thiên huyền kiếm cho chặt đứt, vì sao chỉ có nửa đoạn trọng kiếm lúc, uy lực chợt thoáng cái lớn nhiều như vậy, lẽ nào Vân Triệt trước cây bản liền không có dùng ra toàn lực, liên tục một nửa thực lực đều không hữu dụng đi ra, chân huyền cảnh thập cấp. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là cái thiên tài, còn là quái vật, Vân Triệt nhất kiếm ầm mà, Lăng Kiệt tuy rằng tránh né không gì sánh được nhanh chóng, nhưng vẫn như cũ bị lan đến, bị đánh về phía sau bay ngược đi, còn chưa rơi xuống đất, Lăng Kiệt liền ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên, Uyên Ương Song Kiếm ở trước người giao thác, thành tranh quang mang trở nên không gì sánh được đặc hơn. Thiên uy tuyệt kiếm, đoạn nguyệt, đây là mới vừa rồi Lăng Kiệt chặt đứt bá vương cự kiếm một kích, vô luận tốc độ, uy lực, đều cực đoan kinh khủng, nhưng Vân Triệt bởi vì một kiếm này bị thua thiệt nhiều, như thế nào cùng một chỗ té ngã hai lần. Ở Uyên Ương Song Kiếm kiếm quang chớp động thì, Vân Triệt đường nhìn liền đã lãnh ngưng, tinh lực tập trung dưới, nhanh như thiểm điện lưỡng đạo kiếm quang tốc độ đã không phải là đáng sợ như vậy, ở cảm nhận của hắn trong họa xuất một đạo rõ ràng quy tích, Đừng tưởng rằng chỉ có Sẽ Kiếm có kiếm quang, Trọng Kiếm cũng có thể có kiếm quang. Đối mặt cái này đem Bá Vương Trọng Kiếm đều chặt đứt một kích đáng sợ, lần này có đầy đủ chuẩn bị, hoàn toàn có thể lấy tinh thần toái ảnh tách ra Vân Triệt, nhưng không có tuyển trạch tránh né, trái lại vén lên nửa đoạn Bá Vương Cử Kiếm. Trên thân kiếm bỗng nhiên mông thượng một tầng tối tăm huyền lực quang mang. Hay à, Vân Triệt một tiếng bạo hống, Trọng Kiếm quay bay vụt mà đến, đoạn Nguyệt Kiếm quang hung ác độc địa vô cùng vén lên, theo một tiếng hầu như đem người nhĩ xé rách tiếng rít, một đạo to lớn đen kịt kiếm quang ở mọi người bỗng nhiên co rút lại trong con ngươi nổ bắn ra ra, đánh tới đen kịt kiếm quang. Cái gì? Lăng Nguyệt Phong đột nhiên đứng lên, trong miệng phát sinh một tiếng không khống chế được kinh kêu. Nếu như nói Lăng Kiệt Thanh, Tranh Kiếm Quang là hai công tế nguyệt, như vậy đến từ Vân Triệt kiếm quang, đó là một vòng to lớn đen kịt trăng tròn. Ba đạo kiếm quang ở giữa không trung chạm vào nhau, đến từ tam thanh kiếm mạnh mẽ uy lực đồng thời bạo phát, va chạm nhau, đan vào, thôn vệ, bắn ra ra mộng ảo vậy tập ánh sáng màu đoàn. Quang đoàn trong, vô số đạo kiếm khí điên cuồng dũng động, nhưng những thứ này kiếm khí đụng chạm đến luân đen kịt trăng tròn, trong nháy mắt sẽ gặp bị cán nát vô tung vô ảnh, từ từ, quang đoàn trong thanh sắc cùng màu cam càng ngày càng ít, đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, chỉ rút nhỏ không được một nửa đen kịt trăng tròn bỗng nhiên về phía trước, bay về phía Lăng Kiệt. Lăng Kiệt một cái đại phúc độ lệch vị trí, vô cùng chật vật thiếp thân tách ra, hắn còn chưa đứng vững, phía sau liên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ, hắn biểu tình ngưng kết, nhìn Vân Triệt, trong lúc nhất thời ngần người tại đó. Thiên uy tuyệt kiếm Đoạn Nguyệt lại bị Vân Triệt chính diện phá hủy, hơn nữa, chỉ dùng để một bả đã gãy, chỉ còn nửa đoạn trọng kiếm, hào, thật mạnh, thật mạnh. Lăng Kiệt vô ý thức than nhẹ đứng lên, hắn lúc này mới hoàn toàn minh bạch, Vân Triệt trước nói cũng không có dùng ra toàn lực, cũng không phải cậy mạnh dương oai nói. Đối mặt lúc này Vân Triệt, hắn có một loại căn bản cảm giác không thở nổi, ngắn ngủi an tĩnh, ngoại trừ gió nhẹ, liền chỉ còn lại có Lăng Kiệt nặng nề tiếng thở. Qua một lúc lâu, hắn khí tức và nỗi lòng mới rốt cục bình tĩnh, bật người dậy, thẳng tắp nhìn Vân Triệt liếc mắt, sau khi, bỗng nhiên dưới chân một điểm, cả người bắn lên, vẫn nhảy đến hơn 10 trượng cao trên cao, Vân Triệt bỗng nhiên bạo phát lực lượng, chấn kinh rồi mọi người, cũng bao quát Lăng Nguyệt Phong, hắn một, mà lại dành cho Vân Triệt càng ngày càng cao đánh giá, nhưng Vân Triệt cũng lần lượt làm cho hắn minh bạch chính mình như trước xa xa đánh giá thấp hắn. Đương Vân Triệt phải ra bất khả tư nghị trọng kiếm kiếm quang, đem Đoạn Nguyệt kiếm quang cho hoàn toàn phá hủy thì, hắn liền biết, một trận chiến này, Lăng Kiệt đã ít khả năng thắng. Hắn cần một chiêu kia, Lăng Vân ngẩng đầu, nhìn nhảy trí chống không Tiểu Kiệt, thấp giọng nói. Đây có lẽ là hắn, hy vọng cuối cùng. Lăng Nguyệt Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, Vân Triệt dĩ nhiên có thể đem trọng kiếm phát huy đến uy lực như thế, ta đã hoàn toàn nhìn không thấu thiếu niên này người, đến tột cùng là ai, nhất định bồi dưỡng được như thế một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Lăng Kiệt, bên tai của hắn, truyền đến Lăng Kiệt thận trọng thanh âm, lão đại, một chiêu này, ngươi nhất định phải tiếp được, bởi vì nếu như ngươi không tiếp nổi nói, rất có thể sẽ tử. Ta tin tưởng ngươi có thể tiếp được. Nếu như ngươi tiếp nhận một kiếm này, ta liền cam tâm tình nguyện đương tiểu đệ của ngươi, tuyệt không hối hận. Đang khi nói chuyện, Thiên Uyên kiếm và Thiên Ương kiếm đã theo Lăng Kiệt trong tay bay ra, một tà một hữu huyền phù ở tại hắn hai bên, trên thân kiếm, phóng xuất ra một chút cũng không có so với mãnh liệt kiếm ánh sáng mũi nhọn, đây là một loại đột phá cực hạn, đánh vỡ lẽ thường kiếm quang ở bành trướng trong trở. Nên càng ngày càng chói mắt, từ xa nhìn lại, giống như trên bầu trời bỗng nhiên sinh ra hai cái thanh sắc cùng màu cam thái dương, một cỗ sắc bén tới cực điểm kiếm khí phô thiên cái địa trục xuống, mơ hồ hội nổi lên một cái khổng lồ kiếm trận, Vân Triệt chỗ ở vị trí, đó là kiếm trận trung tâm. Vân Triệt ngẩng đầu buông, hai tay chậm rãi rất nhanh không trọn vẹn Bá Vương Cự Kiếm, vẫn nguyệt trầm tinh lực vận sức chờ phát động, mà lúc này, Bá Vương Cự Kiếm bỗng nhiên một trận rung động, bôi đen mũi nhọn lóe lên mà qua, cùng lúc đó, Vân Triệt trong đầu bỗng nhiên nhiều một chút chẳng biết đến từ phương nào linh hồn đoạn ngắn. Những thứ này đoạn ngắn, ghi lại một cái chiến trường anh hùng, chấn thế Bá Vương phong tư, trong thiên quân vạn mã, hắn nhất kiếm vung xuống, mang theo dường như trời long đất lở khí lãng, mấy trăm cái hung thần địch nhân ở một kiếm này dưới huyết nhục văng tung tóe, hóa thành trên chiến trường tử vong hài cốt. Hắn mỗi một kiếm, đều phảng phất có thể chấn động thương khung và đại địa, quân địch hạo hạo đãng đãng, không gặp đầu cùng, lại không ai có thể đi vào hắn trong vòng 10 trượng. Hắn trọng kiếm tùy ý huy vũ, ở trong vạn quân như vào chỗ không người. Mà hắn sở huy vũ, chính thị Vân Triệt trong tay cái chuôi này Bá Vương Cự Kiếm, những linh hồn này đoạn ngắn, là Bá Vương Cự Kiếm hơi nhỏ linh tính sở ghi lại linh tinh hình ảnh, cũng là nó thân là Bá Vương kiếm, suốt đời sẽ không quay lại vinh quang. Vẫn Nguyệt trầm tinh lực lượng tiêu tán, Vân Triệt nhắm hai mắt lại, men theo linh hồn đoạn ngắn trong cái kia Bá Vương tư thế giơ lên nửa đoạn Bá Vương cự kiếm, nhất cổ bá đạo vô cùng kiếm thế, ở trọng kiếm trên chậm rãi ngưng tụ, ông bạn già, cảm ơn ngươi ở cuối cùng dành cho ta chân quý lễ vật. Một kiếm này, liền tên là Bá Vương nộ, thiên uy tuyệt kiếm chung kết thức thiên diệu. Lăng Kiệt giống to một tiếng, thanh sắc cùng màu cam quang mang bỗng nhiên trên không trung đồng thời nổ lên, bộc phát ra che khuất bầu trời kiếm quang, những thứ này kiếm quang mạnh liệt, chi chói mát, nhất định hầu như che đậy trên trời cao thái dương chi mũi nhọn. Kinh khủng này kiếm quang trong, do hai thanh thiên huyền kiếm thả ra vô số kiếm khí ngang dọc xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một bà mười trượng dài thanh tranh cự kiếm, theo bầu trời rơi xuống, phanh. Toàn bộ huyền lực cái chắn ở bàng bạc như biển gầm vậy kiếm thế áp bách xuống trực tiếp vỡ nát, từng đạo vết rách ở luận kiếm trên đài điên cuồng lan tràn, dài nhất một đạo trực tiếp lan tràn đến rồi ngự kiếm đài tới gần, phân triệt chỗ ở luận kiếm đài vị trí trung tâm, mặt đất bắt đầu rồi đại phúc độ xuống hãm. Trận thế như vậy làm cho không ít đệ tử ở trong lòng run sợ trong cấp tốc tụ xông lên hộ thân huyền lực, Lăng Kiệt một chiêu này chung kết kiếm chỉ là kiếm thế liền đã kinh khủng như vậy, uy lực của nó to lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng. Mà ở vào chính giữa Vân Triệt nhưng vẫn đứng ở nơi đó, không có nửa điểm phải triệt mở tư thế, thần sắc cũng là một mảnh đạm nhiên, đừng nói kinh cụ, liên tục một tia ngưng trọng cũng không có. Rõ ràng là phải ngạnh kháng một kiếm này, Lăng Nguyệt Phong đứng lên, nhìn Vân Triệt tư thế, hắn cúi đầu đạo. Nếu như ngươi có thể đón đỡ xuống một kiếm này, đừng nói Kiệt Nhi, ngay cả ta đều có thể bội phục ngươi. Nhìn phía dưới Vân Triệt không có phải tránh thoát ý tứ, Lăng Kiệt hai mắt cũng nổi lên mãnh liệt tia sáng kỳ dị. Hắn tướng tất cả huyền lực, kiếm ý, thậm chí ý chí đều không giữ lại chút nào toàn bộ thả ra, ngưng tụ thành, là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một bà thiên diệu kiếm. Ngay cả là và hắn vẫn muốn đánh bại đại ca Lăng Vân đối chiến, hắn cũng chưa từng có như vậy không giữ lại chút nào, không tiếp nổi, ta thắng, tiếp nhận, ngươi thì có hết sức tư cách làm cho ta Lăng Kiệt đương tiểu đệ của ngươi. Thiên diệu kiếm như một viên trước mắt tinh thần vậy rớt xuống, cường đại áp bách xuống, Vân Triệt tóc, y phục đều thật chặt đặt ở trên da. Nhưng thân thể của hắn cũng chưa hề đụng tới, hai chân tuy rằng thật sâu xuống hãm, nhưng như đinh trên mặt đất vậy không có nửa điểm chếch đi, trong tay nửa đoạn trọng kiếm lên, một tầng. Bá đạo vô cùng khí tức tại đây cổ áp bách xuống nếu không có yên lặng, trái lại càng thêm kịch liệt sôi trào, thiên diệu kiếm càng ngày càng gần, theo nó bắt đầu hạ lạc không được một hơi thở thời gian, luận kiếm đài khu vực trung tâm chí ít giảm xuống một thước, thai diện thượng càng sinh ra đếm không hết vết rách. Vân Triệt nửa người đều bị áp chế đến rồi mặt đất dưới. Y phục trên người tức thì bị hỗn loạn, kiếm khí cắt thành một chút cũng không có sổ toái con. Mười trượng, năm trượng, ba trượng, một trượng, ngũ xích, bá vương, nộ. Ngay to lớn thiên diệu kiếm mũi kiếm cự ly đỉnh đầu còn có không được ngũ xích cự ly thì, vẫn trầm tĩnh Vân Triệt giống như một con bỗng nhiên thức tỉnh nộ long, toàn thân huyền lực trong nháy mắt bạo phát, tiếng giống to trong, lệ khí vờn quanh nửa đoạn bá vương cự kiếm không sợ hãi chút nào nghênh hướng rớt xuống thiên diệu kiếm. Một tiếng bá đạo kiếm rít, tựa như một con hắc ám ma thần ngạo nghễ rít gào, ngay Vân Triệt đỉnh đầu không được ngũ xích cự ly, bá vương cự kiếm mặt vỡ hùng hăng đụng vào thiên diệu kiếm trên mũi kiếm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như lôi đình đến trái đất, vang dội toàn bộ luận kiếm đài, thậm chí vang dội hơn nửa thiên kiếm sơn trang, làm cho tất cả mọi người trái tim một sát na này toàn bộ kịch liệt run rẩy. Nổ trong, hai cổ như núi lửa rít gào vậy lực lượng đồng thời bạo phát. Ở đánh trúng hướng chu vi điên cuồng khuếch tán đi, một trận đáng sợ phong bạo ở luận kiếm trên đài mang tất cả mà lại, từ đó tâm lan tràn hướng ngồi đầy xem chúng tới gần, rõ ràng tới cực điểm huyền lực quang mang bao phủ Vân Triệt và Lăng Kiệt. Thân ảnh, thậm chí thanh thiên diệu kiếm đều hoàn toàn che đậy, theo bầu trời phương xa nhìn lại, giống như một đoàn xí hỏa trên mặt đất nổ tung, cái này đoàn xí hỏa trong, vô số điều thanh sắc, màu cam quang mang như từng đạo du long vậy gào thét xoay quanh. Toàn bộ luận kiếm đài bắt đầu run. Từng đạo rộng lớn vết rách một đường lan tràn, một cái lớn nhất, tướng toàn bộ luận kiếm đài cho cắt thành hai nửa. Ngoại trừ Vân Triệt, Lăng vô cấu cự ly thiên diệu trong lúc đó chém dụng vị trí gần nhất, lấy hắn thiên huyền hậu kỳ huyền lực, lực lượng như vậy đương nhiên khó có thể thương hắn, nhưng ngay cả là hắn cũng không dám coi như không quan trọng, hắn không có nỗ lực đi tu phục huyền lực cái chắn, mà là xa xa nhảy khai. Sau đó nhất tiếng gầm nhẹ, huyền lực phóng ra ngoài, tướng lan tràn tới chỗ ở mình phương hướng kiếm khí toàn bộ chống đối. Đồng thời, đợt kiếm đài cái khác phương vị cũng phân biệt nhảy ra một cái thiên kiếm sơn trang cường giả, tướng lan tràn kiếm khí phong tỏa, để người thương tổn được tới gần huyền lực thắp niên kỳ trinh huyền giả môn. Thiên diệu kiếm uy lực, thật to nằm ngoài dự đoán của Vân Triệt. Nhưng Vân Triệt lấy nửa đoạn trọng kiếm chém ra một kích, uy lực to lớn càng làm cho Lăng Kiệt vô cùng khiếp sợ, tước xuống Lăng Kiệt tất cả lực lượng cùng kiếm ý Thiên Diệu kiếm, đang bị Bá Vương cự kiếm đụng chạm một khắc kia, nhất định cứ như vậy đình trệ ở giữa không trung, hai cổ lực lượng điên cuồng bạo phát trong. Thiên Diệu cự kiếm cũng lại cũng vô pháp hạ lạc nửa phần, hơn 10 tức sau đó, một tia hơi nhỏ vết rách ở trong Thiên Diệu kiếm trên mũi kiếm xuất hiện, tùy theo, cái này tia vết rách rất nhanh lan tràn, theo mũi kiếm kéo dài tới thân kiếm, mãi cho đến đạt đỉnh chóp. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, tướng bầu trời mấy đóa mây màu đều cho đánh sơ xác, lần này là Thiên Diệu kiếm theo ở giữa văng tung tóe thanh âm. Uyên Ương song kiếm chặt đứt Bá Vương cự kiếm, mà gãy Bá Vương cự kiếm, vào giờ khắc này dùng càng thêm bá đạo hung ác phương thức, âm chặt đứt Uyên Ương song kiếm sở đồng thời ngưng tụ thành Thiên Diệu kiếm, đây là Bá Vương lửa giận, Bá Vương trả thù, cũng Bá Vương tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Thiên Diệu kiếm gãy, hơn nữa không phải là ngang gãy, là càng thêm hoàn toàn dọc gãy, này như cuồng phong mưa rào vậy hỗn loạn, kiếm khí cũng bởi vì lực lượng chủ thể gãy mà rất nhanh tiêu tán. Luận kiếm đài run rẩy từ từ dẹp loạn, bầu trời phong bạo cũng đình chỉ gào thét, từ từ biến mất lực lượng quang mang trong, Lăng Kiệt thân ảnh thật cao nhảy ra, theo kình phong vẫn trôi dạt đến mười mấy trượng ở ngoài, phụ lực rơi ở trên mặt đất, hai chân đụng chạm tới đất mà thì thân thể hắn một trận kịch liệt lay động. Có chút chật vật đứng vững, Thiên Ương kiếm và Thiên Uyên kiếm vẫn như cũ bị hắn lao lao chộp trong tay, chỉ là lúc này Uyên Ương song kiếm lại mất đi lực lượng của chính mình quang mang, trở nên lờ mờ không ánh sáng, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt không một tia huyết sắc. Bao phủ Vân Triệt cát bụi và huyền lực phong bạo theo gió tiêu tán, rốt cục chiếu ra Vân Triệt thân ảnh, chung quanh hắn là một cái kính trường hơn 50 trượng, sâu 2 trượng có thừa hố to, hắn liền đứng hố to chính giữa, lớn như thế hãm hại, mặt ngoài cũng trơn chuột trông như gương, hầu như nhìn không thấy một chỗ cái hố. Có thể nghĩ mới vừa rồi ngang dọc trong đó kiếm khí là cỡ nào sắc bén đáng sợ. Toàn bộ luận kiếm đài lúc này nhìn qua chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, có thể cho dù đều sẽ không tin tưởng, cảnh tượng như vậy, đúng là một cái linh huyền cảnh cùng một cái chân huyền cảnh huyền giả chiến đấu kịch liệt sở tạo thành. Lúc này Vân Triệt tóc mất trật tự không chịu nổi, vẻ mặt bụi, y phục trên người càng đổ tới cực điểm, cơ bản đã không thể được gọi là y phục, mà là một luồng ngũ sốc xách vải, cũng may bộ vị mấu chốt còn có thể miễn cưỡng, che khuất, bằng không coi như hắn ra mặt dày như thành tường cũng đừng nghĩ cái được. Theo hắn lỏa lỗ hơn phân nửa trên thân thể. Có thể thấy đếm không hết thật nhỏ vết thương, nhưng cũng chỉ là một ít thật nhỏ vết thương, đúng một cái huyền giả mà nói căn bản chút nào không có gì đáng ngại, đừng nói trọng thương, liên tục một tia dáng dấp giống như bị thương cũng không có. Cách hắn gần nhất Lăng Kiệt nhìn Vân Triệt trạng thái, thiếu chút nữa không có thành hai cái tròng mắt cho trường ra ngoài. Trước hắn lại nhắc nhở Vân Triệt nếu như không tiếp nổi nói, liền mới có thể sẽ chết, mà hắn tự tin Vân Triệt ngay cả tiếp được, cũng tất nhiên chật vật không chịu nổi, chết sống đều không nghĩ tới. Chính mình chút xuống tất cả kiếm ý và huyền lực một kích. Cư nhiên đặc biệt sao chỉ nát y phục của hắn và tạo thành một ít không quan hệ đau khổ tiểu thương, bình thường coi như sinh mạng ái kiếm bị Lăng Kiệt trực tiếp ném tới trên mặt đất, hắn đặt mông ngồi xuống, tan vỡ vậy kêu ầm lên, đừng đánh, ta chịu thua, a. Ta Lăng Kiệt sau đó lại, không bao giờ, nữa và ngươi tên biến thái này đánh. Nói ra ta chịu thua ba chữ sau khi, Lăng Kiệt nhất thời cảm thấy một thân dễ dàng. Phảng phất vẫn đè ở trên người trầm trọng tảng đá lớn bị dỡ xuống. Một trận chiến này, hắn dốc hết toàn lực, ngay cả thất bại, cũng vốn nên là vui sướng nhễ nhại, cảm thấy thống khoái, nhưng trước giao chiến, Lăng Kiệt lớn nhất cảm giác cũng khó chịu hai chữ, hắn chưa từng có đâu một trận có như vậy khó chịu. Bình thường và thiên kiếm bên trong sơn trang sư huynh đệ so chiêu, cho dù đối phương thắng hắn gấp mấy lần, hắn cũng không sợ hãi chút nào, như một con ấu hổ vậy cùng chi hùng mãnh đối chiến, ngay cả thụ thương cũng sẽ không có nửa điểm kiêng kỵ và lùi bước. Nhưng cùng Vân Triệt giao thủ, lại vô thì vô khác không ở chờ đợi lo lắng, bị sẽ kiếm hoa lên hoặc đâm lên nhất kiếm, chỉ cần tách ra chỗ hiểm, nhiều lắm là một vết thương, nhưng bị trọng kiếm cho đụng với, cả người bị đập đoạn đều không chút nào khoa trương. Của hắn kiếm linh hoạt hay thay đổi, nhanh chóng như gió, quỷ thần khó lường, nhưng ở Vân Triệt trọng kiếm trước mặt, lại cơ bản đều được trang trí, mặc cho người kiếm nhanh mau nữa, kiếm quang nhiều hơn nữa, độ lớn của góc lại xảo quyệt. Ta chỉ quan nhất kiếm ầm đi qua, hoặc là thanh tất cả kiếm quang toàn bộ đánh vang ra, hoặc là ép ngươi phải thu kiếm trốn tránh rất xa. Lúc giao thủ, Lăng Kiệt phần lớn thời gian có thể nói là gần không được, xa không được, Vân Triệt mỗi động nhất kiếm, hắn đều là nơm nớp lo sợ, sợ đầu sợ đuôi, toàn bộ hành trình tinh thần buộc chặt, không dám có một chút thư giãn, vô luận trong lòng vẫn là trên thân thể, đều giống như bị đè nặng nhất cục đá to lớn. Làm cho hắn suyễn bất động khí, Loại này bị gắt gao áp chế cảm giác, quả thực khó chịu làm cho hắn như muốn thổ huyết. Một câu ta thua, cái loại này buông lỏng cảm giác làm cho Lăng Kiệt Trường thở phào một cái, sau đó miệng to thở hổn hển, hắn không bao giờ nữa muốn cùng Vân Triệt giao thủ. Những lời này hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, cũng không phải xung động nói chơi. Thiên Kiếm Sơn Trang ở cực kỳ lâu trước cũng từng có quá nặng kiếm phe, nhưng cái này phe lại lấy tốc độ cực nhanh xuống dốc. Rất nhiều năm trước, Trọng Kiếm hệ người cuối cùng trưởng lão đi trở thành Tử Vong Hoang Nguyên, sau đó không còn có đi ra, Trọng Kiếm phe đã ở Thiên Kiếm Sơn Trang triệt để đoạn tuyệt, chỉ có tồn tại ở Luận Kiếm Đài mấy thanh trọng kiếm, trở thành Thiên Kiếm Sơn Trang Trọng Kiếm hệ tồn tại qua cuối cùng vết tích. Lăng Nguyệt Phong nói với hắn qua, trọng kiếm chỉ thích hợp với chiến trường, mà không thích hợp với huyền giả. Ngay cả lấy kiếm vi tôn, bất luận cái gì kiếm hệ đều có thiên uy kiếm vực, từ lâu đã không có trọng kiếm phe, hắn thậm chí nói qua tu luyện trọng kiếm huyền giả, đều là 10 phần đồ ngu. Nhưng hôm nay, tự mình nhận thức đến rồi trọng kiếm kinh khủng, Lăng Kiệt rất muốn chính mồm đúng phụ thân Lăng Nguyệt Phong giống một câu, em gái người à, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt chịu thua, Thương Vong Hoàng Thất Vân Triệt thắng, tiến nhập ngày mai cuối chiến. Lăng Vô Cấu ngây người tròn tam tức, ghé mắt nhìn Lăng Nguyệt Phong nước mắt sau khi, mới dùng mang theo thật sâu khác thường thanh âm tuyên bố kết quả này, ba ba, ba ba ba ba. Luận kiếm đài tới gần, bỗng nhiên vang lên vang dội tiếng vỗ tay, lúc đầu chỉ là linh tinh vài cái, sau đó rất nhanh khuếch tán tới nhất mảnh nhỏ, nhất tảng lớn, cuối hầu như mọi người, bao quát một ít tông môn trưởng giả đều đứng dậy, mặt mang tia sáng kỳ dị khởi xướng tán thán tiếng vỗ tay. Ở bài vị chiến trong lịch sử, đặc sắc quyết đấu sau khi tiếng vỗ tay rất thông thường, nhưng như vậy nhiệt liệt, vang vọng toàn trường tiếng vỗ tay lại cực kỳ hiếm thấy, nhưng một trận chiến này không làm, thất vọng toàn trường ủng hộ. Rất nhiều trình diện tông môn cũng không có đạt được quá lý tưởng bài vị, nhưng chính mắt thấy một trận chiến này, bọn họ đều một loại may mắn đến cảm giác, bởi vì bọn họ đã từng thấy được Thiên Kiếm Phong Tư và Trọng Kiếm Thần Uy, càng chứng kiến hai cái nhất định trở thành thương phong thời gian tới hoàng giả niên thiếu lần đầu. Tiên quyết đấu. Mà giờ khắc này hồi tưởng lại bọn họ, một cái chỉ có 16 tuổi, một cái chỉ có 17 tuổi, một cái huyền lực chỉ có linh huyền cảnh lục cấp, một cái mới chân huyền cảnh thập cấp, mọi người trái tim không khỏi là một trận không bị khống chế run rẩy. Lăng Vô Cấu tuyên bố hắn thắng lợi thanh âm và toàn trường âm thanh ủng hộ ở bên tai vờn quanh, Vân Triệt trên mặt của lại cũng không có lộ ra cái gì nét mặt hưng phấn, mà là lặng lẽ nhìn trong tay nửa đoạn Bá Vương cự kiếm, chỉ còn lại có nửa đoạn Bá Vương cự kiếm lúc này đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt. Vết rách. Một tiếng gió mát nhẹ nhàng phất qua, mang theo Vân Triệt phát sao, cũng mang theo Bá Vương cự kiếm nghiền nát kiếm thân thể. Từng cục đen kịt mảnh nhỏ theo trên thân kiếm liên tiếp rơi là tả, rơi vào Vân Triệt chân của bên, cuối cùng lưu trong tay Vân Triệt, chỉ còn lại có một cái nặng nề chơi kiếm. Đã từng uy lang chiến trường, thành tựu Bá Vương tên Bá Vương cự kiếm, rốt cục ở hôm nay, ở Vân Triệt chính là thủ hạ tiêu tan mất hết, Vân Triệt ngồi xổm xuống, thành mảnh nhỏ toàn bộ tỉ mỉ thu hồi, không để cho bất luận cái gì một mảnh thất lạc. Cuối cùng, chuôi kiếm cũng bị hắn thu nhập Thiên Độc Châu trong. Nhìn Vân Triệt trống rỗng hai tay và trên mặt chẳng biết hình dung như thế nào biểu tình, đi bước một tới đây Lăng Kiệt thần sắc một trận cảm thấy khó xử, với tư cách sử dụng kiếm người, hắn đương nhiên rõ ràng nhất ái kiếm ý vị như thế nào, đó là gần như thân nhân vậy tồn tại. Hắn nín hơn nửa ngày, mới yếu yếu đạo, ngạch, a, lão, lão đại, ngự kiếm đài bên kia, cũng không có thiếu trọng kiếm, trong đó có tam tứ thanh cũng là địa huyền cấp, ta thưởng cho ngươi, ngươi coi như phải toàn bộ lấy đi, cũng không quan hệ. Lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Kiệt liền hạ quyết định, nếu như Vân Triệt thực sự muốn đem tất cả mà huyền trọng kiếm lấy đi, coi như phụ thân phản đối, hắn cũng nhất định nghĩ hết biện pháp như Vân Triệt mong muốn. Không cần, Vân Triệt rất tùy ý cười một tiếng. Ta đã sớm nói, có thể hủy diệt nó là bản lĩnh của ngươi, không cần thiết cảm thấy hổ thẹn các loại, trách dạng, hiện tại phục sao, thấy hắn cười không hề vật ách tắc, Lăng Kiệt yên lòng. Trong lòng thấp thỏm cũng chuyển thành một loại cảm giác ấm áp. Hắc hắc, phục, hoàn toàn phục, ngoài miệng chịu phục, trong đầu chịu phục, toàn thân cao thấp đều chịu phục, sau đó ngươi chính là ta Lăng Kiệt Vân lão đại. A, lão đại, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, ngươi mới chân huyền cảnh thập cấp, cư nhiên liền lợi hại như vậy. Ngươi nửa năm trước thực lực rõ ràng kém ta nhất mảng lớn, hiện tại lại có thể hoàn ngược ta, còn có thân thể của ngươi, rốt cuộc là luyện thế nào? Quả thực so với tảng đá lại cứng rắn à. Còn có, lão đại, cha ta nói trọng kiếm là nhất không có tiền đồ vũ khí, vì sao ngươi dùng lợi hại như vậy, theo ngươi đánh một trận, ngay cả ta đều muốn nên tu trọng kiếm. Lăng Kiệt cái này vài tiếng lão đại kêu cam tâm tình nguyện, thuận thông thuận sướng, hắn mắt thấy Vân Triệt, hai mắt tỏa ánh sáng, liên tiếp vấn đề ra, mỗi một vấn đề hắn đều cực muốn biết đáp án, bất quá Vân Triệt chỉ trả lời người cuối cùng. Trọng kiếm là thích hợp nhất vũ khí của ta, nhưng không thích hợp với đại đa số người, ngươi có thể nghìn vạn lần đừng đầu phát nhiệt đi chơi trọng kiếm. Hắc hắc, Lăng Kiệt người ngốc cười một tiếng, hắn đương nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Lăng Kiệt huyền lực tiêu hao, căn bản là bị Vân Triệt bán đỡ đi xuống luận kiếm đài, lúc này, cực nhỏ có động tĩnh gì Lăng Khôn, làm mất đi chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, ánh mắt chuyển hướng về phía Vân Triệt. Ở to lớn luận kiếm trên đài, hắn như thế một cái cử động có thể nói cực không chớp mắt, nhưng toàn trường ánh mắt mọi người ở một loại không hiểu khí tràng rát xuống, toàn bộ theo bản năng nhìn về phía hắn, hắn bỗng nhiên đứng dậy cử động, cũng để cho mọi người trong đầu nhất lộp bộp. Thiên Huy kiếm vực, một cái đối với bọn họ mà nói thần thánh mà xa xôi, gần như thần thoại vậy tồn tại, tiếng vỗ tay thoáng cái đình chỉ, toàn bộ luận kiếm đài cũng biến thành châm rơi có thể nghe, mọi người ngừng thở, chờ xem cái này đến từ Thiên Huy kiếm vực cao nhân đến tụt cùng muốn. Thanh niên nhân, ngươi là gọi Vân Triệt đúng không? Lăng Khôn nhìn Vân Triệt, cười ha hả nói, thanh âm rất kịp ôn hòa, Vân Triệt cước bộ ngừng lại, trong lòng thoảng qua lau một cái kinh ngạc, hắn khẽ gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm định đạo, là, vãn bối Vân Triệt, chẳng biết Lăng tiền bối có gì chỉ giáo. Ngươi bây giờ, là cái này Thương Phong đế quốc hoàng thất đứng huyền phủ đệ tử, Lăng Khôn hỏi, vâng, Lăng Khôn chậm rãi gật đầu, nói ra một câu thạch phá thiên kinh nói, vậy ngươi có thể có hứng thú thêm vào ta Thiên Uy kiếm vực. Lăng Khôn những lời này, mỗi một chữ cũng như ở mọi người vang lên bên tai một tiếng sét, Tần Vô Thương sửng sốt, Thương Nguyệt sửng sốt, ngay cả Lăng Nguyệt Phong đều hoàn toàn ngần người tại đó, toàn trường trên mặt của mỗi một người đều lộ ra sâu đậm kinh ngạc đến ngây người vẻ. Thiên Uy kiếm vực, tứ đại thánh địa một trong, là Thiên Huyền đại lục chí cao vô thượng tồn tại. Có thể vào Thiên Uy kiếm vực, không khỏi là đương đại đỉnh phong mặt nhân, chút nào nói không khoa trương, ở trong Thiên Uy kiếm vực coi như là một cái trông cửa gã sai vặt, đến rồi Thương Phong thủ đô đế quốc có thể trở thành là uy danh truyền xa tông sư một phái, địa vị trên càng đủ để còn hơn một quốc gia đế. Hoàng, ở đây đông đảo tuổi còn trẻ huyền giả đều là thiên tài cấp nhân vật khác, nhưng không có một cái từng hy vọng xa vời qua có thể đi vào tứ đại thánh địa một trong, cho dù là Lăng Vân, cũng chưa bao giờ có. Ở trong Thiên Huyền thất quốc trong, Thương Phong đế quốc quốc vực nhỏ nhất, thực lực của một nước yếu nhất, cũng là cự ly tứ đại thánh địa nhất xa xôi quốc gia. Tứ đại thánh địa tên, bọn họ đều chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, cực đại đa số một đời người cũng không thể tiếp xúc được mảnh may. Nhưng hôm nay, truyền thuyết này trong thần thoại vậy thánh địa, lại chủ động hướng một cái 17 tuổi niên thiếu ném ra cành ô liu, từng đạo ánh mắt tập trung ở Vân Triệt trên người. Khiếp sợ, cực kỳ hâm mộ, sợ hãi than, đố kỵ, khó có thể tin. Phần Thiên Môn ngồi vào, Phần Tuyệt Thành sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, trọng thương Phần Tuyệt Bích, lại để cho Phần Thiên Môn hổ thẹn. Lại đụng vào nghịch lân của hắn, làm cho nội tâm hắn tràn ngập phẫn nộ và sỉ nhục, Vân Triệt sớm bị hắn xếp vào phải giết người. Nhưng, như Vân Triệt trở thành Thiên Uy kiếm vực người, đừng nói hắn, chính là của hắn phụ thân Phần Đoạn Hồn thấy hắn đều phải khách khí có thừa, thậm chí cung kính ba phần, toàn bộ Thương Phong thủ đô đế quốc không người dám mạo phạm. Ngay cả hắn có nhất vạn phần nắm chặt có thể giết chết Vân Triệt, cũng tuyệt đối không dám động thủ lần nữa. Sát Thiên Uy tuyệt kiếm nhân, đó là ở kéo toàn bộ Phần Thiên Môn muốn chết. Thiên Uy kiếm vực, đó là một cái ta ngay cả nằm mơ đều không dám nghĩ địa phương, Tần Vô Thương đầy mặt sợ hãi than. Mấy ngày liền Uy kiếm vực đều chủ động thân lãi cho hắn, tương lai của hắn, ta đã hoàn toàn vô pháp biết trước, lấy tư chất của hắn, căn bản không phải nho nhỏ Thương Phong huyền phủ giờ xứng có thể cũng chỉ có cái này tứ đại thánh địa, mới là có tư cách nhất làm cho hắn dừng lại địa phương. Có lẽ không tới bao lâu, có thể cùng hắn nhận thức một hồi, đều là đủ để cho ta kiêu ngạo cả đời chuyện gì. Ha ha ha ha, Tần Vô Thương ôn hòa tiếu, Thương Nguyệt đích tình tự còn lại là một trận phức tạp. Thiên Huy kiếm vực ném ra cành ô liu, đủ để cho thiên hạ tất cả huyền giả ước ao đố kỵ đến phát cuồng, nàng làm Vân Triệt mà kinh hỉ, nhưng đồng thời trong lòng cũng sinh ra sâu đậm thất lạc và bất an. Hắn mới 17 tuổi, liền đã có tư cách tiến vào đến giấc mộng kia huyễn vậy mặt, thời gian tới căn bản vô pháp mong muốn, mình cùng hắn chênh lệch, đến lúc đó tương thị cách biệt một trời, mình có thể xứng đôi hắn sao? Hắn như đi Thiên Uy kiếm vực, còn có thể trở về Thương Phong đế quốc cái này địa phương nho nhỏ sao? Vân Triệt bên người Lăng Kiệt há to miệng, sau đó vẻ mặt hưng phấn hướng Vân Triệt đạo, lão đại, Thiên Uy kiếm vực A, đây chính là thánh địa A. Thật tốt quá, lão đại ngươi thật sự là thật lợi hại, Vân Triệt vùng xung quanh lông mày giật giật, hắn không có như người môn dự liệu vậy mừng rỡ như điên, trên mặt chỉ có một mảnh bị người ta kinh ngạc bình tĩnh, hắn tiến lên một bước, lễ phép đạo. Vạn phần cảm tạ Lăng tiền bối để mắt vãn bối, chỉ là, vãn bối bây giờ là Thương Phong huyền phủ một cái nội phủ đệ tử, tạm thời cũng không có rời phủ dự định, Hơn nữa, vãn bối ở chỗ này còn có nhiều ân oán chưa xong, ngay cả trong lòng vô hạn hướng về, nhưng cũng vô pháp để cho mình bứt ra ly khai. Chỉ có thể sâu cảm ơn lang tiền bối lỗi ái hòa hảo ý, Vân Triệt trả lời, hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu, bọn họ trợn to hai mắt, toàn bộ hoài nghi Vân Triệt có phải điên rồi hay không. Bị Thiên Uy kiếm vực chủ động mời chào, bao nhiêu người nằm mơ đều không dám nghĩ chuyện gì, hắn dĩ nhiên cự tuyệt. Trái lại cam nguyện ở lại một cái nho nhỏ Thương Phong huyền phủ, đây quả thực là chỉ có ngu ngốc và người điên mới sẽ làm ra trả lời, Lăng Khôn lại không tức giận, trái lại bình hòa nở nụ cười, ha ha ha ha, hảo. Tuy rằng tuổi còn trẻ, cũng không kiêu không nóng nảy, không hoảng hốt không vọng, thật sự là khó có được. Cho nên ta muốn mang ngươi vào Thiên Uy kiếm vực, cũng không phải là bởi vì ngươi biểu hiện ra thiên phú tư chất, thiên phú của ngươi tư chất ở nơi này quốc gia tuy rằng cũng đủ kinh người, nhưng ở thánh địa trong, nhưng ngay cả bình thường cũng không tính, ta nhìn chúng, là ngươi đúng trọng kiếm hoàn mỹ khống chế năng lực. Thiên Uy kiếm vực đã từng cũng có trọng kiếm phe, nhưng cuối xuống dốc, mà ngươi lại làm cho ta thấy được trọng kiếm mong muốn. Ta không có phương tiện vấn sư phụ của ngươi là ai, nhưng ngươi như thêm vào Thiên Uy kiếm vực, có lẽ có khả năng trọng trấn trọng kiếm phe, như ngươi có thể làm được, tương lai trở thành Thiên Uy kiếm vực trưởng lão cấp nhân vật, cũng không không có khả năng. T. Thiên Uy kiếm vực trưởng lão cấp nhân vật, mấy chữ này, làm cho không ít người âm thầm mãnh hút lạnh khí, đây chính là Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ Lăng Nguyệt Phong cũng không có tư cách người nhìn thấy vật. Vân Triệt vẫn như cũ rất kịp chấn định, không có gì do dự trực tiếp hồi đáp. Lăng tiền bối thịnh tình, vãn bối khác trong tâm khảm, đợi vãn bối ở chỗ này ân oán lại, nhất định thận trọng lo lắng việc này. Hảo, Lăng Khôn vẫn không có tức giận, trái lại tán thưởng gật đầu, ta rất thưởng thức tính cách của ngươi. Đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, tới, cầm cái này, Lăng Khôn ngón tay búng một cái, một khối quả đấm lớn nhỏ, thâm tử sắc ngọc thạch thường thường bay ra, bị Vân Triệt nắm ở trong tay, Lăng Khôn bàn tay thu hồi, thản nhiên nói. Đây là có thể ở 30 vạn lý bên trong trực tiếp với ta đối thoại đặc thù truyền âm thạch, ở ngươi quyết định thêm vào ta Thiên Uy kiếm vực thì, lợi dụng hắn truyền âm cho ta, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đến Thiên Uy kiếm vực, sau đó dẫn ngươi đi gặp mặt kiếm chủ đại nhân, tin tưởng kiếm chủ đại nhân đối với ngươi. Trọng kiếm khống chế năng lực nhất định không gì sánh được cảm thấy hứng thú, bị Vân Triệt hai lần cự tuyệt, Lăng Khôn không chỉ không tức giận, trái lại cho Vân Triệt để lại truyền âm ngọc thạch, phần này ưu ái, có thể nói là rất nặng tới cực điểm. Làm cho không ít người đỏ mắt đều nhanh tích ra máu. Bất quá Lăng Khôn cũng có vạn phần tự tin Vân Triệt có không lâu sau một ngày đêm chủ động liên hệ hắn. Thiên Uy kiếm vực cảnh ô lưu là bất kỳ một cái nào tuổi còn trẻ huyền giả đều căn bản không khả năng kháng cự mê hoặc. Vân Triệt trở lại Thương Phong hoàng thất ngồi vào, Thương Nguyệt đang cầm trang bị đầy đủ thuốc trị thương chai chai lọ lọ bước nhanh tiến lên đón, cầm lấy xa cân nhẹ nhàng trà lau xông lên hắn vết thương trên trán. Vân sư đệ, có hay không đau thương rất nặng, có hay không đã bị cái gì nội thương? Yên tâm đi, đều là một ít không quan hệ đau khổ vết thương nhẹ, ta tùy tiện ngủ một giấc là có thể tốt không sai biệt lắm, Vân Triệt vẻ mặt buông lòng đạo. Vân Triệt sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn, liên tục chiến đấu kịch liệt sau khi gấp cũng không có, toái y dưới vết thương cũng cơ bản đều là một ít hồng vết, liên tục giọt máu vết tích đều nhìn không thấy mấy chỗ, Thương Nguyệt yên lòng, quan sát hắn nước mắt, bỗng nhiên cười khúc khích. Ngươi xem ngươi bộ dáng bây giờ, giống như là mới từ trong núi sâu bỏ ra dã nhân như nhau, một trận gió thổi qua. Vân Triệt nhất thời cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, như là không có mặc quần áo như nhau, hắn vội vã theo Thiên Độc Châu trong xuất ra một thân tương đối rộng rãi y phục gắn vào trên người. Bên tai của hắn truyền đến Tần Vô Thương ý vị thâm trường nói rằng, Vân Triệt, vì sao ngươi sẽ buông tha tiến nhập Thiên Uy kiếm vực, liên tục loại này mộng ảo nơi đều cự tuyệt, nhất định là có cái gì cực kỳ trọng yếu lý do chứ, ừ, coi là vậy đi, Vân Triệt gật đầu. Thiên Uy kiếm vực đúng ta đích xác có cực kỳ to lớn mê hoặc, nhưng với ta mà nói. Có rất nhiều sự vật so với Thiên Uy kiếm vực trọng yếu gấp trăm ngàn lần, nói xong, hắn chuyển mâu nhìn Thương Nguyệt nước mắt, cười khẽ. Thương Nguyệt nao nao, sau đó cũng nhu nhu nở nụ cười, lau một cái hơi nước ở trong hốc mắt lặng lẽ ngưng tụ lại, vậy là đủ rồi. Có hắn những lời này, có hắn cái ánh mắt này và mỉm cười, cả đời này, đều vậy là đủ rồi. Trên không giống như là ngươi cái tuổi này thanh niên nhân lời nói ra. Tần Vô Thương trên mặt của tràn đầy tán thưởng, sau đó mắt híp lại, mỉm cười nói. Như vậy, ngày mai quyết chiến, ngươi có vài phần thắng lợi nắm chặt, trước bỉ tái, Tần Vô Thương lần lượt cho rằng đó chính là Vân Triệt ở bài vị chiến tới hạn, không bao giờ. Nữa khả năng đi tới, nhưng Vân Triệt lại lấy một hồi lại một tràng toàn thắng, lần lượt cho hắn biết chính mình triệt triệt để đánh giá thấp thiếu niên này. Hôm nay, đối mặt nghĩ như thế nào cũng không thể chiến thắng Lăng Vân, Tần Vô Thương lại trái lại không hề chắc chắn hắn ngày mai không có thắng khả năng, mà là lấy một loại cực kỳ chăm chú mong đợi giọng nói, hỏi hắn có vài phần thắng lợi nắm chặt, Vân Triệt không có lo lắng, trực tiếp lắc đầu. Không nắm chắc chút nào, ngày mai đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù bại cũng không quan hệ, dù sao Lăng Vân đã vượt ra khỏi tuổi còn trẻ, huyền giả có khả năng đạt tới mặt, Tần Vô Thương ha hả mà cười. Hơn nữa, người đã xuất tận trận này bài vị chiến lớn nhất danh tiếng, ta tin tưởng ở đại đa số trong mắt người, người đã là trận này bài vị chiến lớn nhất người thắng. Đang khi nói chuyện, Vân Triệt cảm giác được một tia âm lãnh cảm giác từ trên lưng đảo qua, hắn xoay người lại, ánh mắt liếc Phần Thiên Môn chỗ ở vị trí liếc mắt, lạnh lùng cười một tiếng. Vân Triệt ngoài ý liệu cự tuyệt thêm vào Thiên Uy kiếm vực làm cho Phần Tuyệt Thành đại thương một hơi thở, đồng thời đúng Vân Triệt sát tâm càng cường thịnh mấy lần. Hắn tuyệt không cho là Vân Triệt có thực sự kháng cự thêm vào Thiên Uy kiếm vực cái này thiên đại mê hoặc, hiện tại không gia nhập, không bao lâu cũng sẽ chủ động tìm tới Lăng Khôn, trong tay của hắn, thế nhưng còn có Lăng Khôn thân thủ cho truyền âm ngọc thạch. Như vậy, như muốn giết Vân Triệt, nhất định phải nhanh hơn tốc độ, phải khi hắn trở thành Thiên Uy kiếm vực nhân trước, như vậy, thời cơ tốt nhất chính là. Phần Tuyệt Thành ánh mắt đảo qua, sau đó rơi vào Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo ngồi vào vị trí. Hắn thấy Mộc Thiên Bắc sắc mặt khó coi tựa như cương nuốt đại tiện, tuy rằng cách rất xa, nhưng mơ hồ có thể bắt được hắn một đôi mắt ưng trong thỉnh thoảng qua hận ý và sát khí. Xem ra, có một bà hào đao có thể dùng, Phần Tuyệt Thành thủ thác rất cầm, lạnh lạnh nở nụ cười, dùng thời gian không ngắn, trước mắt vết thương Luận Kiếm Đài cuối cùng cũng bị khẩn cấp chữa trị coi như san bằng, Lăng Vô Cấu một lần nữa đi tới Luận Kiếm giữa đài, tuyên bố trận thứ hai đối chiến gần bắt đầu, đi thôi. Lăng Nguyệt Phong hướng Lăng Vân khoát tay chặn lại. Lăng Vân gật đầu, không thấy dưới chân hắn có động tác gì và huyền lực ba động, cả người liền đã phi thân lên, thân ở giữa không trung thì bàn tay hư không một chảo, nguyên bản ở Lăng Kiệt trong tay Thiên Ương kiếm liền tự phát bay lên, bay đến trong tay của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã rơi vào Luận Kiếm Đài trung tâm, lỗi lạc mà đứng, tay áo phiêu phiêu, mặt như quan ngọc, màu như thu thủy, tuấn giật xuất trần, nhất thời làm cho rất nhiều thiếu nữ mục trán hoa đào, tim đập không ngớt. Khuynh Nguyệt, đi thôi. Nếu là chiến thắng Lăng Vân, trận này bài vị chiến, chúng ta liền đã sớm lấy được vị thứ nhất, Sở Nguyệt Ly lên tiếng nói, thanh âm rất kịp chắc chắc. Một trận băng linh phiêu động, hàn khí vi dạng, Hạ Khuynh Nguyệt cũng vô thanh vô tức rơi vào Lăng Vân trước mặt, như trước bạch y lam linh, mà che băng xa, chỉ có một đôi tinh thần vậy con người chớp động tuyệt mỹ quang hoa. Gần gũi nhìn cái này đôi mắt, Lăng Vân bình tĩnh sóng mắt nhất định xuất hiện sát na thất thần, bởi vì đây là một đôi hắn đời này đã gặp xinh đẹp nhất ánh mắt, loại này đẹp không cách nào hình dung. Vô pháp thuyết minh, hắn cảm giác rõ rệt lấy mình ở nhìn kỹ cái này xong đôi mắt đẹp thì, ý chí, linh hồn đều. Ở đây bị sâu đậm hấp dẫn, làm cho hắn hầu như vô pháp rời ánh mắt, đẹp quá ánh mắt, cái khăn che mặt dưới, chắc là một cái đẹp như tiên tử nữ hay sao. Lăng Vân ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, đồng thời sinh ra một nét quy nàng chân nhan khát vọng. Hắn Thiên Ương kiếm rung động, hướng Hạ Khuynh Nguyệt được rồi một cái đơn giản kiếm lễ, Thiên Kiếm Sơn Trang đệ tử Lăng Vân, thỉnh Hạ tiên tử chỉ giáo. Hạ Khuynh Nguyệt không có trả lời, vô thanh vô tức, nếu như khắc bằng, gặp hai người đều đã chuẩn bị kỹ càng, Lăng Vô Cấu cũng không lại kéo dài, cao giọng nói. Bốn vị chiến trận thứ hai, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân, đối chiến Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt, đối chiến bắt đầu. Hứa Vân Triệt cùng Lăng Kiệt tràn ngập rung động quyết đấu với tư cách làm nền, mọi người đúng một trận chiến này cũng không có bao nhiêu chờ mong. Đây là một hồi đã định trước kết quả bỉ tái, bởi vì có một phe là Lăng Vân, mà có Lăng Vân giao chiến. Không hề nghi ngờ Tương Thị đơn phương nghiền ép. Giống như Tần Vô Thương nói, Lăng Vân thực lực đã vượt ra khỏi trẻ tuổi mặt, cùng thế hệ trong, căn bản không khả năng tìm ra một cái có thể cùng hắn địch nổi nhân. Nếu như không có Mạn Lị nói, Vân Triệt tìm cách, và những người khác cũng sẽ không có cái gì khác biệt, nhưng Mạn Lị đúng Hạ Khuynh Nguyệt đánh giá, làm cho Vân Triệt đúng cuộc tranh tài này tràn đầy khác thường chờ mong, chú ý tiêu điểm, cũng từ trên người Lăng Vân, chuyển rời đến Hạ Khuynh Nguyệt trên người. Mà cuộc tranh tài này vô luận ai thắng, ngày mai, đều nhất định là một hồi gian nan vạn phần khổ chiến. Lăng Vân thắng, linh huyền cảnh lục cấp Lăng Kiệt đã lợi hại như vậy, mà huyền cảnh cấp 3 Lăng Vân mạnh bao nhiêu đại có thể nghĩ, mà như vạn nhất. Là Hạ Khuynh Nguyệt thắng, liên tục Lăng Vân đều có thể chiến thắng Hạ Khuynh Nguyệt, không hề nghi ngờ là tăng thêm sự kinh khủng đối thủ. Hạ Khuynh Nguyệt, thật sự có khả năng chiến thắng ở 17 tuổi thì, liền đoạt được bài vị chiến vị thứ nhất Lăng Vân sao? Lăng Vân trường kiếm mà đứng, quanh thân kiếm khí vi đãng. Cũng vẫn không nhúc nhích, đối phương là cô gái, hơn nữa niên linh, huyền lực nếu so với hắn thấp nhiều, hắn đương nhiên không sẽ chủ động xuất thủ. Hạ Khuynh Nguyệt Ngọc giơ tay lên một cái, hàn quang chớp động gian, trên tay của nàng đã sinh ra một bả trong suốt trong sáng bông tuyết trường kiếm, theo băng vân bí quyết vận chuyển, nàng quanh thân băng linh phiêu động, đù đạp liên hoa, Băng Vân 13 kiếm chỉ thức mở đầu, Tuyết Nguyệt Vô Thanh nhẹ nhàng miều miều đâm ra, động tác xinh đẹp ưu nhã, nhìn qua không hề lực sát thương, chỉ thấy mọi người một trận cảnh đẹp ý vui, nhưng chỉ có Lăng Vân thật sâu cảm thấy một cỗ sông tới mặt đến xương hàn ý. Lăng Vân tay trái đảo bối phía sau, dưới chân chỉ là giản đơn sai bộ, không có thi triển bất luận cái gì thân pháp huyền kỹ, thiên uyên kiếm xông lên, cũng không chém ra cái gì kiếm kỹ, thản nhiên đón đánh. Lèng càng đinh. Theo Lăng Vân hời hợt kiếm vũ, thiên uyên kiếm cùng băng tinh kiếm trong chớp mắt va chạm hơn 10 thứ, bọn họ chu vi cũng phiêu động xông lên tảng lớn đạm lam sắc băng hoa và băng liên nghiền nát thì bay ra băng. Trước Vân Triệt và Lăng Kiệt đánh một trận từng chiêu thủ địch, từng chiêu hung ác độc địa mạo hiểm, nhưng Lăng Vân và Hạ Khuynh Nguyệt giao thủ, đại phảng phất là một đôi tuấn nam mỹ nữ ưu nhã xông lên vũ, đẹp không sao tả xiết, ha ha, nhìn, Vân Nhi là muốn cho đối phương lưu một điểm bộ mặt. Lăng Nguyệt Phong cười ha ha nói, đó là tự nhiên, Vân Nhi tâm tính thiện lương, đây là bốn vị chiến, đối thủ lại chỉ là một nữ hải tử, hắn kiên quyết sẽ không giống trước như vậy giơ tay lên gian đánh bại đối phương, Hiên Viên Ngọc Phượng cười nhạt nói. Hạ Khuynh Nguyệt kiếm tư như lam điệp xông lên vũ, Lăng Vân còn lại là lửng thững sân vắng, theo hơn 10 đóa băng liên lần lượt nở rộ, Điêu Linh, hai người kiếm cũng đánh mấy trăm lần, một bộ thế quân lực địch hài hòa cảnh tượng, mà Vân Triệt cũng nhìn hai mắt ứa ra hỏa. Đệ gia ngươi Lăng Vân, lão tử chưa từng vào Khuynh Nguyệt lão bà cùng nhau vũ qua kiếm, ngươi đặc biệt sao lại còn hưởng thụ đứng lên, ngày mai đối thủ nếu như ngươi, xem ta không đồng nhất kiếm đem ngươi đập phải dưới bàn chân đi. Choang. Song kiếm chạm vào nhau, một đóa băng liên ở song kiếm va chạm vị trí hoa lệ nổ lên, Lăng Vân thân thể một cái cuốn, rơi vào năm trượng ở ngoài, thiên uyên kiếm đưa ngang một cái, nhãn thần nhất ngưng, kiếm thế cũng xảy ra cự biến hóa lớn, vần quanh ở trên người hắn, trên thân kiếm kiếm ý, cũng như vỡ đê hồng thủy giống. Nhau trượt bạo phát, hạ tiên tử, đắc tội. Thanh âm hạ xuống, Lăng Vân bàn tay vừa lộn, huyền lực cùng kiếm ý bắt đầu khởi động gian, thiên uyên kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Hạ Khuynh Nguyệt, đang bay bắn trong quá trình, thiên uyên kiếm kiếm quang nhanh chóng phân tán, theo một bào hóa thành hơn 10 thanh, rồi đến hơn 10 thanh, mấy trăm thanh. Cuối cùng hóa thành một mảnh phô thiên cái địa kiếm trận, như một cái khổng lồ lưu tinh quần vậy hướng Hạ Khuynh Nguyệt bao phủ xuống. Oa, luận kiếm trên đài, vang lên nhất tảng lớn tiếng kinh hô. Một chiêu này, bọn họ lúc trước Lăng Kiệt và Vân Triệt đối chiến trong cương chính mắt thấy qua, chính thị một chiêu kia thiên uy kiếm trận thiên tinh hỗn loạn. Nhưng Lăng Vân một chiêu này thiên tinh hỗn loạn, trận thế trên so với Lăng Kiệt thi triển mạnh hơn đâu chỉ gấp 10 lần, Lăng Kiệt bất quá tán sông lên bách đạo kiếm quang, mà Lăng Vân cũng tràn thiên đạo kiếm quang, hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang đều gái mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, uy lực trên, so với Lăng Kiệt căn bản không thể so sánh nổi, Lăng Vân thực lực kinh khủng, theo một chiêu này trên là được gặp đốm, xem ra, bỉ tái đã kết thúc, hầu như tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ như vậy, trận thế như vậy. Làm cho một ít tông môn trưởng già đều trong lòng run sợ, trẻ tuổi, căn bản không khả năng có người tiếp được. Lăng Kiệt không có khả năng, Vân Triệt cũng không có khả năng, Hạ Khuynh Nguyệt càng không thể nào. Hạ Khuynh Nguyệt bị hoàn toàn bao phủ ở kiếm trận trong, tiền phương, hậu phương, tả phương, bên phải, phía trên, tất cả đều là sắc bén vô cùng kiếm quang, đổi một người, đối mặt đây căn bản không nên xuất từ một người trẻ tuổi tay kinh khủng trận thế, chỉ sợ hai chân đều sẽ trực tiếp hù dọa mềm. Nhưng nàng thủy tinh vậy trong con người nhưng không có một tia gợn sóng, thân thể mềm mại như sẽ vân vậy phiêu khởi, băng tinh kiếm vũ động gian, hơn 10 đóa băng liên ở chung quanh nàng đồng thời nở rộ, hơn nữa mỗi một đóa đều so với trước lớn hơn ra mấy lần, phóng ra hàn khí, càng làm cho không gian đều làm nhất ngưng. Nhiệt độ của không khí chung quanh lấy một cái tốc độ khủng khiếp cực nhanh giảm xuống lấy, Lăng Nguyệt Phong nguyên bản bình thản sắc mặt nhất thời biến đổi, hơn 10 đóa thật lớn băng liên đồng thời nổ lên. Cái này cũng không linh huyền cảnh bát cấp sở có thể làm được. Lăng Vân trước chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Minh cũng là như vậy, lang keng, dậm dạp chẳng chịt kiếm quang dày đặc đánh vào băng liên trên, hoặc là tại chỗ nghiền nát, hoặc là trực tiếp bị đóng băng ở băng liên hoa viện san, lại cũng vô pháp tiến thêm. Trước băng liên, Lăng Vân tiện tay nhất kiếm là được đánh nát, nhưng những thứ này thật lớn băng liên, ở trên thiên kiếm mũi nhọn trùng kích dưới, nhưng không có một đóa héo tàn. Trong nháy mắt, mỗi một đóa băng liên trên đều cắm đầy bị đóng băng kiếm quang. Mà một ít không có đụng chạm băng liên kiếm quang, đã ở gần tới gần Hạ Khuynh Nguyệt thân thể thì đình trệ ở tại chỗ ấy, đem Lăng Vân lấy huyền lực và kiếm ý biến thành kiếm quang đều cho đóng băng, những thứ này băng liên tích chứa hàn khí chi kinh khủng, có thể nghĩ. Đây là mọi người bất ngờ một màn, Lăng Vân càng tâm thần đại chấn. Trước hắn và Hạ Khuynh Nguyệt đối với kiếm mấy trăm lần, chỉ là không muốn để cho đối phương bại quá nhanh mà nan kham. Mà một kiếm này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng hắn vốn có vạn phần tự tin đem trực tiếp chung kết bỉ tái, thế nào đều không nghĩ tới, lại bị đối phương hoàn toàn nhận xuống tới, không có nhất. Đạo đụng chạm đến thân thể của nàng. Lăng Vân phản ứng cực nhanh, nhìn này bị đóng băng kiếm quang, hắn trong con người kiếm quang lóe lên, thân thể hốt như lôi điện lao ra, hư không một chảo, Thiên Uyên kiếm liền đã trở lại trong tay của hắn. Một sát na kia, theo Thiên Uyên kiếm thanh quang lóe lên, cả người hắn trong nháy mắt tiêu thất ở tại tầm mắt mọi người trong. Một đạo màu xanh lưu quang, giống như thương khung rớt xuống lóng lánh lưu tinh, ở luận kiếm trên đài chợt lóe lên. Đạo này lưu tinh thẳng tắp xẹt qua tất cả băng liên, cũng xẹt qua Hạ Khuynh Nguyệt thân thể. Binh, binh, binh, binh, binh, binh. Hơn 10 đóa băng liên và bị đóng băng kiếm quang trong cùng một lúc toàn bộ nghiền nát, hóa thành khắp bầu trời bông tuyết. Luận kiếm đài trung tâm nhất thời như sau nổi lên một hồi bông tuyết bạo vũ, mà Lăng Vân chân thân xuất hiện ở Hạ Khuynh Nguyệt phía sau vài chục trường vị trí. Đường ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung vị trí của hắn thì, từng nội tâm của người đều bị hoảng sợ tràn đầy. Ngoại trừ số ít niên kỳ trường cường giả, không ai thấy rõ hắn đến tột cùng là thế nào di động đến chỗ ấy, ánh mắt của bọn họ bắt đến, chỉ có Nhất Đạo bỗng nhiên lóe lên thanh sắc lưu quang, một kiếm này chi kinh diễm, vô pháp dùng bất luận cái gì từ ngữ trao chuốt đi hình dung. Hảo, mau. Vân Triệt thất thanh nói, hắn cảm giác được, cái này lưu quang vậy tốc độ, cũng không phải thân pháp gì huyền kỹ, mà là đến từ Thiên Uyên kiếm, thông thường cảnh giới, này đây người ngược kiếm, mà Lăng Vân mới vừa rồi một kiếm kia, cũng khi hắn cường đại kiếm ý dưới sự thúc giục kiếm dẫn người hành. Mà không phải là người mang kiếm hành, đường ngang trước người cánh tay chậm rãi buông, Lăng Vân thấp giọng nói, nhận thua đi, tuy rằng ngươi so với ta dự đoán mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của ta không muốn ngộ thương tiên tử. Đang khi nói chuyện, hắn cũng chậm rãi xoay người lại, mà đang ở thân thể hắn hoàn toàn chuyển qua, ánh mắt trở về qua Hạ Khuynh Nguyệt trên người thì, thanh âm của hắn bỗng nhiên gắt gao cắm ở trong cổ họng, lại cũng vô pháp nói ra một chữ, bình thường luôn luôn không hề gợn sóng mắt, lại trong phút chốc liền dại ra, ngay cả đại não đều trở nên trống rỗng, đừng nhìn, trong đầu chỉ còn lại có Đồng Nhất phảng phất đến từ ảo mộng thế giới thiên nhan. Hạ Khuynh Nguyệt cánh tay phải ống tay áo theo trung gian một đạo thật dài vết rách thủy rơi xuống, lộ ra nửa đoạn tuyết trắng cánh tay ngọc. Mà Lăng Vân một kiếm kia, cẩn thận nứt ra không chỉ là của nàng nửa đoạn ống tay áo, theo một trận lẫn vào hàn khí gió nhẹ thổi qua, Hạ Khuynh Nguyệt trên mặt tuyết trắng cái khăn che mặt chậm rãi bay xuống, vẫn vững vàng che giấu chân nhan lúc đó không hề che giấu hiện ra ở mặt của mọi người trước. Toàn bộ luận kiếm đài thoáng chốc trở nên châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người hoàn toàn nín hơi, Hạ Khuynh Nguyệt da thì rất trắng, nhưng cũng không phải cái loại này bị người ta nhìn không thoải mái tái nhợt, mà là một loại như tinh khiết nhất băng tuyết, nhất vô hạ dê chi bạch ngọc vậy oánh bạch. Bầu trời chiếu xạ xuống tia sáng cũng không cường liệt, nhưng của nàng tuyết nhan lại oánh bạch bị người ta hoa mắt, giống như vào đông trong chiều ánh dương quang sáng láng sinh huy sương tuyết giống nhau, rũ xuống nửa đoạn ống tay áo xuống sở lộ ra cánh tay ngọc, càng lưu động từ ngọc vậy lưu quang, xinh đẹp bị người ta nín hơi. Dứt bỏ những thứ khác tất cả, chỉ là cái này thi đấu tuyết lấn xương ra thịt, cũng đủ để cho nam nhân thiên hạ làm vong hồn mất phách. Tuyết cơ trên, điểm chuế trăng rằm vậy dài nhỏ mày liễu hòa thanh triệt thông thúy kéo thủy song đồng. Hương má thắng tuyết, mỹ má lúm đồng tiền như thơ như tranh vẽ, hai biện kiều thần giống như lau một cái lão thiên gia dù hết tâm huyết rượu thủ vẽ phác thảo đi ra ngoài phấn hồng son, xinh đẹp kinh tâm động phách. Mà khi đây hết thảy đều tập trung vào một cái cô gái trên người, triển hiện là một loại làm cho thương khung và đại địa, nhật nguyệt cùng tinh thần đều làm thất sắc tuyệt mỹ phong cảnh, Hạ Khuynh Nguyệt triển lộ dung nhan một khắc kia, tuyệt mỹ quang hoa trong nháy mắt che đậy cái khác tất cả màu sắc. Bọn họ hô hấp làm ngừng lại, tim đập đều cơ hồ đình chỉ, trong lòng đãng động cực kỳ tương tự chính là một câu nói. Đây là tới tự bầu trời trích trần tiên nữ sao? Nhân gian, làm sao có thể cất ở đây dạng tuyệt sắc tiên cơ? Đã bị lực đánh vào lớn nhất, không thể nghi ngờ là này trẻ tuổi huyền giả môn, tầm mắt của bọn họ đã triệt để banh trực trong lúc vô tình hồn phi thiên bên ngoài. Ngay cả là này trong ngày thường theo không thiếu hụt mỹ nữ ở bên tông môn người thừa kế, cũng là mục trừng thần ngây ngô, trong tầm mắt, tâm hải trong hoàn toàn bị Hạ Khuynh Nguyệt chính là thiên tư đầy rẫy, đều không cảm giác được sự tồn tại của mình. Ngay cả này trung niên, thậm chí râu tóc hoa râm trưởng giả, đều là thần tình dại ra, hoa mắt thần mê. Tiêu Tông Tiêu Cuồng Vũ, Tiêu Cuồng Lôi, Tiêu Trấn, Tiêu Nam hiện ra lấy hoàn toàn vậy thần tình, như rớt hồn vậy ngây ngô nhìn, phần thiên môn phần tuyệt thành ở vô ý thức gian theo chỗ ngồi đứng lên, hai mắt phóng lấy chưa bao giờ có si mê, ngay cả phản ứng của bọn họ đều là như vậy, những người khác có thể nghĩ. Mà toàn trường nhất bình tĩnh, lại ngược lại thì huyền lực nhất thấp Hạ Nguyên Phách, Nga, tỷ tỷ quả nhiên trở nên càng đẹp mắt, Hạ Nguyên Phách rất nhỏ giọng nói, Hiện trường bỗng nhiên trở nên kỳ quái, bầu không khí làm cho hắn một trận tả khán hữu khán, cuối cùng nhìn thoáng qua Vân Triệt, đầu óc mơ hồ nói thầm nói. Mọi người hình dạng đều thật kỳ quái, ngay cả tỷ phu cũng giống như vậy, cùng Hạo Khuynh Nguyệt đại hôn ngày đó gặp lại, làm cho Vân Triệt rất là kinh diễm, mà hôm nay, hắn lại một lần nữa bị nàng sâu đậm kinh diễm đến. 18 tháng, có thể cho một cái thiếu nữ phát sinh tương đối lớn biến hóa, 16 tuổi Hạ Khuynh Nguyệt liền đã xinh đẹp không giống nhân gian thiếu nữ, hôm nay đã 17 tuổi rưỡi Hạ Khuynh Nguyệt, lại thêm chi băng vân tiên cùng băng tuyết tầm bổ, đã chỉ có thể dùng mỹ tuyệt nhân hoàn để hình dung. Làm cho hắn, đều thấy dại ra, đây cũng là nàng tại sao phải mang cái khăn che mặt lý do duy nhất, không chỉ nói nam nhân, đều là cô gái thương nguyệt đều bị sâu đậm chấn động. Nàng đồng dạng có dung mạo tuyệt mỹ, còn có cực kỳ cao quý chính là thân phận, nhưng ở loại này không nên xuất hiện ở thế gian tiên tử trước mặt, nàng bình sinh lần đầu tiên có một loại tự ti mặc cảm giác, nàng biết mình không nên có loại cảm giác này, nhưng nhìn Hạ Khuynh Nguyệt phong tư, loại cảm giác này cũng không bị khống chế tùy ý sinh sôi, chuyển mâu nhìn Vân Triệt đờ đẫn nhãn thần, nàng đưa tay ra nhi, nắm thật chặt ống tay áo của hắn. Một ít từng đã tham gia 30 năm hàng vị chiến trường già sẽ phát hiện, một màn này cực kỳ giống năm đó Sở Nguyệt Thiền cái khăn che mặt rơi xuống thì. Trước đây hình ảnh, 30 năm sau khi ở đồng nhất cái trên võ đài lần thứ hai trình diễn, đồng dạng là xuất xứ từ một cái băng vân tiên cung nữ đệ tử. Yên lặng nhìn toàn trường phản ứng, hồi tưởng lại năm đó đoạn khắc cốt minh tâm qua lại, Lăng Nguyệt Phong Viền mắt xuất hiện một chút ướt át, hắn thất thần trong, không có phát hiện bên cạnh thân Hiên Viên Ngọc Phượng vẫn luôn đang nhìn chăm chú hắn, phản ứng của hắn làm cho Hiên Viên Ngọc Phượng chậm rãi buộc chặt vùng xung quanh lông mày. Tùy theo, nàng quay đầu nhìn về phía mình nhi tử Lăng Vân, hắn cách Hạ Khuynh Nguyệt gần nhất, trong ánh mắt tiết lộ ra một loại chưa bao giờ có mông lung thần thái, loại này thần thái, hắn ngay cả là ở 17 tuổi năm ấy chinh phục Thiên Uyên kiếm thì cũng không lộ ra qua. Hiên Viên Ngọc Phượng ngực kịch liệt phập phồng một chút, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, băng vân tiên cung, năm đó tai họa trượng phu của ta, hiện tại lại muốn làm hại nhi tử của ta, bộ phụ thân hắn dập khuôn theo sao? Cái này tiếng than nhẹ rất nhẹ, chỉ có chính mình mới có thể nghe được, trong đó xen lẫn một loại xấp xỉ oán hận đồ đạc, mà càng nhiều hơn là đố kỵ. Nữ nhân gian đố kỵ cũng không chỉ sẽ phát sinh ở cùng tuổi trong lúc đó, dung nhan loại vật này vĩnh viễn là nữ nhân để ý nhất thiên phú. Hiên Viên Ngọc Phượng năm nay 51 tuổi, nhưng là một thiên huyền hậu kỳ huyền giả, nàng nhìn qua bất quá là ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới thiếu phụ, nếu như đang đánh phẫn lên thiếu nữ hóa một ít, và Lăng Vân đứng chung một chỗ nói là muội muội của hắn đều sẽ có người tín. Tướng mạo cũng thuộc về vu thượng ngồi, nhưng phải phân vật tham chiếu. Nếu là và đại đa số nữ tử so sánh với, nàng là cái thứ thiệt mỹ nhân, nhưng nếu như và Hạ Khuynh Nguyệt so sánh với, khó nghe điểm nói, quả thực chính là gì ra cùng áng mây khác biệt. Lăng Vân một kiếm kia có thể nói kinh thế, cái khăn che mặt bị đánh rơi, Hạ Khuynh Nguyệt cũng là bất ngờ, nhìn toàn trường phản ứng, nàng yếu ớt thở dài, tuyết thủ giơ lên, đem đồng nhất mới băng sa phúc ở trên mặt, một lần nữa che đậy làm cho thiên địa thất sắc, nhiệt nguyệt vô quang khuynh thế dung nhan. Thế gian xinh đẹp nhất hào quang bị vô tình yểm xuống, cũng để cho vô số si mê trong hồn phách rốt cục tô tỉnh lại. Nàng là tiên nữ sao? Một cái tông môn đệ tử si ngốc ngơ ngác nói nhỏ, nữ nhân. Cư nhiên có thể đẹp đến loại trình độ này, ta mới vừa cảm giác được hồn phách của mình cũng không biết phi đi nơi nào. Trong truyền thuyết Tuyết Công Chúa, tối đa cũng là như vậy sao? Tuyết Công Chúa là ai? Gì, ngươi mấy ngày liền huyền đệ nhất mỹ nữ Tuyết Công Chúa cũng không biết. Nàng là thần hoàng đế quốc duy nhất hoàng nữ. Ở 13 tuổi năm ấy, liền được công nhận thiên huyền đại lục đệ nhất mỹ nữ, bị thần hoàng đế quốc nhân xưng làm trời cao cưng chiều nữ, thần hoàng đế quốc Minh Châu, lên trời ban tặng thần hoàng đế quốc của quý, ở thần hoàng đế quốc, là tín ngưỡng vậy tồn tại. Thần hoàng đế quốc người có thể không biết hoàng đế là ai, có thể không biết Phượng Hoàng Thần Tông, nhưng tuyệt đối không ai không biết Tuyết Công Chúa. Nghe nói có vô số tuyệt đỉnh họa sĩ muốn vẽ ra Tuyết Công Chúa hình dạng, lại không ai có thể làm được, thần hoàng đế quốc đệ nhất họa sĩ nhìn thấy Tuyết Công Chúa thì trực tiếp ném bút, nói coi như là khắp thiên hạ họa sĩ tề tụ, cũng căn bản không khả năng vẽ ra Tuyết Công Chúa một tia thần vận. Hoa! Mới 13 tuổi, đã bị gọi thiên huyền đệ nhất mỹ nữ, có thể hay không quá khoa trương chút, lẽ nào, nàng so với Hạ Tiên Tử xinh đẹp hơn sao? Không biết, bất quá hẳn là không thể nào đâu. Hạ Tiên Tử hoàn toàn đẹp đến ta nằm mơ đều không tưởng tượng nổi trình độ, ta thực sự không thể tin, trên cái thế giới này còn có thể có so với nàng đẹp hơn nhân tồn tại. Ta phải lấy được nàng, ta nhất định phải đạt được nàng. Tiêu Cuồng Vũ và Tiêu Cuồng Lôi ngực phập phồng, trong lòng phát ra giống nhau như lúc thanh âm. Bọn họ quý vi Tiêu Tông Tông chủ nhi tử, Thời gian tới Ngạo Thế người trong thiên hạ vật, nữ nhân ở trong mắt bọn hắn, vẫn luôn chỉ là nam nhân phụ thuộc vật, bọn họ chẳng bao giờ nghĩ tới, cũng không tin trên đời này có thể có nữ nhân để cho bọn họ mất tâm. Nhưng hôm nay, người nữ nhân này xuất hiện, bọn họ thậm chí sâu đậm cảm giác được, nếu có thể đạt được nữ tử này, mới thật sự là không uổng công cuộc đời này, mới thật sự là nhân sinh đỉnh phong, cùng so sánh, tương lai Tiêu Tông đứng đầu địa vị, đều có vẻ không hề lực hấp dẫn. Mà cái này, cũng là ở đây hầu như có đầy đủ tư bản nam tử tìm cách, mà cũng không đủ tư bản, chỉ có thể ở vô tận kinh diễm sau đó, tự ti mặc cảm, còn thừa lại, chỉ có quanh quẩn trong lòng hải, như xa vời vân ảnh vậy huyễn tường. Cư nhiên càng xinh đẹp hơn, lúc này mới 17 tuổi mà thôi, tiếp qua mấy năm, vậy còn được, Vân Triệt nhỏ giọng thấp thì thầm, nhìn người chung quanh phản ứng, hắn không có một chút điểm hư vinh cảm là không thể nào, vì vậy kinh diễm toàn trường thiếu nữ, thế nhưng hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Bất quá hắn tin tưởng nếu như sự thật này công khai nói, hắn nhất định sẽ bị vô số đố kỵ oán hận nhãn thần đâm thành tổ ong vò vẽ. Hạ Khuynh Nguyệt vẫn luôn biết mình mỹ lệ, nhưng nàng cũng không cho là đó là cỡ nào trọng yếu thiên phú. Rất lâu, nàng thậm chí mong muốn tướng mạo của mình có thể bình thường một ít, lần này tới tham gia bài vị chiến, che đậy dung nhan là cung chủ thân lệnh, chính cô ta cũng không hề chống cự. Sở Nguyệt Ly cũng đã thông báo nàng, nhất định đừng cho bộ mặt băng xa rơi xuống, nhưng Lăng Vân như lưu quang vậy thần kỳ nhất kiếm, làm cho cái này nàng không muốn xem ngoài ý muốn còn là phát sinh, Lăng Vân, cuối cùng là Lăng Vân. Bất quá, đây đối với Hạ Khuynh Nguyệt tâm cảnh cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Theo băng xa rơi xuống đến dung nhan lần nữa bị che giấu quá trình, nàng cũng chỉ là phát ra một tiếng dãy nhiên thở dài mà thôi, nhưng trước mặt nàng Lăng Vân liền không giống nhau, từ trước đến nay kiếm ý thủ tâm, tâm không. Điểm trần Lăng Vân, hô hấp lại rõ ràng đã đại loạn, sóng mát cũng không còn là bình tĩnh nghiêm nghị, mà là nổi lên thật lâu không có dẹp loạn dung chuyển. Đây đối với Lăng Vân mà nói, là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ở một cái đang giao chiến đối thủ trước mặt tâm thần đại loạn. Giống như năm đó thấy Sở Nguyệt Thiền chân nha Lăng Nguyệt Phong. Lăng Vân thực lực mạnh không thể nghi ngờ, hắn mới vừa rồi một kiếm kia nếu như không phải là thủ hạ Lưu Tình chỉ cẩn thận tét của nàng xiêm y và cái khăn che mặt, mà là cắt về phía của nàng ít hầu nói, nàng nói không chừng ngay cả mệnh đều đã mất. Tuy rằng nàng có không có gì sánh kịp thiên phú, nhưng nàng có một chí mạng nhược điểm, đó chính là kinh nghiệm thực chiến quá cạn, loại vật này là cao tới đâu thiên phú cũng khó mà bù đắp, điểm này lên, nàng so với Vân Triệt kém cách xa vạn dặm. Bất quá, cái này cũng làm Hạ Khuynh Nguyệt gõ cảnh báo, đối mặt Lăng Vân cái này đáng sợ đối thủ, nàng đã không thể lại có bất kỳ bảo lưu, trong tay bông tuyết trường kiếm bị nàng thu hồi, nàng cánh tay phải nhẹ phẩy, một vòng bạch mang bỗng nhiên ở bên người nàng phiêu động, hóa thành một cái vũ động bạch sắc trường lăng. Bạch sắc trường lăng nửa thước tới chiều rộng, trường tới hai trượng, cả vật thể bạch oánh tựa như ngọc, trượt, thuận như đoạn, quang chứng giám người, ra cùng bầu trời bỏ ra quang huy tôn nhau lên, di động tràn đầy một mảnh mông lung sáng bóng. Quanh thân nhấp nhô mờ ảo thần bí băng linh. Trường lăng như có linh tính giống nhau, như một cái màu trắng linh xà vây quanh Hạ Khuynh Nguyệt thân thể vườn quanh phiêu động, rời băng linh cùng nàng chung quanh băng hoa quấn quýt cùng một chỗ, đẹp không sao tả xiết, đó là băng vân tiên cung thiên huyền khí, băng hoàng quỳnh hoa lăng. Thủy vô song và vũ tuyết tâm bị đấu loại sau khi, nó quả nhiên là bị giao cho Hạ Khuynh Nguyệt trên tay của. Bất quá nghe nói băng hoàng quỳnh hoa lăng cực kỳ khó có thể khống chế, muốn phát huy ra nó một chút thực lực. Không chỉ phải trí ít mà huyền cảnh huyền lực, băng vân bí quyết cũng muốn ở ngũ trọng đã ngoài. Đối thủ của nàng thế nhưng Lăng Vân nhìn trời uyên kiếm khống chế đã đến trình độ đăng phong tạo cực, nàng coi như là xuất ra băng hoàng quỳnh hoa lăng, cũng không có khả năng có cái gì truyền cơ sao, nhiều lắm là hơi chút dãy dội một chút. Băng vân tiên cung duy nhất thiên huyền khí vừa xuất hiện, tự nhiên dẫn phát toàn trường chú mục, mà Hạ Khuynh Nguyệt vào lúc này, là một cái rất kỳ quái động tác, nàng vươn tuyết trắng ngọc thủ. Bắt được cổ gian cái kia nhìn qua thường thường không có gì lạ bạch ngọc kéo lên, đem chi nhẹ nhàng kéo lại tới. Bạch ngọc kéo lên ly thể một khắc kia, Hạ Khuynh Nguyệt trên người thả ra huyền khí lực tức đột nhiên tăng vọt, ngắn ngủi một hơi thở trong lúc đó, liền từ vốn là linh huyền cảnh bát cấp vượt qua đến linh huyền cảnh cửu cấp, tùy theo đến linh huyền cảnh thập cấp. Sau đó thẳng tắp đột phá linh huyền cảnh phạm trù, đến mà huyền cảnh nhất cấp, mà huyền cảnh nhị cấp, cuối cùng như ngừng lại mà huyền cảnh ba cấp. Huyền lực hơi thở cường độ, và Lăng Vân trực tiếp ngang hàng. Biến hóa như vậy, huyền lực tầng thứ không đủ tuổi còn trẻ huyền giả đương nhiên vô pháp phát giác rõ ràng, nhưng này chút thực lực đều ở đây mà huyền trên dài môn toàn bộ quá sợ hãi, ở cực độ trong khiếp sợ toàn bộ theo ngồi vào ngồi sông lên. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Điều này sao có thể? Cái này dưới bài vị chiến, Lăng Nguyệt Phong có bao nhiêu lần kinh ngạc và xuất hồ ý liêu, nhưng tất cả cộng lại, cũng không đến Sở khắc này kinh hãi. Không chỉ là hắn, ngoại trừ Băng Vân Tiên Cung nhân, Sở có cảm giác đến Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực biến hóa người, bao quát Tiêu Tuyệt Thiên, Phần Mạc Ly, Tiêu Bạc Vân, Tần Vô Ư, chờ một chút tất cả, biểu tình khiếp sợ, giống như tận mắt đến Thiên Cung Lâu Vũ giống nhau. Tần phủ chủ, làm sao vậy? Bỗng nhiên đứng lên Tần Vô Thương kịch liệt biểu tình biến hóa, dẫn tới Vân Triệt và Thương Nguyệt vội vã hỏi. Tần Vô Thương hùng hăng thở mạnh một cái khí, dùng một loại cực độ khô khốc thanh âm gian nan nói, dĩ nhiên là địa huyền cảnh ba cấp. À, Thương Nguyệt và Hạ Nguyên Phách toàn bộ khiếp sợ há to miệng. Vân Triệt thần tình cũng trực tiếp cứng ngắc ở nơi nào, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên sâu đậm kinh nhiên. Ở bài vị trước trận chiến huyền lực trong khảo nghiệm, Lăng Vân biểu diễn ra mà huyền cảnh cấp 3 huyền lực, chấn kinh rồi toàn trường. Nhưng mọi người tuy rằng cảm giác khiếp sợ, nhưng cũng không có quá nhiều không thể tiếp thu cảm, bởi vì Lăng Vân ở 17 tuổi thì đã linh huyền cảnh cửu cấp, lấy hắn kinh người thiên tư, 20 tuổi thì đột phá đi tới địa huyền cảnh 3 cấp cũng không phải quá mức khoa trương. Nhưng, Hạ Khuynh Nguyệt năm nay mới 17 tuổi, 17 tuổi mà huyền cảnh 3 cấp, đây là khái niệm gì? Đây là đem Lăng Vân cái này công nhận Thương Phong Đế Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân cho nghiền ép, còn là triệt để nghiền ép thiên tư, ở Thương Phong Đế Quốc hoàn chỉnh trong lịch sử, cũng là chưa bao giờ có. Là hoàn toàn xứng đáng, không hề chết khấu thiên cổ đệ nhất nhân. Hừ, quả nhiên là ẩn tàng rồi huyền lực, ta cư nhiên vẫn không có chú ý tới là nàng sợi dây chuyền quan hệ, Mạt Lị hừ lạnh một tiếng nói, Vân Triệt. Hạ Khuynh Nguyệt theo trên cổ gờ xuống hạng liên, tên là Băng Mông Chi Châu, có thể hoàn mỹ đem đeo giả huyền lực tiến hành ý trình độ áp chế, không sai, là áp chế. Mà không phải là cái loại này rất dễ bị phát giác ẩn giấu. Trừ phi lấy huyền lực đi cố ý quan tâm này cũng tầm thường hạng liên, bằng không ngay cả là vương tọa, cũng tuyệt khó khăn phát hiện, ban đầu ở Lưu Vân Thành thì, Hạ Khuynh Nguyệt chân chính huyền lực, cũng là giấu ở cái này Băng Mông Chi Châu xuống. Tại đây chàng bài vị tranh tài ẩn giấu huyền lực, đương nhiên là Hạ Khuynh Nguyệt tất nhiên tuyển trạch, bằng không, như nàng trực tiếp triển lộ chính mình chân chính huyền lực, như vậy, có thể nghĩ có dẫn phát một hồi thế nào oanh động cùng gây rối. 17 tuổi địa huyền cảnh đã chưa từng có ai, mà 17 tuổi địa huyền cảnh 3 cấp, thiên phú như vậy thiên tư, đã làm cho người ở chỗ này căn bản tìm không ra ngôn ngữ đi hình dung. Mạnh như Tiêu Tông, Phần Thiên Môn, thậm chí Thiên Kiếm Sơn Trang, cũng hoàn toàn sẽ không cho là chính mình có thể bồi dưỡng được như vậy một cái đệ tử năng lực, dung nhan tuyệt thế kinh diễm toàn trường, tùy theo, lại như vậy kinh thế thiên tư triển lộ người trước. Này trong khiếp sợ các cường giả không khỏi đi hoài nghi. Cái này mới 17 tuổi thiếu nữ có thể hay không căn bản không phải người phàm, mà là Thiên Cung Ngọc Đế đưa vào nhân gian thiên chi công chúa, cho nên mới phải đã bị lên trời như vậy không để lại dư lực quan tâm. Cuộc tỷ thí này, ở trong mắt mọi người vốn nên là thuộc về Lăng Vân đơn phương nghiền ép, nhưng lúc này, trạng huống lại xảy ra cực biến hóa lớn. 3 năm trước đây linh huyền cảnh cửu cấp Lăng Vân dễ dàng chiến thắng linh huyền cảnh thập cấp Mộc Lăng Tuyết, hắn không hề nghi ngờ có rất mạnh vượt cấp khiêu chiến năng lực, sở dĩ theo điểm này lên. Lăng Vân hẳn là vẫn như cũ chiếm ưu, nhưng đã không tạo thành nghiền ép. Mà liền tư chất mà nói, hắn ở Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, đã bại thất bại thảm hại, cùng chi căn bản không ở một cái mặt lên. Toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, cũng căn bản không khả năng sẽ tìm ra một cái có thể cùng nàng dù cho tương đương với nhau người. Cự ly Hạ Khuynh Nguyệt gần nhất Lăng Vân nhất của nàng huyền lực biến hóa nhận biết chân thật nhất cẩn thận, cảm xúc quả thực dung chuyển giống như cuồn cuộn sóng biển, khó có thể dẹp loạn. Trong tầm mắt, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đưa tay ra cánh tay, theo nàng cái này rất nhỏ động tác, băng hoàng quỳnh hoa lăng vũ động quỹ tích cũng phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm nhẹ nhàng mờ ảo, giống như một con đẹp đẽ tinh linh ở vây quanh tuyệt mỹ tiên tử thỏa thích chơi đùa. Nửa con bị tua nhỏ ống tay áo vô thanh rũ xuống, lộ ra gần nửa đoạn cánh tay ngọc, màu da trắng nõn hầu như trong suốt, như do thế gian ở hoàn mỹ không tì vết bạch ngọc tỉ mỉ tạo hình, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Lăng công tử, đa tạ mới vừa rồi nhất kiếm thủ hạ lưu tình. Bằng không, Khuynh Nguyệt đã thua. Tiếp được, Khuynh Nguyệt có toàn lực ứng phó, thiên lại bàn động nhân thanh âm theo nàng cánh hoa vậy giữa môi mở mịt ra, ở Lăng Vân lần quần bên tai bồi hồi, làm cho ánh mắt của hắn trinh nhiên, thật lâu không có phản ứng. Lúc này, tim của hắn hải trong bỗng nhiên truyền đến Lăng Nguyệt Phong một tiếng lạnh, lùng quát lớn. Vân Nhi, tập trung tinh thần, Lăng Nguyệt Phong linh hồn truyền âm như ở Lăng Vân trên đầu rót nhất chậu nước lạnh, làm cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn lấy tốc độ nhanh nhất bính trừ tạp niệm, thu liễm tâm thần. Kiếm ý nỗi nhớ nhà, hắn không nói gì, lấy kiếm thế, làm trả lời. Thiên Uyên kiếm trước ngón tay, mũi kiếm chỗ, không gian xuất hiện đại phúc độ nữ khúc, một cỗ không có gì sánh kịp kiếm thế thả ra, như nhất sóng vô hình sóng chiều vậy tịch quyển toàn bộ luận kiếm đài. Trong lúc nhất thời, hắn phảng phất thành thiên địa trung tâm, ngay cả cách xa nhau rất xa xem chúng môn, cũng rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí thế bức người, cái loại cảm giác này, phảng phất bị người dùng mũi đao chỉ vào mi tâm, cả người băng hàn. So với Lăng Kiệt cầm trong tay song kiếm thì kiếm thế, còn mạnh hơn Thịnh gần 10 lần, nhất kiếm đâm ra, thiên uyên ông minh, trong nháy mắt, Lăng Vân cả người tiêu thất, mọi người mắt có khả năng bắt được, chỉ có một đường màu xanh kiếm quang còn có một đạo rõ ràng không gian rung động, không sai. Đó là thật thật tại tại, chân chân thật thật đi qua cẩn thận xé trời gian sở mang theo không gian rung động, mà không phải là Lăng Kiệt lấy kiếm uy tạo nên tiểu biên độ không gian nhiễu khúc, giữa hai người, căn bản không thể so sánh nổi. Quyền lực toàn bộ khai hỏa hạ khuynh nguyệt linh giác cũng tự nhiên đại phúc độ đề thăng, một kiếm này ở trong mắt nàng không còn là vô tích có thể tìm ra, nàng trên thân khẽ nhúc nhích, băng hoàng quỳnh hoa lăng trong nháy mắt xông lên vũ, bạch mang phiêu động gian, tinh chuẩn đụng vào đang bay đâm mà đến thiên uyên trên thân kiếm. Trong nháy mắt kế tiếp, băng hoàng quỳnh hoa lăng giống như bỗng nhiên tỉnh lại linh xà, theo thân kiếm nhanh như tia chớp quấn trên đó, cùng lúc đó, một cỗ đủ để cho không gian đông lại hàn khí chợt bạo phát. Băng hoàng quỳnh hoa lăng là một loại cực kỳ đặc thù vũ khí, tương tự với tiên, nhưng cùng tiên vừa có bất đồng rất lớn, nó một ít đặc tính càng có một, Lăng Vân giao thủ trôi qua đối thủ vô số, nhưng gặp phải lăng loại này vũ khí, lại chúc lần đầu tiên. Bất quá có thể nhìn ra, cuốn là loại vũ khí này hạch tâm công kích một trong thủ đoạn, nhưng Lăng Vân hoàn toàn thật không ngờ cuốn của nó nhiễu đúng là như vậy nhanh chóng cùng bá đạo, một cỗ hầu như vô pháp kháng cự lực mạnh theo trên tay chợt truyền đến, làm cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng gian. Thiên Uyên kiếm bị trực tiếp tuột tay cuốn đi. Lăng Vân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nhanh như tia chớp triệt thoái phía sau, né qua băng hoàng quỳnh hoa lang công kích, bàn tay vươn, kiếm ý bắt đầu khởi động, bị cuồn cuộn nổi lên Thiên Uyên kiếm ở băng hoàng quỳnh hoa lang gian một trận kịch liệt dãy dụa sau khi rất nhanh thoát đi, tự hành phi về tới trong tay của hắn. Thiên kiếm lôi cực. Thiên Uyên kiếm vung, một trận lôi điện tiếng sét đánh điếc tai vang lên. Hơn 100 đạo kiếm quang liền như lôi điện chi mũi nhọn giống nhau đánh phía Hạ Khuynh Nguyệt, băng hoàng quỳnh hoa lăng đổi công làm thủ, phần quanh của nàng thân thể rất nhanh xoay tròn, đem từng đạo lôi điện kiếm quang toàn bộ đỡ, mà Lăng Vân tuyệt mệnh một kích. Cũng tại lúc này như sấm đánh vậy đâm tới, phảng phất ẩn vào không gian kẽ hở kiếm quang thẳng thủ băng hoàng quỳnh hoa lăng vũ động thì hơi nhỏ kẽ hở. Đối mặt cái này nguy hiểm nhất kiếm, nguyên bản trườn như xà băng hoàng quỳnh hoa lăng bỗng nhiên banh trực bắn ra, cùng Thiên Uyên kiếm chính diện đánh vào nhau. Theo đinh một tiếng chói tai động tĩnh, băng hoàng quỳnh hoa lăng cứ như vậy cùng Thiên Uyên kiếm chăm chú tương để. Nguyên bản mềm mại như đoạn trường lăng, lúc này lại phảng phất hóa thành không thể phá vỡ tinh thép, đem Lăng Vân đổ đầy kiếm ý nhất kiếm đều hoàn toàn đỡ. Phanh. Theo một đóa băng liên nổ lên, Hạ Khuynh Nguyệt cùng Lăng Vân bị đồng thời về phía sau đánh văng ra, Hạ Khuynh Nguyệt sẽ miểu rơi xuống đất, Lăng Vân lúc rơi xuống đất, song trưởng cũng đã bao gồm từng tầng một hậu hậu bông tuyết, hắn hơi động mi, mới đưa bông tuyết đánh rơi xuống. Tùy theo lấy không gì sánh được kinh dị ánh mắt. Nhìn đạo kia tuyết trắng trường lăng, rõ ràng chỉ là một đạo trường lăng, vì sao có thể trở nên cùng kiếm như nhau cứng cỏi, dĩ nhiên có thể cái này nhất có thể khống chế băng hoàng quỳnh hoa lăng thi triển như vậy thu phóng như thường. Điều này sao có thể, Lăng Nguyệt Phong thất thành kinh hô. Mà nếu như cho hắn biết Hạ Khuynh Nguyệt tiếp xúc băng hoàng quỳnh hoa lăng mới chỉ có thời gian một năm, chẳng biết có thể hay không kinh tại đương tràng ngất đi, băng hoàng quỳnh hoa lăng trong phong ấn một bộ phận băng hoàng chi hồn, rất khó khống chế. Cung chủ năm đó dùng tròn tam hơn 10 năm thời gian, mới coi là có thể phát huy nó 10 thành uy lực, mà Khuynh Nguyệt chỉ dùng một năm, là được phát huy ra gần thất thành uy lực, ngộ tính như vậy, tiếp qua nghìn năm, ta cung cũng ít khả năng xuất hiện người thứ hai, Sở Nguyệt Ly than thở nói. Thiên Huyền Kiếm là thiên huyền khí, băng hoàng quỳnh hoa lăng cũng vì thiên huyền khí, nhưng thiên huyền khí cùng thiên huyền khí trong lúc đó cũng có khác biệt, thiên kiếm sơn trang vô cực kiếm là thượng phẩm thiên huyền khí, thiên uyên kiếm giữ thiên ương kiếm đại thể là trung phẩm. Mà băng hoàng quỳnh hoa lăng là làm thứ thiệt thượng phẩm thiên huyền khí, liền khống chế trình độ mà nói, Hạ Khuynh Nguyệt cũng tựa hồ không thua ở vào đã đạt được thiên uyên kiếm 3 năm Lăng Vân. Sở dĩ vũ khí trên, Hạ Khuynh Nguyệt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mới vừa bao nhiêu đối mặt va chạm, Lăng Vân cũng mơ hồ đã nhận ra điểm này. Mà vũ khí lên chênh lệch, hắn hoàn toàn không hãi sợ, mà làm cho hắn chân chính kinh hãi, là Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực lựa tình, đúng là chút nào không thua hắn, hay à. Lăng Vân giống to một tiếng, trong hai mắt tròng trắng mắt rất nhanh co rút lại, phóng đại con ngươi trong, chiếu ra hai căn bén nhọn kiếm ảnh, toàn thân hắn kiếm ý không giữ lại chút nào điều động, đặc hơn đến gần như hóa tới thực chất, nhìn một cái, thân thể hắn chu vi giống như có nhất đám trong suốt hỏa diễm đang thiêu đốt. Tê lạp, Lăng Vân kiếm ra, tạo nên như gió bạo vậy kiếm ảnh đầy trời, Lăng Vân kiếm thế biến hóa cũng để cho Hạ Khuynh Nguyệt tiêm mi khẽ nhúc nhích, băng hoàng quỳnh hoa lăng lăng không bay lượn. Một cỗ hàn khí thấu xương cháo hứng Lăng Vân kiếm ảnh đầy trời. Phanh. Lăng Không Cấu tự mình xây xông lên huyền lực cái chán, khi hắn môn huyền lực va chạm trong nháy mắt đó trực tiếp vang tung tóe. Cái này giới bài vị chiến hai cái địa huyền cảnh siêu cấp cường giả cũng vào giờ khắc này, rốt cục đi vào chân chính toàn lực quyết đấu. Kiếm tựa như lưu quang thiểm điện, mà lăng khi thì miên như vân vụ, khi thì lại kiên như huyền băng, hoặc triền, hoặc tảo, hoặc đâm, hoặc chằm, biến ảo hàng vạn hàng nghìn, mà nhiều như vậy biến hóa, ở Hạ Khuynh Nguyệt thủ trong lại vũ động dễ dàng thoải mái, không hề tối nghĩa. Lần đầu chống lại như vậy vũ khí, đổi thành một người bình thường nhất định hoa cả mắt, đáp ứng không xuể, nhưng Lăng Vân dù sao cũng là Lăng Vân, của hắn kiếm kỹ nhìn như cấp công, kỳ thực toàn bộ là giả hoàng, tựa như công thực thủ, lấy mắt cùng ý niệm toàn diện bắt băng hoàng quỳnh hoa lăng các loại biến hóa, hơn 300 kiếm sau khi, hắn đã có sở thích ứng, chuyển thủ làm công, kiếm kiếm thẳng thủ băng hoàng quỳnh hoa lăng kẽ hở, xích. Kiếm quang chớp động, mặt đất bằng phẳng lên hiện ra hơn 10 nói dấu vết thật sâu, ầm. Băng hoàng quỳnh hoa lăng nhẹ nhàng phất mà chính là cái này mới nhìn qua mềm nhũn phất động, lại mang theo một tiếng điếc tai nổ, nhất đạo liệt ngân kèm theo kinh người hàn khí cực nhanh lan tràn, vẫn lan tràn đến Lăng Không Cấu dưới chân, kinh hắn liên tục lùi bước. Lăng Vân phi thân lên, đạp không mà đi, mỗi hành một bước, sẽ gặp mang theo một cái mũi kiếm phong trở, khi hắn xông đến Hạ Khuynh Nguyệt trước người thì, hơn 30 mũi kiếm phong trở theo bất đồng phương hướng mang tất cả hướng Hạ Khuynh Nguyệt, mỗi một cổ mũi kiếm phong trở trong đều ẩn chứa tới hơn 10 nói kiếm quang. Tiền phương Lăng Vân, chu vi xoắn tới mười mấy cái mũi kiếm phong trở, đây là một cái bị người ta sợ tuyệt vọng cảnh, Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc điềm tĩnh không sóng. Theo băng hoàng quỳnh hoa lăng rẽ vũ, một cái to lớn đạm lam sắc liên hoa ở chân của nàng xuống hoa lệ vô cùng nở rộ, băng ngục liên hoa. 12 phiến đạm lam sắc cánh hoa cạnh tương tràn ra, phóng xuất ra như tinh thần giống nhau ánh sáng sáng chói, mà lần này, cái này đóa thật lớn băng liên nhưng không có bị dùng làm công kích, cũng là phòng thủ, mà là tự phát nổ lên. Xôn xao. Khắp bầu trời bông tuyết dày đặc bay lượn, cùng kiếm quang điên cuồng chạm vào nhau, bông tuyết cán nát lấy kiếm quang. Kiếm quang cũng cán nát lấy bông tuyết, hỗn loạn băng liên cùng mũi kiếm phong bạo trong, thiên uyên kiếm cùng băng hoàng quỳnh hoa lăng cũng như cuồng phong mưa rào vậy rất nhanh giao kích lấy. Từ từ, mọi người đã không thấy được thiên uyên kiếm cùng băng hoàng quỳnh hoa lăng vẽ tranh, cuối cùng ngay cả Lăng Vân cùng Hạ Khuynh Nguyệt cũng chỉ có thể thấy hai xóa sạch cực nhanh cấp động hư ảnh, chỉ có kịch liệt tiếng va chạm, cùng với khắp bầu trời vỗ động bông tuyết, kiếm quang kéo dài không thôi. Hơn nửa luận kiếm đài, tròn trăm trượng phạm vi toàn bộ bị kiếm quang cùng bông tuyết bao phủ. Ngay cả Lăng Không Cấu cũng bị bức lui đến trăm trượng ở ngoài. Người chung quanh từ lâu xem ngu, một ít trưởng giả đã rất nhanh đang ngồi ghế trước trúc xông lên huyền lực cái chắn, để ngừa những lực lượng này bỗng nhiên nổ tung khuếch tán, thường đến tông môn đệ tử trẻ tuổi, nhìn luận kiếm trên đài chiến đấu kịch liệt, bọn họ khiếp sợ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Đây thật là hai người trẻ tuổi trong lúc đó đối chiến sao, loại trình độ này đối chiến, tại sao có thể là phát sinh ở hai người trẻ tuổi trong lúc đó? Thương Phong Hoàng Thất ngồi vào lên. Tần Không Thương đồng dạng đã nhìn hai mắt đăm đăm, hồi tưởng lại chính mình 20 tuổi thì thực lực, hắn một trận thổn thức, lẩm bẩm. Hai người kia, tương lai đều nhất định là Thương Phong Đế quốc hoàng giả, nhất là Hạ Khuynh Nguyệt, càng không người nào có thể đến, Lăng Nguyệt Phong thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Hắn bản còn tưởng rằng đồng dạng là địa huyền cảnh ba cấp, Lăng Vân hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vì nghiền ép đồng cấp đối với hắn mà nói là chuyện dễ dàng. Nhưng, hắn trơ mắt nhìn Lăng Vân một chút xíu đem hết toàn lực. Nhưng thủy chung không có chiếm được nửa điểm thượng phong, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn sinh ra vài phần nôn nóng, bởi vì, nay dạng tình hình chiến đấu, làm cho hắn vô pháp không muốn đến một loại khả năng. Đó chính là Lăng Vân chiến bại khả năng. Còn nếu là Lăng Vân thất bại, như vậy, hắn đem giống như Lăng Kiệt, lúc đó dừng lại vòng bán kết, hai huynh đệ phân loại đệ tam, vị thứ tư, thế lực bài vị, cũng đồng dạng rơi vào vị thứ ba. Hắn Thương Phong Đế quốc đệ nhất thế lực Thiên Kiếm Sơn Trang. Từ cổ chí kim chẳng bao giờ bị lai động trôi qua đệ nhất bá chủ, đem chỉ có thể trở thành là cái này giới bài vị chiến huy chương đồng, ngay cả Á quân chưa từng bảo trụ, cái này ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang trong lịch sử, chưa bao giờ có. Đây đối với Thiên Kiếm Sơn Trang thanh uy, danh vọng, đem là không cách nào tưởng tượng đả kích trầm trọng, về phương diện khác, cái này giới bài vị chiến vị thứ nhất thường cho Long Lân bảo giáp, là Lăng Khôn theo Thiên Uy kiếm vực mang đến, ban tặng Thiên Kiếm Sơn Trang đại lễ. Nó mặc dù bị dùng làm cái này giới bài vị chiến vị thứ nhất bảo vật, cũng chỉ là chống không hoàng nhất thương mà thôi, bởi vì lúc trước, chính bọn nó, cùng với cái khác mọi người, cũng không có so với vững tin cái này giới bài vị chiến vị thứ nhất tất nhiên thuộc về Lăng Vân, không bao giờ. Nữa khả năng có người khác, sở dĩ, Long Lân bảo giáp không chỉ cuối cùng vẫn về bọn họ Thiên Kiếm Sơn Trang, còn lấy này hướng thế nhân triển lộ hắn Thiên Kiếm Sơn Trang hào đại thủ bút, Nếu như Lăng Vân thất bại, cái này Long Ngân Bảo Giáp cũng đem rơi vào tay người khác. Vô luận người nào hậu quả, đều là Thiên Kiếm Sơn Trang tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhìn thoáng qua Lăng Nguyệt Phong phản ứng, Hiên Viên Ngọc Phượng an ủi, Nguyệt Phong, không cần lo lắng, đừng quên, Vân Nhi còn có kiếm linh phân thân không có dùng, kiếm linh phân thân vừa ra, Hạ Khuynh Nguyệt kiên quyết không có có thắng khả năng. Thiên Uy Tuyệt Kiếm Càn Khôn. Thiên Uyên kiếm lên, màu xanh kiếm quang điên cuồng tăng vọt, vẫn kéo dài đến hơn 20 trượng ở ngoài, từ xa nhìn lại, Lăng Vân thủ trong giống như nắm chắc lấy một bả hơn 20 trượng dài, bán trượng nhiều chiều rộng khổng lồ cự kiếm, Lăng Vân hai tay cùng nâng, thanh sắc kiếm quang tựa như trời cao tài quyết kiếm, đánh phía Hạ Khuynh Nguyệt, ầm. Đổ trong tiếng, một đạo trăm trượng dài, ngũ xích nhiều chiều rộng, sâu không thấy đáy thật lớn khe rãnh ở luận kiếm trên đài hé, đem luận kiếm đài hung hăng cắt thành hai nửa, mà Hạ Khuynh Nguyệt đã ở chẳng biết lúc nào xuất hiện ở rất xa trên cao, nàng chu vi băng linh thong thả phiêu động, từng mảnh hoa tuyết theo bầu trời từ mà qua, lúc đầu, hoa tuyết chỉ là linh tinh mấy đóa, tùy theo càng ngày càng nhiều, lạnh như băng phong cũng thong thả thổi bay, cuối cùng, phong cùng tuyết giao hòa cùng một chỗ, hóa thành khắp bầu trời bạo phong tuyết mưa tầm tà đi, đây là băng vân bí quyết đệ lục trọng, dẫn động thiên tuyết cảnh, Lăng Nguyệt Phong quá sợ hãi. Cứ hắn biết, trước nửa bước vô huyền sở Nguyệt Thiền, cũng là mới đạt tới cảnh giới này, Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng thiên phú cực đoan kinh người, nhưng nàng thiên phú cao tới đâu, lại làm sao có thể lấy điệu huyền cảnh cấp 3 huyền lực, đạt được băng vân bí quyết đệ lục trọng cảnh giới. Cái này không quan hệ thiên phú, mà là có thêm cơ bản nhất huyền lực cách hạn chế à. Lực lượng như vậy, căn bản đã không giống như là đơn thuần huyền lực, mà càng giống như thì không cách nào kháng cự tự nhiên lực từng mảnh hoa tuyết nhìn như kiều mềm, nhưng mỗi một phiến đều ẩn chứa kinh khủng hàn khí cùng băng vân hủy diệt lực, Lăng Vân rất nhanh lui về phía sau, nhưng như trước bị phô thiên cái địa bão tố bao phủ trong đó, hắn kiếm quang vứt động, đem bạo phong tuyết nhanh chóng cắt kim loại, ngạnh sinh sinh đích chống được cái này căn bản không nên thuộc về mà huyền mặt công kích, mà vào lúc này, một đạo bạch mang theo trước người của hắn bỗng nhiên phi tới, hắn tuy rằng phát hiện, nhưng chống đỡ thiên tuyết hắn căn bản vô pháp bận tâm. Bị băng hoàng quỳnh hoa lăng nhẹ nhàng phất ở ngực, phanh. Lăng Vân một ngụm máu tươi phun ra, chiếu vào thuần trắng hoa tuyết trên, mà đồng thời, cũng ở đây chính diện bị một kích xuống, hắn mượn lực về phía sau xa xa trốn ra, thoát khỏi khắp bầu trời bạo phong tuyết công kích, trên không trung liên tục mười lộn mấy vòng sau khi, hắn nặng nề rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất. Thủ chống đỡ Thiên Uyên kiếm, trong miệng ngụm lớn thở hổn hển, Lăng Nguyệt Phong hốt đứng lên, đưa tay chộp một cái, Lăng Kiệt trong tay Thiên Ương kiếm bị hắn hút vào trong tay, sau đó phi trịch hướng về phía Lăng Vân, Vân Nhi, tiếp kiếm. Lăng Vân ngẩng đầu, trong con ngươi hiện lên thống khổ dãy giụa, nhưng hắn vẫn đưa tay thanh Thiên Ương kiếm nắm trong tay, nhãn thần cũng lần nữa khôi phục cương nghị. Trước Lăng Kiệt đối chiến Vân Triệt, liền diễn ra một hồi Lăng Vân trợ kiếm, mà bây giờ, giống nhau như lúc tràng cảnh lại Lăng Vân trên người trình diễn. Luận kiếm đài nhã tức không nói gì, người nào cũng không có phát ra hư thanh, bởi vì mặc cho ai cũng biết, một trận chiến này, Thiên Kiếm Sơn Trang tuyệt đối không thua nổi. Nếu để cho Đường Đường Thương Phong đệ nhất thế lực, chí cao vô thượng bá chủ luân lạc tới vị thứ ba, không thể nghi ngờ sẽ Thiên Kiếm Sơn Trang thời đại vô pháp xóa đi sỉ nhục. Lăng Vân cũng tự nhiên không phải không biết điểm này. Sở dĩ, ngay cả vận dụng song kiếm có thương tích hắn ngạo khí cùng tôn nghiêm, hắn cũng không có cự tuyệt, cùng Thiên Kiếm Sơn Trang thanh uy so sánh với cá nhân của hắn tôn nghiêm, căn bản dâu ria, một trận chiến này, hắn phải thắng. Tay trái Thiên Uyên, tay phải Thiên Ương, Lăng Vân chậm rãi đứng lên, nắm Thiên Ương kiếm thủ cũng chậm rãi buông ra, mất đi chỉ ác Thiên Ương kiếm lại quỷ dị không có rơi xuống, mà là cứ như vậy huyền phù ở tại chỗ ấy. Lăng Vân hai tay hợp ở trước người, trong con người đãng động xông lên tia sáng kỳ dị, giống như kiếm quang giống nhau sắc bén, chung quanh thân thể, cũng vờn quanh xông lên một cỗ màu xám cho nhạt huyền lực quang mang, kiếm, linh, phân, thân.